Chân Linh Cửu Biến chương 1061 tới chương 1081. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong mật thất của tộc Bích Hải Linh Xà trên thành Linh Đảo, nơi vốn được chuẩn bị cho Lục Bình luyện đan, Sở Hải Khiếu nhìn Tam Linh đang đứng sau lưng Lục Bình với vẻ mặt âm tình bất định. Hồi lâu sau, Sở Hải Khiếu đột nhiên mở miệng, "Lục huynh, tại sao huynh lại có thể chắc chắn rằng ta sẽ không báo cho thúc phụ và Lục tổ phụ biết?" Lục Bình khẽ cười, "Sở Hải Lang, ta tin Sở Hải Lang." Sắc mặt Sở Hải Khiếu sững sờ, hiển nhiên câu trả lời này của Lục Bình nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng ngay sau đó, một vẻ tức giận vì bị người khác vạch trần hiện lên trên mặt, rồi hắn lại cố gắng kìm nén cơn giận đó xuống, lạnh lùng nói, "Ta cứ nghĩ ngươi đoán được là vì ngươi không dùng thần niệm cấm chế để khống chế ba đứa bé này cơ đấy." Lục Bình nhận ra trong lòng Sở Hải Khiếu có chút xấu hổ hóa giận, bèn cười nói, "Sở huynh chớ trách, có lẽ điều này có chút khiến huynh khó xử, chỉ là tại hạ không biết chuyện giữa huynh và Hải Lang đạo hữu khó nói thành lời. Hơn nữa, lý do huynh vừa nêu, trước kia Hải Lang đạo hữu đã nói rồi." Sở Hải Khiếu lạnh giọng nói, "Ngươi thì biết cái gì? Nàng không làm vị hôn thê của ai lại đi làm vị hôn thê của người đường huynh đã chết của ta." Lục Bình lúc này đã nhận ra mình dường như đã nghĩ chuyện giữa hai người họ có chút đơn giản, liền không ngắt lời nữa. Sở Hải Khiếu thu lại vẻ mặt, lại nhìn về phía Tam Linh sau lưng Lục Bình, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, "Ngươi muốn để ba đứa bé này dùng thân phận người đi theo của ngươi để tiến vào mật địa truyền thừa của tộc Bích Hải Linh Xà?" Lục Bình gật đầu, "Đúng vậy, đây cũng là ý của Hải Lang đạo hữu. Dường như quý tộc từng có tiền lệ như vậy." Sở Hải Khiếu im lặng, một lát sau mới nói với Tam Linh sau lưng Lục Bình, "Ba tiểu gia hỏa các ngươi lại đây." Tam Linh thấy Lục Bình gật đầu với chúng, mới đi tới trước mặt Sở Hải Khiếu. Chúng thấy Sở Hải Khiếu xòe bàn tay phải ra trước mặt. Tam Linh như có thần giao cách cảm, lần lượt đặt tay mình lên bàn tay Sở Hải Khiếu. Một luồng quang mang màu xanh đậm lập tức nổi lên từ lòng bàn tay Sở Hải Khiếu, rồi từ từ thẩm thấu lên trên, nhuộm cả bàn tay của Tam Linh thành màu lam. Cả Sở Hải Khiếu và Tam Linh đều nhắm mắt lại. Sắc mặt Sở Hải Khiếu bình tĩnh, còn Tam Linh lại dường như đang chịu đựng điều gì đó. Lục Bình đứng một bên im lặng, nhưng hắn có thể nhận ra Tam Linh dường như đang tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó từ Sở Hải Khiếu. Một lát sau, Sở Hải Khiếu đột ngột mở mắt, trên mặt thoáng qua một vẻ tái nhợt, rồi lập tức thở phào một hơi. Tam Linh cũng theo đó mở mắt và thu tay về. Sở Hải Khiếu nghi mặt nói, "Hãy nhớ kỹ, các ngươi là tộc Bích Hải Linh Xà cao quý, trong người chảy dòng huyết mạch của Giao đạo nhân." Sở Hải Khiếu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Những thứ các ngươi vừa nhận được đều không giống nhau, nhưng đều là bí mật bất truyền của tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta. Sau này chỉ có thể truyền cho huyết mạch của chính các ngươi, ngoài ra không được tiết lộ cho bất kỳ ai." Nói xong, hắn liếc Lục Bình một cái, bổ sung, "Kể cả người mà các ngươi đi theo cũng vậy." Tam Linh trịnh trọng gật đầu, rồi mới quay về đứng sau lưng Lục Bình. Lục Bình có chút kinh ngạc, "Sở huynh, lẽ nào đây là..." Sở Hải Khiếu lắc đầu, "Đây chẳng qua chỉ là một chút lễ gặp mặt của trưởng bối dành cho vãn bối mà thôi. Bí truyền của tộc Bích Hải Linh Xà vô cùng phong phú, đâu có thể dễ dàng để chúng tìm được như vậy. Nhưng những thứ ta vừa trao cho chúng cũng đủ để mỗi đứa ngưng kết kim đan thượng phẩm, thành tựu pháp tướng. Còn những thứ sau khi thành tựu pháp tướng, Lục huynh, cái này phải xem huynh rồi." Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, Sở Hải Khiếu bật cười khanh khách, "Lục huynh không lẽ cho rằng Hải Lang tỷ bảo ta đến tìm huynh chỉ là để giúp ba tiểu gia hỏa này tiến vào mật địa truyền thừa của Bích Hải Linh Xà thôi sao?" Lục Bình tuy không trả lời, nhưng vẻ mặt đã cho thấy câu trả lời khẳng định. "Nói thì dễ lắm." Sở Hải Khiếu nói tiếp, "Thật ra, mục đích thực sự của Hải Lang tỷ e rằng chính là những thứ mà ta vừa truyền cho ba tiểu gia hỏa này, để có thể cho huynh thêm thời gian." "Thời gian?" "Đúng, chính là thời gian, để Lục huynh có thời gian tích lũy nội tình của bản thân, sau này mới có thể thông qua khảo nghiệm của tộc Bích Hải Linh Xà." "Khảo nghiệm?" Sở Hải Khiếu lại bật cười, "Lục huynh không lẽ cho rằng chỉ cần bổn tộc thừa nhận thân phận tùy tùng của Tam Linh là có thể mang chúng đi sau khi vào mật địa truyền thừa sao?" Lục Bình tự nhiên không nghĩ như vậy, Sở Hải Khiếu cũng hiểu rõ, vì vậy giải thích tiếp, "Lục huynh đã biết trong lịch sử từng có tu sĩ đại thần thông nhận được người đi theo xuất thân từ tộc Bích Hải Linh Xà, nhưng Lục huynh có biết những người được gọi là đại thần thông đó đều là ai không?" Không đợi Lục Bình trả lời, Sở Hải Khiếu đã nói tiếp, "Những người được gọi là đại tu sĩ đó thực chất chỉ có 6 người. Trong đó 2 vị có quan hệ sâu xa với bổn tộc, nhưng cũng là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. 4 người còn lại khi được tộc Bích Hải Linh Xà thừa nhận đều đã là thuần dương lão tổ, trong đó còn có 2 người sau này thậm chí đã thành tựu chân linh." Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi mới kỳ quái hỏi, "Sở huynh nên là thuộc thủy xà nhất tộc chứ nhỉ? Vừa rồi huynh lại có thể truyền cho Tam Linh những truyền thừa khác nhau, xem ra lời giải thích của Hải Lang đạo hữu với tại hạ chưa chắc đã sai. Huynh thật sự có khả năng tìm được truyền thừa hoàn chỉnh cho Tam Linh." Sở Hải Khiếu nhìn Lục Bình, nói như vậy cũng không sai. Tộc Bích Hải Linh xà có thể chia làm 6 nhánh lớn. Thủy xà nhất mạch, băng xà nhất mạch và phong xà nhất mạch là 3 nhánh mạnh nhất. Mật địa truyền thừa của tộc Bích Hải Linh xà cũng do các thuần dương lão tổ của 3 tộc này trấn giữ. Mà tổ phụ của ta, cựu tộc trưởng của tộc Bích Hải Linh xà, Sở Phiên Vân, chính là một trong những thuần dương lão tổ trấn thủ mật địa truyền thừa. Còn phụ thân của ta, Sở Phi Vũ, là tộc trưởng hiện nay của tộc Bích Hải Linh xà. Sở Hải Kiếu đứng dậy đi ra ngoài mật thất, đồng thời nói, Lục Huynh, ta có thể giúp Huynh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Thân thế của Tam Linh theo như Huynh nói trước đây, có lẽ liên quan đến đại họa mà hơn trăm năm trước Diễm Linh Cửu gây ra. Nhưng cha mẹ của chúng rốt cuộc là ai, đệ tử của bổn tộc chết trong lần đó quá nhiều, đã không thể ra được nữa. Hy vọng Linh Đan của Lục Huynh có thể luyện chế thành công. Thiên Vũ Đường Thúc và phụ thân ta có giao tình sâu đậm nhất. Sau này nếu Lục Huynh thật sự có thực lực để tiếp nhận khảo nghiệm của bổn tộc, có lẽ ân tình mà Thiên Vũ Đường Thúc thiếu hôm nay sẽ có lúc được trả. Sở Hải Kiếu mở cửa mật thất, thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, quên không nói, mẫu thân của Thiên Vũ Đường Thúc, Nhàn Vân lão tổ, là một trong hai vị thuần dương lão tổ duy nhất của thủy xà nhất mạch chúng ta. Mật thất lại trở về yên tĩnh, Lục Bình ngồi xếp bằng giữa phòng, nhắm mắt suy tư. Phía sau, Tam Linh nhìn nhau, Lục Bích cẩn thận mở miệng, phụ thân. Lục Bình đột nhiên tỉnh lại, thoáng chốc cười nói, được rồi, những chuyện này các con không cần quan tâm, trước tiên cứ trở về Hoàng Kim Ốc để lĩnh hội thật kỹ truyền thừa hôm nay nhận được đi. Sau khi Tam Linh vào Hoàng Kim Ốc, Lục Bình đốt một lò tỉnh hồn hương, không biết là đang mưu tính điều gì, hay là để bình ổn tâm trạng chuẩn bị luyện chế dẫn linh đan. Một lát sau, khi Lục Bình mở mắt lần nữa, ánh mắt đã trở nên tĩnh lặng như một hồ nước sâu không thấy đáy. Lục Bình vung tay, Nạp Xuyên đỉnh hóa thành một cái đỉnh khổng lồ cao hơn người từ trên không trung rơi xuống, khi chạm đất đã làm cả mật thất rung chuyển. Hắn mở túi trữ vật mà Sở Hải Khiếu giao cho, mấy chục loại linh tài luyện đan quý hiếm được phân loại bày đầy trên mặt đất. Một lùng vạn diệu ngọc lộ được Lục Bình dẫn ra từ đáy ao thanh thạch trong Hoàng Kim Ốc, rót vào bình ngọc tủy vừa vặn một phần. Lục Bình nghĩ ngợi, rồi lại vung tay lần nữa, một lùng vạn diệu ngọc lộ lớn hơn, chừng hơn hai phần, rơi vào trong Nạp Xuyên đỉnh. Đã là linh thủy luyện đan, chi bằng cứ dùng vạn diệu ngọc lộ cho tốt. Mặc dù trong tay Lục Bình còn có một phần linh mạch tinh nhũ thiên giai thượng phẩm, nhưng dẫn linh đan này vốn cần vạn diệu ngọc lộ làm chủ dược, vậy thì dùng vạn diệu ngọc lộ làm linh thủy luyện đan có lẽ sẽ khiến tỷ lệ thành đan cao hơn một chút cũng không chừng. Nghĩ rồi, Lục Bình lại lấy ra một bình ngọc tủy từ pháp khí trữ vật, mở nắp bình, một mùi hương thơm ngát lập tức phá vỡ sự độc chiếm mùi hương của dưỡng hồn hương trong mật thất. Bên trong đựng chính là Tử Tinh Phong Vương Tương. Ba ngày sau, mùi đan hương nồng đậm đến mức cả mật thất cũng không thể giam cầm được, lan tỏa khắp không trung của cả khu căn cứ, kinh động tất cả thành viên tộc Bích Hải Linh Xà. Vào thời khắc cuối cùng khi đan thành, mùi hương nồng đậm này thậm chí còn lan ra ngoài phạm vi căn cứ của tộc Bích Hải Linh Xà, theo gió bay đi khắp thành Linh Đảo. Trước chính đường của căn cứ tộc Bích Hải Linh Xà, Sở Phúc Vũ, Sở Thiên Vũ và Sở Nghệ Vũ đang nhìn về hướng có mùi hương nồng nặc truyền đến, đó chính là nơi Lục Bình đang luyện chế linh thủy dẫn linh đan. Sở Phúc Vũ lão tổ đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi thấy thế nào? Sở Nghệ Vũ hít hít mũi, nói, xem ra 89/10 là sắp thành công rồi, quả là không đơn giản. Sở Phúc Vũ cười cười, nói, ngươi là đang nói người hay là nói thuật luyện đan? Sở Nghệ Vũ cười nói, tự nhiên là nói người. Linh thủy luyện đan thuật tuy hiếm có, nhưng dù sao cũng là thứ giao lão tổ truyền lại năm xưa. Nhưng thuật luyện đan của kẻ này dù không bằng Diễm Vô Cửu, e rằng cũng không kém xa, ít nhất tiểu chất ta là không sánh bằng. Sắc mặt Sở Thiên Vũ vẫn còn tái nhợt, lúc này lại hơi nhíu mày, nói, xem cái mùi hương ngút trời này, chuyện luyện đan e là không giấu được nữa. Với tính tình thất thường của Diễm Linh Cửu kia, bổn tộc tự nhiên không sợ, nhưng nếu để môn phái của tên tiểu tử luyện đan kia gặp phiền phức, thì cũng có chút không hay. Sở Phúc Vũ cười cười, không sao, lão phu tự nhiên sẽ để ý. Sở Thiên Vũ gật đầu không nói thêm gì nữa. Trong mật thất, Nạp Xuyên đỉnh mở ra, một viên linh đan màu xanh đậm từ trong lò bay vút ra, nhưng lại bị một bàn tay linh khí khổng lồ đã chờ sẵn bên ngoài tóm gọn. Chỉ mong sẽ không thất vọng. Lục Bình cất linh đan vào bình ngọc tủy, rồi vung tay thu hồi toàn bộ linh thảo, đan lô và vạn diệu ngọc lộ còn lại. Trong khoảng thời gian này, tin tức chấn động nhất trên Huyễn Linh Ngũ Đảo chính là việc Lục Thiên Bình của Chân Linh phái đã dùng linh thủy luyện đan thuật, một kỹ thuật gần như chưa từng nghe nói trong giới tu luyện, để luyện thành một viên linh thủy dẫn linh đan. Nhờ đó, hắn đã cứu vãn được tu vi gần như sụp đổ của đại tu sĩ Sở Thiên Vũ, và còn củng cố thành công tu vi của ông ở pháp tướng hậu kỳ. Lục Thiên Bình, lại là Lục Thiên Bình. Kể từ khi Huyễn Linh Ngũ Đảo bị vây, chỉ mới hơn nửa năm, cái tên Lục Thiên Bình này đã mấy lần trở thành nhân vật hàng đầu được mọi người bàn tán. Trận chiến giằng co ở Huyễn Linh Thành vẫn đang tiếp diễn. Các thế lực lớn nhỏ của nhân tộc và yêu tộc thay phiên nhau ra trận. Chân Linh phái cũng đã thay phiên 5 lần. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ liên thủ tuy mỗi lần chiến quả đều không tồi, nhưng không phải lần nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thiên Khang lão tổ đã từng hai lần bị thương để bảo vệ Lục Bình. Còn có một lần, hai người liên thủ truy sát một đầu ngọc tu la, kết quả lại bị bốn đầu ngọc tu la khác xông tới, cuối cùng liều chết xông ra thì cả hai đều bị thương không nhẹ. Hơn nửa năm qua với mấy trận kịch chiến, Thiên Khang lão tổ đã càng lúc càng già yếu. Vốn dĩ theo Lục Bình phỏng đoán, Thiên Khang lão tổ còn khoảng 4-50 năm thọ nguyên, nhưng những trận đại chiến liên miên cộng thêm thương tích đã hao tổn thọ nguyên vốn đã không còn nhiều của ông. Hiện nay, e rằng có thể cầm cự được 30 năm đã là không tệ. Trong tay Lục Bình thực ra vẫn còn một viên tử kim thọ đan, nhưng Thiên Khang lão tổ lại kiên quyết không dùng. Theo lý do của Thiên Khang lão tổ, sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, ông đã dùng đủ nhiều thọ đan rồi. Ngay cả loại trân quý như tử kim thọ đan, dùng trên người ông có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên đã là may mắn lắm rồi. Tử kim thọ đan quý giá đến thế, là bảo vật kéo dài tuổi thọ tốt nhất trong giới tu luyện, mà dùng trên người Thiên Khang lão tổ ngay cả 1/3 hiệu quả cũng chưa chắc đã có, huống chi là các loại thọ đan khác. May mắn là trong trận đại chiến đầu tiên, Thiên Khang lão tổ cùng Lục Bình liên thủ vây giết một đầu huyết tu la, đã nhận được một kiện bản sinh linh bảo mà ông vẫn luôn ao ước. Nhưng bản sinh linh bảo này không giống thủy u kiếm của Lục Bình, muốn cải tạo thành linh bảo và vượt qua lôi kiếp không phải là chuyện một sớm một chiều. 40 mấy đệ tử chân linh phái ban đầu đi theo hai người đến Huyền Linh Ngũ Đảo này chỉ còn lại hơn 20 người. Một nửa đã chết trong các trận giao chiến với đại quân Ma La, nửa còn lại đang sống sót thì gần một nửa đều mang trên mình đủ loại thương thế. Mặc dù có Lục Bình, một luyện đan tông sư, cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Trong số đó còn có những tu sĩ bị cụt tay, gãy chân như Huyền Bằng chân nhân. Lực lượng chiến đấu ở đoán đan kỳ của chân linh phái lúc này chỉ còn lại hơn 10 người mà thôi. Dù vậy, tổn thất của chân linh phái so với các phái khác đã được coi là rất nhỏ. Ít nhất hiện nay hai vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đều không hề hấn gì. Hơn nữa, hơn 10 tu sĩ đoán đan còn lại có thể chiến đấu sau hơn nửa năm rèn luyện sinh tử, bất kể là tu vi hay thực lực đều có sự tiến bộ vượt bậc. Thêm vào đó, tinh khí bổ nguyên thu được trong quá trình săn giết Ma La đã được luyện chế thành đan dược, giúp giảm bớt đáng kể tình trạng khan hiếm tài nguyên tu luyện của những tu sĩ này. Chỉ hơn nửa năm, trên dưới chân linh phái đã có 7 người đột phá tu vi, trong đó không thiếu những bước nhảy vọt lớn như tiến giai đoán đan tứ tầng hoặc đoán đan thất tầng. Diêu Dũng đã thành công tiến giai đoán đan cửu tầng. Huyền Bằng chân nhân sau khi bị cụt tay tuy thực lực đại tổn, nhưng vẫn ngoan cường đẩy tu vi của mình lên đến đoán đan hậu kỳ. Đương nhiên, sự tăng trưởng đột ngột về tu vi này không chỉ có ở chân linh phái, mà tu sĩ trên toàn Huyền Linh Ngũ Đảo đều có sự tăng trưởng lớn về tu vi. Tại căn cứ của chân linh phái, Thiên Khang lão tổ mặt mày ngưng trọng hỏi, tin tức ngươi nhận được có đáng tin không? Lục Bình nghĩ ngợi, rồi gật đầu, Sở Hải Khiếu sẽ không nói dối trong chuyện này. Trước đây đệ tử cũng từng nhận được ám chỉ từ cuộc đối thoại của Sở Phúc Vũ và Diễm Linh Cử. Hai tộc của họ quả thực vẫn luôn có con đường liên lạc với thế giới bên ngoài. Thiên Khang lão tổ có chút không chắc chắn suy đoán, có thể duy trì liên lạc với bên ngoài dưới sự vây khốn của đại quân Ma La, thủ đoạn bực này e rằng đại tu sĩ cũng không làm được, lẽ nào là Thuần Dương lão tổ? Ngươi có từng trực tiếp hỏi Sở Hải Khiếu không? Lục Bình gật đầu, sau này đệ tử cũng đã hỏi thẳng. Sở Hải Khiếu không trả lời trực tiếp, nhưng đã tiết lộ cho đệ tử hai tin tức. Thứ nhất là các đại môn phái ở hải ngoại đã đang lên kế hoạch phản công Vẫn Lạc Bí Cảnh. Thứ hai là ở bên ngoài Vẫn Lạc Bí Cảnh, đã có một đám Ma La tụ tập và đang vây công thành Càn Nguyên, căn cứ của Bắc Minh. Thiên Khang lão tổ gật đầu ra chiều suy nghĩ, xem ra dù là ở Đông Hải, Bắc Hải hay Nam Hải, tai ương Ma La cho dù chưa được tiêu trừ, cũng chắc chắn đã được giảm bớt phần nào, nếu không các phái hải ngoại không thể điều động lực lượng trợ giúp Vẫn Lạc Bí Cảnh được. Chỉ là việc thành Càn Nguyên bị vây có chút kỳ lạ. Bắc Minh dù gì cũng là đại môn phái ở Đông Hải, chỉ đứng sau Thủy Tinh Cung, sao lại dễ dàng bị Ma La vây khốn thành Càn Nguyên như vậy? Lục Bình nhắc nhở, sư thúc tổ, trước kia khi đại quân Ma La tập kết quy mô lớn xâm lấn Vẫn Lạc Bí Cảnh, 1/3 phạm vi thế lực của Bắc Minh đã bị quét sạch, mấy vị tu sĩ pháp tướng ngã xuống. Lần chiến dịch Huyền Linh Thành này, Sơ Diệp lão tổ bị ám sát bỏ mình. Các tu sĩ Bắc Minh còn lại vốn có một vị trung kỳ và hai vị sơ kỳ, nhưng nghe nói hiện nay chỉ còn lại một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ bị trọng thương, hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đã lần lượt tử trận khi chống lại Ma La tiến công. Một trong số đó còn là một trong ba tu sĩ tinh anh của Bắc Minh. Thiên Khang lão tổ sững sờ, ngươi nói Bắc Minh cũng bị Thủy Tinh Cung và các đại môn phái khác chèn ép sao? Điều này có chút không thể nào, phải biết rằng trong Bắc Minh ít nhất còn có hai vị đại tu sĩ trấn giữ, với nội tình mấy ngàn năm, không dễ dàng sụp đổ như vậy. Lục Bình dường như cũng bị vấn đề này làm khó, một lúc lâu sau hắn mới đột nhiên lên tiếng, có lẽ lần tai ương Ma La này chính là một cơ hội cho các phái, thậm chí là một âm mưu do họ bày ra và thúc đẩy cũng không chừng. Cùng lúc đó, tại một nơi bí mật ở Huyền Linh Thành, Vũ Văn Phi Tường đang tĩnh tọa trong mật thất. Một lát sau, Vũ Văn Phi Tường chậm rãi mở mắt, hướng về một khoảng không vô định nói, tiên sinh đã về. Cấm chế trong mật thất không ngừng lóe lên những phù văn, rồi dần dần có những phù văn tan biến, có những phù văn lại càng thêm sáng rực, tổ hợp thành một đạo trận phù truyền tống tạm thời. Nếu Lục Bình có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ chấn động, bởi vì cách thức hình thành của đạo trận phù này gần như giống hệt với cái mà Không Ngộ lão tổ để lại trong mỏ linh thạch ở Nguyên Linh đảo. Trận phù truyền tống lóe lên một luồng bạch quang, thân hình của Văn Tiên Sinh hiện ra từ trong đó, hướng về Vũ Văn Phi Tường nói, bái kiến thiếu chủ. Thế nào? Đã chặn được rồi, chắc sẽ không bị người của Thủy Tinh Cung và Bích Hải Linh Xà phát hiện. Nhưng vị ở trong Vạn Độc Thương Khung thì khó nói. Vũ Văn Phi Tường thở phào một hơi, nói, không sao, chỉ cần không làm gì quá đáng trong Vạn Độc Thương Khung, vị đó bình thường sẽ không ra tay. Huống hồ từ khi biết đến sự tồn tại của vị đó đến nay, dường như người đó chưa từng rời khỏi Vạn Độc Thương Khung, chắc sẽ không để lại tai họa ngầm đâu. Văn Tiên Sinh gật đầu, lại nói, lần này lão nô còn nhận được một tin tức, dường như nhân yêu hai tộc của giới tu luyện hải ngoại đã bắt đầu liên thủ tổ chức phản công Vẫn Lạc Bí Cảnh. Vũ Văn Phi Tường không mấy để tâm, cười nói, chuyện trong dự liệu thôi. Lần vây khốn Huyễn Linh Ngũ Đảo này đã đủ lâu rồi. Chắc giới tu luyện hải ngoại cũng đã giảm bớt được phần nào tai ương ma la. Huyễn Linh Ngũ Đảo có thể nói là căn cơ quan trọng của giới tu luyện hải ngoại, họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Còn một việc nữa, thiếu chủ có lẽ sẽ có hứng thú. Ồ, có tin tức nói thành Càn Nguyên đã bị đại quân Ma La vây khốn rồi. Vũ Văn Phi Tường bật cười khinh khỉnh, lại có thể bị đại quân Ma La đánh tới chân thành, cái Bắc Minh này thật sự sắp đến ngày tàn rồi. Khoan đã, không đúng, Bắc Minh cách Vẫn Lạc Bí Cảnh gần nhất, gần như ngay tại khu vực biên giới. Đám Ma La này từ đâu đến? Chuyện này có chút ngoài dự liệu nha. Tám phần lại là trò khu hổ nuốt sói của Thủy Tinh Cung rồi. Lại dùng cách này để phân hóa đại quân Ma La tiến vào Vẫn Lạc Bí Cảnh, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Văn Tiên Sinh không nhịn được hỏi, vậy Thủy Tinh Cung làm sao có thể khống chế được đại quân Ma La? Vũ Văn Phi Tường ý vị thâm trường cười nói, những danh môn thánh địa này, khởi nguyên của nhà nào mà không thể truy ngược về thời Thất Tổ Khai Thiên. Những bí mật về phương thiên địa này mà họ biết được, e rằng chỉ kém 7 vị Khai Thiên lão tổ. Có những thủ đoạn này tuy ngoài dự liệu, nhưng cũng nằm trong lẽ thường. Vũ Văn Phi Tường nói xong, thấy Văn Tiên Sinh vẫn đứng trong mật thất, liền hỏi, tiên sinh còn có chuyện gì sao? Văn Tiên Sinh trông có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng nói, thiếu chủ, sau chuyện ở Huyễn Linh Đảo, lão nô muốn đến Nam Hải xem một chuyến. Vũ Văn Phi Tường dường như không cảm thấy kỳ quái, mà chỉ nói, xem ra tiên sinh vẫn còn canh cánh trong lòng về di tàn có khả năng tồn tại của Không Minh Phái A. Không Minh Phái đã gần như đưa trận pháp của giới tu luyện đến cực hạn. Lão nô cả đời nghiên cứu trận pháp nhất đạo, chỉ mới nhận được vài mảnh gia lông còn sót lại của Không Minh Phái năm đó mà đã có được cảnh giới bây giờ. Nếu không đến Không Minh Hải một chuyến, chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời. Vũ Văn Phi Tường trầm ngâm một lát, nói, cũng được. Gần đây thú triều ở phía nam Vô Tận Sơn Mạch và Tai Ương Ma La cùng lúc bùng phát, khiến cho Cửu Huyền Lâu và Lăng Vân Cốc, hai đại thánh địa, cũng phải đau đầu. Vừa hay, vương tộc mạnh nhất của Vô Tận Sơn Mạch là Khổng Tước Nhất Tộc lại nhiều lần xuất hiện ở Nam Hải, vấn đề này quả thực có chút quỷ dị. Lần này tiên sinh đến Nam Hải, không ngại cũng lưu ý một chút những chuyện này. Trên mặt Văn Tiên Sinh lộ ra một tia cảm kích, nhưng vẫn có chút lo lắng, lần hành trình hải ngoại này, thiếu chủ thu hoạch không nhỏ. Một khi lão nô rời đi, thiếu chủ thế đơn lực bạc, hay là mau chóng trở về trung thổ thì tốt hơn. Vũ Văn Phi Tường gật đầu cười nói, cũng phải. Đợi đến khi vòng vây của Huyễn Linh Ngũ Đảo được giải, ta liền trở về trung thổ. Nghe nói hiện nay cả trung thổ cũng đang phong khởi vân dũng. Lục Mạch Kiếm Tiên của Tử Dương Cung, Ngũ Đại Cổ Tử của Ngũ Hành Tông, chính vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, bảy đạo cầu vồng của Lăng Vân Cốc, bát phương các chủ của Trùng Thiên Các, cộng thêm ba vị thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông, đã khuấy động cả trung thổ, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Nếu trong lúc này mà không có Vũ Văn Phi Tường ta, há chẳng phải là quá vô vị sao? Tại Huyễn Linh Thành, Lục Bình lại một lần nữa đến biệt viện của Vinh Tịch lão tổ. Thiên Bình đạo hữu, là vì Tế Thủy Trường Lưu Kiếm mà đến phải không? Vinh Tịch lão tổ dường như đã đoán trước được Lục Bình sẽ đến vào hôm nay. Bình thường bận rộn là thế, mà hôm nay bà lại đang tĩnh tọa dưỡng thần trong phòng. Lục Bình khẽ thi lễ, vãn bối vội vàng đến đây, đã quấy rầy tiền bối rồi. Không sao. Vinh Tịch lão tổ vẫy tay, một cặp phi kiếm từ phòng sau bay ra. Chưa đến trước mặt bà, cặp phi kiếm này đã đột nhiên chuyển hướng, bay về phía Lục Bình, lượn lờ quanh người hắn và phát ra những tiếng kiếm ngân vui sướng. Ngay khoảnh khắc Tế Thủy Trường Lưu Kiếm bay qua, Lục Bình đã có thể cảm nhận được sự khác biệt của nó so với trước kia. Cảm giác này về bản chất giống với lúc Thủy U Kiếm dung hợp với bản sinh linh bảo, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Tựa như một dòng lũ bị chặn lại, chỉ chờ khoảnh khắc phá vỡ ràng buộc để tuôn trào. Lục Bình thu hồi Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, thành tâm cảm ơn, hai lần phiền toái tiền bối, vãn bối quả thực ấy nấy. Vinh Tịch lão tổ cười nói, cặp phi kiếm này tuy không mới lạ như thanh vô hình kiếm trước đó, nhưng nội tình của chúng lại vượt xa thanh kiếm kia. Sau khi dung luyện sang hô dị kim, phẩm chất của chúng lại được nâng lên rất nhiều. Sau này dù có triệu hồi lôi kiếp linh bảo lần thứ hai, cũng không cần phải đi khắp nơi thu thập kỳ trân dị bảo để nâng cấp, chỉ cần an tâm dùng chân nguyên để nuôi dưỡng, dùng thần niệm để khai thông, cũng có mấy phần chắc chắn vượt qua lôi kiếp. Lục Bình gật đầu đồng ý, lại nghe Vinh Tịch lão tổ nhắc nhở lần nữa, còn nữa, không cần vội vã triệu hồi lôi kiếp. Cứ tạm dùng chân nguyên chuyên tâm nuôi dưỡng một thời gian, đợi đến khi cặp phi kiếm này và ngươi tâm ý tương thông, lúc đó triệu hồi lôi kiếp cũng không muộn. Lục Bình bái biệt Vinh Tịch lão tổ, liền đứng dậy hướng về một khu chợ giao dịch ở phía tây huyện Linh Thành. Lục Bình che giấu dung mạo và tu vi một chút. Hắn hiện nay cũng coi là người nổi tiếng trên huyện Linh Ngũ Đảo, không muốn gây ra sự chú ý và vây xem ở chợ. Nhưng thuật che giấu đơn giản cũng không thể qua mắt được tu sĩ cùng cấp, như vậy cũng sẽ không gây ra sự chú ý không cần thiết. Huyện Linh Ngũ Đảo đến nay đã bị vây hãm gần một năm, số tu sĩ tổn thất đã vượt quá 1/3. Đến bây giờ, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, hầu hết các tu sĩ pháp tướng đều đã quen mặt nhau. Nếu Lục Bình thật sự che giấu tu vi và dung mạo đến mức tu sĩ cùng cấp cũng không nhận ra, ngược lại sẽ vì lạ mặt mà khiến nhiều người chú ý hơn. Hiện nay Huyễn Linh Ngũ Đảo bị đại quân Ma La vây khốn, dù có tinh khí Ma La bổ sung, giá cả các loại tài nguyên tu luyện cũng tăng vọt. Rẻ nhất ngược lại là các loại truyền thừa, bí thuật, công pháp. Lục Bình dạo gần đây thích đi dạo trong những khu chợ này, không phải để thu thập linh thảo như bình thường. Hiện nay ở Huyễn Linh Thành ai còn ngốc đến mức mang linh thảo ra giao dịch, cho dù có thì giá cũng bị đẩy lên mức vô lý. Điều Lục Bình hứng thú là những món đồ kỳ lạ mà các tu sĩ thu lượm được trong ngày thường. Hiện nay những món đồ này có thể mua được với giá cực thấp, hoặc bằng linh thạch, hoặc bằng đan dược tu luyện, thậm chí là vài cây linh thảo hơn ngàn năm tuổi. Linh thạch, đan dược, những thứ này trên người Lục Bình không thiếu, nhưng đối với người khác lại là những thứ cần gấp. Bởi vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tìm kiếm các loại bảo vật trong chợ. Thực tế, mấy lần trước đến đây, Lục Bình đã từng tìm được vài đan phương rất tốt, trong đó thậm chí còn có một loại đan phương truyền thừa của một loại đan dược cấp pháp tướng mà hắn chưa từng thấy. Hiệu quả của nó theo Lục Bình suy đoán nên được xem là tinh phẩm trong số các đan dược pháp tướng, mà cái giá phải trả chỉ là một khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Lục Bình thản nhiên đi trong chợ, đồng thời liếc nhìn những vật phẩm được bày ra hai bên để giao dịch, thường chỉ lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, rất ít khi dừng lại để xem xét kỹ. Nhưng sự xuất hiện của Lục Bình vẫn thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ trong chợ. Trước kia, mấy lần Lục Bình ra tay trong chợ đều rất hào phóng, nhưng mỗi món đồ hắn chọn đều là những vật có giá trị. Rõ ràng, chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, Lục Bình chắc chắn sẽ không quá so đo với những tu sĩ đoán đan này. Không ít tu sĩ thấy Lục Bình đi tới, đều lấy ra vài món đồ quý giá cất giấu trong pháp khí trữ vật, hy vọng được Lục Bình để mắt tới và đổi được một cái giá tốt. Nhưng muốn lọt vào mắt xanh của Lục Bình lại rất khó. Đúng lúc này, Lục Bình nhìn về phía một tu sĩ trung niên đang ngồi xếp bằng trên bệ đá cách đó không xa. Trước mặt ông ta bày ra mấy chục món đồ, mỗi món tuy không phải là trân quý, nhưng đều là những vật hữu dụng. Trên mặt Lục Bình lại hiện lên một vẻ kỳ lạ. Những thứ được coi là hữu dụng trong mắt Lục Bình, tự nhiên trong mắt những tu sĩ đoán đan ở đây cũng được xem là không tầm thường. Thực tế, lúc này cũng đang có không ít tu sĩ đoán đan tụ tập trước bệ đá của tu sĩ trung niên kia để lựa chọn, đồng thời còn cố gắng mặc cả. Nhưng tu sĩ kia lại tỏ ra hờ hững. Dù những vật này không tệ, nhưng cũng không đủ để lọt vào mắt Lục Bình. Hắn chỉ liếc qua một lượt rồi đi khỏi bệ đá của tu sĩ trung niên. Ngay khi Lục Bình đi đến cách đó không xa, tu sĩ trung niên vẫn luôn im lặng kia lại đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bóng lưng Lục Bình ở xa xa, sau đó liền thu hết mấy chục món đồ đang bày ra trước mặt vào túi. Trong số các tu sĩ đoán đang lựa chọn, có mấy người đã sớm nhắm trúng món đồ mình thích, nhưng vì muốn ép giá nên mới cố gắng mặc cả. Thấy tu sĩ trung niên không nói một lời đã thu đồ về, họ lập tức có chút tức giận, vừa buông lời không hay vừa cố gắng ngăn tu sĩ trung niên rời đi. Không ngờ tu sĩ trung niên đột ngột đứng dậy, khí tức trên người bộc phát, không còn che giấu, tu vi pháp tướng kỳ khiến các tu sĩ xung quanh hoảng sợ lùi lại, không ai dám thốt thêm lời nào khi nhìn người kia rời đi. Lục Bình vẫn thản nhiên đi trong chợ, đáng tiếc hôm nay xem ra vận may không tốt lắm, vẫn chưa gặp được món đồ nào vừa ý, cách Lục Bình mấy chục trượng, tu sĩ trung niên kia vẫn âm thầm bám theo, cũng không có ý che giấu hành tung. Lục Bình càng đi càng vào những con hẻm vắng trong chợ. Khi đi ngang qua một quán trà nhỏ, Lục Bình đi thẳng vào, ném cho trưởng quỹ mấy khối trung phẩm linh thạch, thuận miệng dặn dò vài câu, liền được trưởng quỹ đích thân dẫn tiểu nhị ân cần mời lên một nhã thất. Không lâu sau, tu sĩ trung niên kia cũng đi vào quán trà. Tiểu nhị kia mắt sáng lên, vội vàng tiến lên hỏi, xin hỏi có phải Lâm tiền bối không ạ? Lục tiền bối đã đợi trong nhã thất từ lâu rồi. Tu sĩ trung niên sững sờ, rồi lập tức gật đầu cười, ném cho tiểu nhị một khối linh thạch, sau đó theo sự dẫn dắt của tiểu nhị đi vào nhã thất. Tiểu nhị mở cửa nhã thất, một mùi trà thanh tao khiến tinh thần hắn phấn chấn. Hắn thầm kinh ngạc không biết từ khi nào quán trà của mình lại có linh trà phẩm chất cao như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bộ ấm trà trên bàn đã được thay đổi, còn vị Lục tiền bối lúc trước thì đang mỉm cười nhìn về phía sau mình. Tiểu nhị giật mình, vội nói, Lục tiền bối, Lâm tiền bối đến rồi à, nói xong liền không người nhường đường cho tu sĩ trung niên phía sau, đồng thời lui ra khỏi nhã thất và đóng cửa lại. Trong lúc đóng cửa, hắn còn cố hít thêm hai hơi trà thơm, thậm chí cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình vận chuyển nhanh hơn bình thường vài phần. Lục Bình thấy tiểu nhị đã lui ra, vội mời tu sĩ trung niên ngồi xuống, dâng một chén linh trà, khẽ cười nói, Lâm tiền bối cứ đi theo sau vãn bối, là có gì chỉ giáo chăng? Người trung niên nhấp một ngụm linh trà, nói, trà ngon. Ông ta từ từ đặt chén trà xuống, trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng, rồi lập tức mở miệng, nói ra thật xấu hổ, nhưng lại có việc muốn cầu Lục đạo hữu. Sắc mặt Lục Bình không đổi, nhưng lại đột nhiên mở miệng, là vì thương thế trên người tiền bối. Tu sĩ trung niên cười khổ một tiếng, không hổ là đại tông sư luyện đan, quả nhiên không giấu được đạo hữu. Lục Bình khiêm tốn nói một câu không dám rồi không nói thêm gì nữa. Tu sĩ trung niên do dự một lát rồi mới mở miệng, vậy tại hạ cũng không vòng vo nữa. Tình cảnh của tại hạ hiện nay, chắc Lục đạo hữu cũng đã biết ít nhiều. Bắc Minh tham gia trận chiến Huyễn Linh đảo, với 4 vị tu sĩ pháp tướng, gần 100 đệ tử đoán đan kỳ, đến nay Sơ Diệp sư thúc đã bị ám sát, hai vị sư điệt cũng đã tử trận trong đại chiến với quân Ma La. Các đệ tử còn lại người chết, người tan, chỉ còn lại một mình Lâm Mỗ đây cũng trọng thương trong người. Chắc những chuyện này đạo hữu cũng đã biết ít nhiều. Lục Bình gật đầu, không nói gì. Tu sĩ trung niên tiếp tục nói, hiện nay, mấy vị luyện đan tông sư trên Huyễn Linh đảo đều là người của các đại môn phái. Các đại môn phái đó e rằng đã sớm nhắm vào Bắc Minh chúng ta, tự nhiên sẽ không chữa trị thương thế cho tại hạ. Cho nên, tại hạ chỉ có thể đến cầu đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể tương trợ Lâm Mỗ, sau này Bắc Minh nhất định sẽ hậu tạ. Lục Bình không nhịn được cười lên, nói, nếu tại hạ ra tay chữa trị thương thế cho tiền bối, Lâm tiền bối cho rằng sau này Bắc Minh còn có cơ hội để hậu tạ tại hạ sao? Tu sĩ trung niên sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì đó, trong lời nói mang theo nỗi bi thương sâu sắc, Lục đạo hữu có phải đã biết điều gì rồi không? Lục Bình lạnh giọng nói, chỉ sợ Lâm tiền bối đã sớm đoán ra, chỉ là trong lòng vẫn còn giữ một tia may mắn mà thôi. Tu sĩ trung niên im lặng, trong mắt hiện lên một vẻ đau khổ, dường như đã thừa nhận lời của Lục Bình. Lục Bình nói tiếp, thương thế của tiền bối muốn chữa khỏi cũng không quá khó khăn. Cái khó là ở chỗ loại thương thế này nhất định phải có đan dược phụ trợ. Tu sĩ muốn dựa vào tu vi của bản thân để hồi phục thì rất khó. Chắc tiền bối cũng đã thấm thía điều này rồi nhỉ. Tu sĩ trung niên nghe ra ý tứ trong lời Lục Bình, hiển nhiên hắn không từ chối chữa trị cho mình, bèn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, đúng là như vậy. Nếu đạo hữu có thể ra tay cứu giúp, Lâm Mỗ nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp. Lục Bình lắc đầu cười, vãn bối lại không trông mong vào sự báo đáp sau này của tiền bối đâu. Sắc mặt tu sĩ trung niên biến đổi, trầm giọng nói, đạo hữu có ý gì? Lời lẽ của Lục Bình khiến vị tu sĩ trung niên vô cùng tức giận, hắn lạnh lùng hỏi, Lục đạo hữu, ý của ngươi là gì? Lục Bình nhìn thẳng vào mắt vị tu sĩ trung niên, nói, Lâm tiền bối, lẽ nào ngài vẫn chưa nhìn ra sao? Sở dĩ bây giờ ngài vẫn còn sống, mười phần là vì những đại nhân vật đang âm mưu chiếm đoạt Bắc Minh muốn giữ lại một người có địa vị như ngài. Để sau này, ngài sẽ giúp chúng tìm ra các mật địa truyền thừa của Bắc Minh mà thôi. Cứ cho là vãn bối chữa lành thương thế cho ngài, tiền bối có tự tin rằng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của những đại nhân vật đó không? Lời nói của Lục Bình như một con dao sắc lẹm, mỗi câu mỗi chữ đều như đang xẻo đi một miếng thịt trên người vị tu sĩ trung niên. Đợi đến khi Lục Bình nói xong, vị tu sĩ với tu vi pháp tướng trung kỳ đường đường đã mồ hôi đầm đìa, trong mắt lấp lóe vẻ tuyệt vọng. Lục Bình nói xong liền im lặng, nhìn vị tu sĩ trung niên dần hồi phục từ trong tuyệt vọng, hai mắt lại bắt đầu tràn ngập vẻ kiên nghị, dường như đã hạ quyết tâm. Suốt quá trình đó, ánh mắt Lục Bình vẫn bình tĩnh như một hồ nước sâu không thấy đáy. Hừ, nhưng trước đó ngươi đâu có từ chối chữa thương cho ta. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Vị tu sĩ trung niên sau khi hoàn hồn cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, ánh mắt phức tạp nhìn gã tu sĩ pháp tướng trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi trước mặt. Một nụ cười cuối cùng cũng nở trên khóe môi Lục Bình, giọng hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, đúng vậy. Bất kỳ lời hứa hẹn nào của tiền bối, trước đại kiếp sinh tử mà Bắc Minh sắp đối mặt, trong mắt vãn bối đều không còn giá trị. Vì vậy, thứ vãn bối muốn chỉ có thể lấy từ chính trên người tiền bối mà thôi. Vị tu sĩ trung niên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lặng lẽ nhìn Lục Bình, dường như bất kỳ yêu cầu nào của hắn cũng không thể khiến y kinh ngạc nữa. Thứ vãn bối muốn chính là phần linh thạch mà Bắc Minh được phân chia từ mỏ linh thạch khổng lồ trên đảo Huyễn Linh, phần mà tiền bối đang mang theo bên mình. Ha ha ha ha! Vị tu sĩ trung niên cười phá lên với vẻ trào phúng, khẩu vị của ngươi thật lớn. Ngươi có biết Bắc Minh xếp thứ mấy trong cửu đại môn phái, và phần linh thạch từ mỏ khổng lồ đó là một con số lớn đến mức nào không? Một lượng linh thạch lớn như vậy sao có thể mang theo trên người ta được? Lục Bình cũng cười ha ha, trứng gà không thể bỏ chung một giỏ, phải không nào? Ít nhất cũng phải có một phần trên người tiền bối chứ. Vãn bối chỉ cần phần đó là đủ rồi. Như tiền bối nói, đây là một lượng linh thạch rất lớn, cho dù trên người tiền bối chỉ có một phần, đó cũng là một con số rất đáng kể, không phải sao? Vị tu sĩ trung niên nhìn Lục Bình, ánh mắt âm u bất định, còn Lục Bình thì vẫn luôn trấn tĩnh như thường. Đúng lúc này, bên ngoài thành Huyễn Linh đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, ngay sau đó là một tiếng hét lớn vang vọng khắp thành, tất cả tu sĩ pháp tướng nhanh chóng nghênh địch, tiếp ứng sứ giả ngoài thành. Cả thành lập tức xôn xao. Lục Bình mừng rỡ, còn vị tu sĩ trung niên thì kinh hãi. Lục Bình đứng dậy, dừng lại một chút rồi quay người nói, ba ngày sau, vẫn tại nơi này, vãn bối sẽ dâng lên đan dược chữa thương. Tiền bối đừng quên linh thạch. Hẳn là tiền bối cũng hiểu sứ giả ngoài thành đến có ý nghĩa gì, thời gian của tiền bối không còn nhiều đâu. Lục Bình đi ra khỏi quán trà, đưa mắt hỏi thăm người trưởng quản đang tính sổ sau quầy. Thấy trưởng quản khẽ lắc đầu, hắn không dừng bước mà đi thẳng ra khỏi quán trà, rồi độn quang dưới chân lóe lên, bay thẳng về phía ngoài thành. Thi triển thuật phi độn trong thành Huyễn Linh, dù là lúc bị ma la vây khốn, cũng chỉ là đặc quyền của tu sĩ pháp tướng. Trong nhà thất của quán trà, vị tu sĩ trung niên không để tâm đến lệnh chiêu mộ của các đại tu sĩ trong điện Huyễn Linh, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó không biết đang tính toán điều gì. Một lát sau, dường như đã hạ quyết tâm, y đứng dậy, vỗ vỗ vào pháp khí trữ vật bên hông rồi bước ra ngoài. Lúc này thành Huyễn Linh đã hoàn toàn sôi sục, các tu sĩ bị vây khốn gần một năm qua ào ạt lao lên tường thành. Không ngừng có các tu sĩ pháp tướng từ bốn hòn đảo khác bay qua trên đầu, lao thẳng vào đại quân Ma La bên ngoài thành Huyễn Linh. Khi Lục Bình đến tường thành, trận chiến trên mặt biển bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, cả bầu trời bị bao phủ bởi những luồng hào quang rực rỡ đủ màu sắc. Lục huynh, bên này. Lục Bình đưa mắt nhìn, thấy Sở Hải Thận đang vẫy tay lia lịa ở phía xa, còn Sở Hải Khiếu thì đang dừng lại đợi hắn. Lục Bình thoáng nhìn về hướng đảo Tụ Linh nhưng không thấy bóng dáng của Thiên Khang lão tổ, không biết lão nhân gia ông ta đã đến hay chưa. Độn quang dưới chân Lục Bình lóe lên, hắn đã đến trước mặt hai người. Nhìn thấy cách đó không xa còn có vài luồng độn quang khác đang dừng lại, người dẫn đầu chính là đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà, Sở Phúc Vũ lão tổ. Sở Phúc Vũ lão tổ gật đầu với Lục Bình, nói, tốt rồi, lần này trong số các tu sĩ liều mình đột nhập thành Huyễn Linh chắc chắn có đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta. Tất cả hãy vực dậy tinh thần, trận chiến trước mắt chắc chắn sẽ rất ác liệt. Lão phu đi trước mở đường, Tích Vũ, Ô Vũ, Kim Vũ, Ngân Vũ, bốn tu sĩ trung kỳ các ngươi yểm trợ hai bên lão phu, còn lại mấy tu sĩ sơ kỳ các ngươi bảo vệ phía sau. Đi. Cả nhóm 10 vị tu sĩ pháp tướng, bao gồm cả Lục Bình, hợp thành một trận hình tam giác tấn công cực lớn giữa không trung, mỗi người cách nhau hơn 10 trượng, xé gió lao thẳng vào giữa đại quân Ma La. Chỉ thấy Sở Phúc Vũ lão tổ giơ tay lên, hơi nước trong phạm vi ba dặm đều ngưng tụ, rồi hóa thành vô số hạt mưa trút xuống đại quân Ma La cách đó hơn 100 trượng. Đây là lần đầu tiên Lục Bình được trực tiếp chứng kiến một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ ra tay. Cơn mưa đó trong nháy mắt đã đánh cho gần 100 con Ma La đang lao tới phải kêu lên thảm thiết, rơi lả tả xuống biển như sủi cảo rơi vào nồi. Trong lúc rơi xuống, hơn một nửa số Ma La đã chết ngay tại chỗ, tan rã thành tinh khí bản nguyên tiêu tán giữa không trung, mở ra một khoảng trống dài 200-300 trượng trên đường tiến của mọi người. Lục Bình tự nhủ nếu mình toàn lực thi triển hành vân bố vũ quyết, dù cũng có thể bao phủ phạm vi hơn 100 trượng, nhưng cả tốc độ thi triển lẫn uy lực đều kém xa Sở Phúc Vũ lão tổ. Nhưng chưa đợi mọi người tiến được thêm vài chục trượng, lũ Ma La bị kinh động đã nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông tới. Mặc kệ, 10 người chỉ tập trung tiến sâu vào lòng địch. Thấy Ma La xông đến, bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ hai bên cùng ra tay, liên tiếp chém giết mấy chục con Ma La, cuối cùng cũng khiến đại quân Ma La đang vây bọc hai bên phải chùn bước. Lúc này, Sở Phúc Vũ lão tổ đang mở đường cũng chạm trán một con ngọc tu la, nhưng đã bị một kiện linh bảo nhị kiếp trong tay ông đánh lui, khiến nó phải ẩn mình vào đại quân Ma La. Sở Phúc Vũ lão tổ không dừng bước, tiếp tục đẩy về phía trước, những người phía sau cũng theo sát. Đúng lúc này, Sở Hải Khiếu hét lớn một tiếng, chúng đến rồi. Thần niệm của Lục Bình cũng đã phát hiện một đám Ma La như hồng thủy đang vây bọc từ phía sau. Sở Hải Khiếu vung Bích Tiêu kiếm, một đạo kiếm khí thuần túy chém chết ba con đại Ma La đi đầu. Kiếm khí tiếp tục lao tới, thẳng đến khi diệt được con thứ năm mới tan biến. Sở Hải Thận cũng ra tay, linh bảo phi thương trong tay bay ra, liên tiếp xuyên thủng ba con Ma La, rồi nghe một tiếng keng giòn giả, phi thương bị chặn lại. Sở Hải Thận quát lớn, có huyết tu la ẩn nấp bên trong. Vừa dứt lời, hai con huyết tu la đột nhiên từ trong bầy Ma La lao ra, xông về phía Sở Hải Thận và một tu sĩ Bích Hải Linh Xà khác tên Sở Hải Lãng. Hai người nhanh chóng giao chiến với hai con huyết tu la. Đại quân Ma La thừa cơ áp sát, Lục Bình liền tế ra tế thủy trường lưu kiếm trong tay, hóa thành hai con giao long bằng kiếm khí dài chín trượng, cầm thép lao vào đại quân Ma La hỗn chiến. Thấy đại quân Ma La bị hai con giao long cắn xé, tổn thất hơn 20 con, cuối cùng lũ Ma La cũng dựa vào số lượng mà đánh cho hai con giao long thương tích đầy mình, sắp tan rã. Bất chợt, Lục Bình buông kiếm quyết trong tay, hét lớn, tán. Hai con giao long lập tức tự tan rã rồi dung hợp, hóa thành một dòng lũ lớn cuốn phăng hơn 10 con Ma La, khiến chúng biến mất không dấu vết. Khi đám Ma La phía trước đánh tan được dòng lũ này, nó lại hóa thành một vùng hồ nước, cuộn lên từng đợt bọt nước màu bạc. Mỗi khi một đợt bọt nước lướt qua người con Ma La nào, thân hình nó lại như bị lăn trì. Một chiêu ba đòn của Lục Bình đã khiến lũ Ma La lao lên tổn thất 40-50 con, không chỉ là mấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác của tộc Bích Hải Linh Xà kinh ngạc, mà ngay cả Sở Hải Khiếu cũng phải ngẩn người trước thủ đoạn của hắn. Số Ma La chết dưới bích tiêu kiếm của y lúc này cũng chỉ mới 20-30 con mà thôi. Thủ đoạn mạnh mẽ của Lục Bình rõ ràng đã chọc giận Ma La cấp cao đang ẩn mình trong đại quân. Một tiếng gào thét truyền ra, Lục Bình biến sắc, nói, cẩn thận, là một con huyết ma. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác của tộc Bích Hải Linh Xà tên là Sở Hải Bình, không cần Lục Bình nhắc nhở, ngay khoảnh khắc tiếng gào vang lên, lấy hắn làm trung tâm, vô số sợi tơ trong suốt đã bắn ra bốn phía, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Thần thông phệ hồn của huyết ma va vào tấm lưới này, khiến nó rung lên như sóng cuộn nhưng thủy chung không thể tác động đến Lục Bình và những người phía sau. Sở Hải Bình đỡ được đòn tấn công của huyết ma, đắc ý cười một tiếng. Thấy đại quân Ma La lại sắp xông lên, y vội vàng thu lại tấm lưới tơ trong suốt, lại nghe Lục Bình quát lớn, cẩn thận. Sở Hải Bình ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy một con huyết ma không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên đại quân, trong tay cầm một vật giống như viên ngọc thạch bóng loáng. Nó đột nhiên gõ nhẹ về phía Sở Hải Bình, một âm thanh tự tiếng khánh vang lên trong đầu y, cả người Sở Hải Bình lập tức ngây dại, đứng sững giữa không trung. Không xong. Vì Sở Hải Bình khinh địch mà bất ngờ bị huyết ma ám toán, khiến phòng tuyến phía sau của năm người lập tức lộ ra sơ hở. Vài con ma la hung hãn không sợ chết, hỗn loạn xông lên. Hai bên, Sở Hải Lãng và Sở Hải Khiếu cùng ra tay tương trợ. Sở Hải Thận bay đến trước mặt Sở Hải Bình muốn đánh thức y dậy nhưng hoàn toàn bất lực. Thấy đại quân ma la sắp từ hai bên cắt đứt liên lạc giữa năm người ở hậu phương và mấy vị lão tổ phía trước, Sở Hải Thận không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, lại nghe Lục Bình hét lớn, để ta. Vừa dứt lời, Lục Bình đã xuất hiện trước mặt Sở Hải Bình. Hắn duỗi ngón tay, trong tiếng kinh hô của Sở Hải Thận, điểm thẳng vào trán Sở Hải Bình. Mọi cuộc giao đấu thần niệm thường chỉ có thể dựa vào bản thân tu sĩ chống đỡ, người ngoài rất khó nhúng tay. Nếu không cẩn thận, giúp người sẽ thành hại người, đó cũng là lý do Sở Hải Thận hoảng sợ kêu lên khi thấy Lục Bình không chút do dự điểm vào trán Sở Hải Bình. Một đóa lửa vô hình lập tức xâm nhập vào thần niệm của Sở Hải Bình. Một khối thần niệm đang co cụm lại như bị đóng băng, khi bị ngọn lửa này khẽ thiêu đốt, lập tức như bị kích thích mà giãn nở ra. Còn đóa lửa vô hình kia thì đột ngột biến mất. Lục Bình điểm một ngón rồi lập tức thu tay. Sở Hải Bình thét lên một tiếng chói tai, lông tóc dựng đứng, trán và lưng trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y vung tay định tấn công về phía trước thì bị Sở Hải Thận ở bên cạnh giữ lại, hét lớn, Bình ca, tỉnh lại. Ánh mắt thất thần của Sở Hải Bình cuối cùng cũng hồi phục lại một chút thần thái. Sở Hải Thận mừng rỡ, hỏi, Bình ca, huynh sao rồi? Sở Hải Bình nhìn về phía trước, thấy Sở Hải Lãng, Sở Hải Khiếu và Lục Bình ba người đang liên thủ chặn đứng sự truy kích của Ma La. Liền vội vàng nén lại cơn đau kịch liệt như giang hồ dậy sóng trong đầu sau khi bị Bích Lân hồn hỏa thiêu đốt, khàn giọng nói, ta không sao. Dứt lời, y liên tục búng ngón tay, vài sợi tơ ống ánh bắn ra, kim chặt mấy con Ma La đã vượt qua vòng vây của ba người, rồi quát lớn, lui về sau, đừng để Ma La cắt đứt liên lạc với Lục tổ phụ và những người khác. Lục Bình và hai người còn lại thấy Sở Hải Bình tuy sắc mặt tái nhợt nhưng thực lực không hao tổn bao nhiêu, liền bắt đầu từ từ lui về phía sau. Năm người một lần nữa giữ vững đội hình, đuổi kịp nhóm của Sở Phúc Vũ ở cách đó hơn trăm trượng, tái lập lại thế trận hoàn chỉnh. Đúng lúc này, con huyết ma ẩn trong bầy ma la lại xuất hiện, tiếng khánh trong tay nó lại vang lên. Nhưng lần này Sở Hải Bình đã sớm có chuẩn bị, từng đạo tơ lụa quay về, bao bọc lấy chính mình, chặn đứng thần thông phệ hồn của huyết ma. Huyết ma thấy vậy, liền dùng linh bảo bạn sinh hình ngọc thạch trong tay chỉ thẳng về phía Sở Hải Bình, dường như muốn thi triển một thần thông uy lực hơn. Sở Hải Bình như gặp đại địch, lại đột nhiên thấy linh bảo bạn sinh của con huyết ma vừa giơ ra, thì đầu của nó đã lìa khỏi cổ, bay lộn lên trời. Sở Hải Bình ngẩn ra, nhìn về phía sau bầy ma la nhưng không thấy viện binh nào tới, nhìn quanh một vòng, bốn người kia đang dốc sức chặn lũ ma la truy đuổi, còn phía sau mình, Sở Phúc Vũ lão tổ và năm người khác vẫn đang nỗ lực tiến về phía trước. Vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay, sao lại có thể quỷ dị đến mức lấy mạng một con huyết ma như vậy? Sở Hải Thận ở một bên thấy Sở Hải Bình ngơ ngác, lại thất thần ngay giữa trận chiến, không nhịn được nói, Bình ca, đừng nhìn nữa, đó là vô hình kiếm của Lục huynh. Sở Hải Bình tăng cường thế công trong tay, đồng thời nói với Lục Bình, Lục huynh, đa tạ ngươi. Song phi kiếm của Lục Bình như sóng lớn vỗ bờ, thế công tự thủy triều không hề có dấu hiệu ngưng trệ, chặn đứng đại quân Ma La ở ngoài 10 trượng. Nghe lời cảm tạ của Sở Hải Bình, Lục Bình chỉ cười nói, nên làm vậy. Năm người vừa đánh vừa lùi, trong lúc đó mấy lần có huyết Ma La xông lên đánh lén đều bị năm người hợp lực đánh lui. Phía trước vài chục trượng, nhóm năm người của Sở Phúc Vũ lão tổ vẫn đang đẩy về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Phía trước họ đã xuất hiện hơn 10 con huyết Ma La và cả vài con ngọc tu la. Thậm chí có lần 3 con ngọc tu la cùng lúc chặn đường, cuối cùng nhóm năm người của Sở Phúc Vũ lão tổ phải liên thủ mới phá vỡ được vòng vây, nếu không 10 người bây giờ e rằng đã hoàn toàn rơi vào trùng vây. Chính vì có nhóm của Sở Phúc Vũ lão tổ ở phía trước đối mặt với phần lớn những trận chiến cam go, nên nhóm năm người của Lục Bình ở phía sau mới không gặp phải lực lượng tập kích và quấy rối quá lớn. Ngay khi mọi người đang vững bước tiến lên, một tiếng gào thét bén nhọn từ xa vọng lại, nhưng một thanh trường đao tự lưỡi hái đã chém về phía Sở Phúc Vũ lão tổ trước cả tiếng gào. A Tu La! Sở Phúc Vũ lão tổ gầm lên một tiếng, sau lưng mây nước màu lam bốc hơi, một con giao long một sừng, phúc ưng từ trong mây nước bay lượn ra. Thanh trường đao hẹp dài 5 thước dung nhập vào chiếc sừng duy nhất trên pháp tướng. Pháp tướng thét dài một tiếng, từ trong khánh vân màu lam lao ra, giao kích với thanh linh bảo hình lưỡi hái, cả bầu trời trong phạm vi mấy trăm trượng bỗng chốc im bặt, trời đất chỉ còn lại tiếng nổ lớn của hai kiện linh bảo. Thần niệm của Sở Hải Bình vừa bị trọng thương, lần này tiếng nổ lớn lại càng làm thần niệm của y chấn động, không nhịn được há miệng kêu đau nhưng không một âm thanh nào phát ra. Pháp tướng của Sở Phúc Vũ bị bắn ngược trở lại, cả thân thể ông cũng lùi mạnh về sau. Bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ hai bên định tiến lên tương trợ, thì từ hai cánh trái phải mỗi bên lại nhảy ra một con ngọc tu la, lao về phía họ. Lúc này, Lục Bình và Sở Hải Kiếu đột nhiên đồng thời từ trong nhóm năm người xông ra phía sau. Sở Hải Thận và những người khác còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã thấy một con ngọc tu la dẫn theo hai con huyết tu la đột nhiên từ trong đại quân Ma La truy kích lao ra, bất ngờ chạm trán với Lục Bình và Sở Hải Kiếu vừa xông tới. Hai bên lại một phen loạn chiến. Sở Hải Kiếu quát lớn, ngọc tu la giao cho ta, hai con còn lại giải quyết nhanh đi. Bích tiêu kiếm trong tay y hóa thành vô số rắn quang, rồi tạo thành một vần trăng khổng lồ trước mặt, đó chính là thần thông kiếm thuật vô thượng hải thượng sinh minh nguyệt của tộc Bích Hải Linh Xà. Lục Bình vẻ mặt nghiêm trọng, song phi kiếm trong tay hợp nhất, chỉ một kiếm đã đánh bay một con huyết tu la. Ngay khi Lục Bình định toàn lực ra tay giải quyết con huyết tu la còn lại, sắc mặt hắn khẽ biến, đột nhiên lùi lại, đồng thời một tường vân nổi lên từ nơi hắn vừa đứng, rồi lập tức sụp đổ tan tác. Trong bầy ma la, hai bóng dáng tu ma lóe lên rồi biến mất. Lục Bình trong lòng kinh hãi, hai con huyết ma. Chỉ trong khoảnh khắc đó, con huyết tu la bị Lục Bình đánh bay đã cùng con huyết tu la kia đứng sóng vai, cùng lúc đó, lại có thêm hai con huyết tu la từ trong bầy ma la xông ra, giao chiến với Sở Hải Thận, Sở Hải Bình và Sở Hải Lãng. Lệ khí trong lòng Lục Bình dâng trào, trên đỉnh đầu một chiếc chuông lớn 3 thước bay lên trời. Lục Tiểu Hải từ hư không nhảy ra, dùng hết sức lực vung chiếc chù y đồng trong tay gõ mạnh vào chiếc chuông lớn. Đang. Bề mặt chiếc chuông lớn 3 thước lập tức chi chít những vết rạn, sóng âm vô hình xung kích ra 4 phía. Trong bầy ma la, từ lớn đến nhỏ đều khẽ khựng lại, có những con thực lực không đủ liền ngất đi, rơi xuống mặt biển. Lục Bình tung người bay lên, chân đạp tường vân màu vàng, song phi kiếm trong tay xoay quanh nhau giữa không trung. Từng đạo kiếm quang từ thân kiếm tách ra, 2 hóa 4, 4 hóa 8, rồi biến thành 12.600 đạo kiếm quang, xoay tròn giữa không trung tạo thành một xoáy kiếm khổng lồ. Nhân lúc lũ ma la bị chấn nhiếp bởi chiếc tiểu thương hải chung phỏng chế, hắn lao thẳng vào giữa đại quân. Con huyết ma ẩn trong bầy ma la thi triển thần thông muốn giải trừ trạng thái chấn nhiếp của những con ma la xung quanh, không ngờ xoáy kiếm quang đã thừa cơ cuốn một con huyết ma khác vào trong. Chưa kịp nó chống cự, cả người lẫn linh bảo bạn sinh đã bị nghiền nát thành tương. Con huyết ma còn lại tránh được đòn tấn công của hải nạp bách xuyên kiếm quyết, linh bảo bạn sinh trong tay nó sáng lên một đạo linh quang, những con ma la xung quanh chưa bị cuốn vào xoáy kiếm quang lập tức tỉnh táo lại và vội vàng né tránh. Hai con huyết tu la thấy vậy vội vàng lao về phía Lục Bình, muốn ngăn cản thần thông kiếm thuật đáng sợ này của hắn. Lại thấy Lục Bình vung tay về phía hai con huyết tu la, từ mặt biển bên dưới lập tức bay lên từng cột nước, cuốn lấy hai con tu la. Hai con tu la không chút sợ hãi, đều thi triển thiên phú thần thông, những cột nước này chưa đến gần chúng đã hóa thành từng mảng thủy nhận, thủy xà phản công về phía Lục Bình. Không ngờ đúng lúc này, một tiểu nhân cao chừng 1 thước đột nhiên phá tan hơi nước, xuất hiện trước mặt một trong hai con huyết tu la. Một thanh một kiếm 5 tấc trong tay nó bay ra, đâm thẳng vào cổ họng con tu la. Huyết tu la né được, vung linh bảo bạn sinh, ngực Lục Tiểu Bình liền bùng lên một luồng sáng trắng. Rắc một tiếng, một viên linh thạch cực phẩm hoàn hảo lập tức vỡ nát, tạo thành một tấm khiên quang linh khí trước mặt Lục Tiểu Bình, chặn được đòn tấn công vội vàng của huyết tu la. Nhưng cả người Lục Tiểu Bình vẫn bị đánh bay. Nhưng như vậy là đủ rồi. Ngay khoảnh khắc Lục Tiểu Bình bị đánh bay, ngực của Huyết Tu La đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu. Huyết Tu La cúi đầu nhìn vết thương đột ngột trên ngực, miệng phát ra tiếng khặc khặc, rồi từ vết thương đó, toàn bộ thân hình nó bắt đầu từ từ tan rã. Con Huyết Tu La còn lại đã sớm bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Lục Bình dọa cho khiếp vía. Sau khi phá vỡ được sự quấy nhiễu từ thần thông khống thủy của Lục Bình, nó không quay đầu lại mà bỏ chạy về phía sau. Thủ đoạn của Lục Bình không chỉ dọa chạy lũ ma la đang truy kích phía sau, mà ngay cả nhóm của Sở Hải Thận cũng bị chấn động đến không nói nên lời. Nếu không phải trước mắt vẫn còn đại địch đang giao tranh, e rằng ai nấy đều đã nhìn Lục Bình bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Song phi kiếm chưa kịp thu hồi, vô số kiếm khí đang tan rã trên trời đã lấy song phi kiếm làm trung tâm, hợp thành hai con quái dao bằng kiếm quang, lao về phía con Ngọc Tu La đang kịch chiến với Sở Hải Khiếu. Con Ngọc Tu La đó tuy đang đại chiến với Sở Hải Khiếu nhưng vẫn quan sát tình hình xung quanh. Thấy tên sát tinh nhân tộc này muốn cùng đối thủ của mình tiền hậu giáp công, nó lập tức dùng chiêu lưỡng bại câu thương, dùng hết sức ném linh bảo bản sinh về phía Sở Hải Khiếu, khiến y phải tạm thời phòng thủ. Còn Ngọc Tu La thì thừa cơ thoát khỏi sự đeo bám của Sở Hải Khiếu, thi triển không gian thần thông, lúc xuất hiện lại đã ở cách đó hơn trăm trượng. Nhưng ngay khi con Ngọc Tu La đó định thi triển không gian thần thông lần nữa, nó lại đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, rồi mặc kệ lỗ thủng trên đùi, lao đầu vào cửa không gian và biến mất khỏi thần niệm của mọi người. Lần này, nhóm của Sở Hải Bình đã nhìn rõ ràng. Một thanh phi kiếm màu xanh lam xuất hiện ở nơi con Ngọc Tu La vừa bị thương, rồi lóe lên và biến mất. Bên cạnh, Lục Bình làm một động tác đưa tay ra nhận lấy. Dù Sở Phúc Vũ cầm trong tay linh bảo nhị kiếp là thanh trường đao một sừng, hơn nữa vừa bắt đầu đã triệu hồi pháp tướng để đối đầu với A Tu La, nhưng chỉ sau một đòn, Sở Phúc Vũ lão tổ vẫn suýt bị đánh bay ra khỏi đội hình. Hai con Ngọc Tu La xuất hiện tuy đã kìm chân được hai cánh trái phải, nhưng hai vị tu sĩ trung kỳ vẫn cố gắng thoát ra để tương trợ Sở Phúc Vũ lão tổ chống lại A Tu La. Thế nhưng, chưa kịp hai người tiến lên, từ trong bầy ma la lại lao ra thêm hai con huyết ma muốn hỗ trợ hai con Ngọc Tu La kia. Hai vị tu sĩ trung kỳ thoáng do dự, không biết nên tiến lên giúp Sở Phúc Vũ lão tổ hay quay lại chặn hai con huyết ma. Đúng lúc này, Sở Hải Bình, Sở Hải Thận và Sở Hải Lãng đột nhiên lao lên, ba người cùng ra tay chặn đứng hai con huyết ma. Một trong hai vị tu sĩ pháp tướng giận dữ nói, các ngươi tới đây làm gì, mau về giữ phía sau đi. Sở Hải Thận nép mình vào tấm lưới tơ của Sở Hải Bình, tránh được đòn đánh lén đầu tiên của huyết ma, tay cầm phi thương quét ngang, đẩy lùi huyết ma vài trượng, rồi nói với vị tu sĩ pháp tướng kia, thất thúc, phía sau đã bị chúng ta đánh lui rồi, có hai người kia canh giữ không vấn đề gì đâu. Sự xuất hiện đột ngột của ba người thực ra đã giải vây cho hai vị tu sĩ trung kỳ. Hai người vội nhìn ra sau hơn 10 trượng, chỉ thấy Sở Hải Khiếu và Lục Bình đang liên thủ, khiến đại quân Ma La phải giữ khoảng cách hơn trăm trượng phía sau, không dám tiến lên. Hai người không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân. Trận chiến giữa Sở Phúc Vũ lão tổ và A Tu La tuy tạm thời vẫn cầm cự được, nhưng kéo dài tất sẽ rơi vào thế hạ phong. Huống hồ, họ đang xâm nhập sâu vào trùng vây của đại quân Ma La, chỉ có thể nhanh chóng tiến ra, không thể dừng lại cầm cự. Một khi bị đại quân bao vây, 10 người dù đều là đại tu sĩ pháp tướng cũng khó lòng thoát thân. Hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ gia nhập khiến cục diện nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Sở Phúc Vũ lão tổ cùng hai người liên thủ tuy không thể chiến thắng con A Tu La kia, nhưng nó cũng không dám tùy tiện tiến lên cản trở họ đột phá nữa. Đúng lúc này, đại quân Ma La cách đó vài dặm phía trước đột nhiên hỗn loạn. Sở Phúc Vũ lão tổ ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng nói, chỗ đó, đi. Mọi người vừa giao chiến với lũ Ma La quấy nhiễu hai bên, vừa theo sau Sở Phúc Vũ lão tổ lao vào nơi hỗn loạn nhất, cũng là nơi tập trung đông đặc nhất của đại quân Ma La. Việc cả nhóm tiến lên ngày càng khó khăn. Con A Tu La kia một đường đại chiến với Sở Phúc Vũ lão tổ, nay lại lọt vào giữa bầy đàn Ma La càng như hổ thêm cánh. Vài con huyết Ma La được A Tu La chiêu mộ tham chiến, khiến áp lực của nhóm Lục Bình ngày càng lớn. Đúng lúc này, từ phía trước bầy Ma La truyền đến một trận kinh hô, dường như có nguy cơ cực lớn xảy ra. Bầy Ma La ào ạt né ra, nhường một lối đi, lại thấy một con A Tu La khác đang lao tới. Lần này, tất cả mọi người trong nhóm Lục Bình đều thất kinh. Sở Phúc Vũ lão tổ vội ra hiệu cho mọi người co cụm đội hình, chuẩn bị lui về, thì lại thấy phía sau con A Tu La đó có hai luồng độn quang một mạnh một yếu đang theo sát, lợi dụng lối đi mà Ma La vừa tránh ra để bay tới. Lục ca cứu ta. Hai luồng độn quang, một trước một sau, tu sĩ phía sau rõ ràng đang trong tình trạng không tốt, thấy nhóm của Sở Phúc Vũ liền mừng rỡ, lớn tiếng kêu cứu. Sở Phúc Vũ lão tổ thấy vậy cũng vui mừng, nói, co cụm lại, chuẩn bị rút lui. Dứt lời, Sở Phúc Vũ gần như đồng thời ra tay cùng luồng độn quang phía trước, hai người liên thủ tạm thời đánh lui con A Tu La đang định cắt đứt liên lạc giữa hai bên. Hai luồng độn quang hạ xuống giữa đám người, hợp lại với nhóm của Sở Phúc Vũ. Lão bác, đệ sao rồi? Sở Phúc Vũ quay đầu hỏi người rõ ràng đang bị thương. Hiển nhiên người này cũng là một thành viên của tộc Bích Hải Linh Xà, cũng là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, chỉ là lúc này khí tức rồ sụt bất định, rõ ràng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Người được gọi là lão bác thở hổn hển hai hơi, nói, không chết được, nhưng bây giờ miễn cưỡng có được ba thành thực lực đã là may rồi. Lần này nếu không có Nguyên Dục đạo hữu tương trợ, tám phần là đã bỏ mạng ở trong đó. Sợ Phúc Vũ lão tổ hướng về phía đại tu sĩ của Thủy Tinh Cung đang kề vai chiến đấu với mình, Nguyên Dục lão tổ nói lời cảm tạ, đa tạ đạo hữu đã cứu xá đệ của ta. Nguyên Dục lão tổ cùng ông chặn lại đòn tấn công của một con Atula, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, hiển nhiên lần xông trận này cũng tiêu hao không ít. Ông nói, không dám nhận, lần này chỉ là cùng Thiên Nhai đạo hữu liên thủ xông trận mà thôi. Nguyên Dục lão tổ nói xong, khẽ liếc nhìn tu sĩ nhân tộc duy nhất trong nhóm của Sở Phúc Vũ lão tổ. Sở Phúc Vũ lão tổ thấy vậy khẽ gật đầu, miệng lại nói, dù sao cũng vẫn phải đa tạ đạo hữu. Trước hết xông qua cửa ải này đã rồi nói. Hai người vừa nói chuyện đã bắt đầu dẫn nhóm Lục Bình lui về phía sau. Nhưng phía sau lại có hai con Atula khác dọc theo hướng mà Nguyên Dục lão tổ và Thiên Nhai lão tổ vừa bay tới đuổi theo, khiến số lượng Atula thoáng chốc đạt đến 4 con. Hai con Atula vốn chỉ quấy rối, nay có thêm hai con nữa hỗ trợ, lập tức bắt đầu liên thủ vây công mọi người. Sở Phúc Vũ và Nguyên Dục lão tổ dốc sức ngăn cản, bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng cố hết sức tương trợ, nhưng tình hình lại ngày càng tồi tệ. Sở Thiên Nhai lão tổ ở bên cạnh thấy không ổn cũng định nhúng tay, thì lại thấy gã tu sĩ sơ kỳ nhân tộc có thực lực không hề yếu, gần như ngang với tu sĩ ưu tú nhất của tộc mình là Sở Hải Kiếu, đột nhiên ném về phía mình một bình ngọc. Tiền bối, đang dược bên trong có lẽ sẽ có chút tác dụng với ngài. Sở Thiên Nhai lão tổ không khỏi bật cười. Thương thế của mình ra sao, ai có thể rõ hơn mình chứ? Nhưng gã tu sĩ nhân tộc nhỏ bé này có thể trà trộn cùng tu sĩ của tộc mình, hiển nhiên có quan hệ sâu xa, Sở Thiên Nhai cũng không muốn từ chối ý tốt của người ta, nhưng cũng không thật sự để tâm đến bình ngọc này. Bác gia gia, Lục huynh chính là luyện đan tông sư nổi tiếng nhất ngũ đảo Huyền Linh hiện nay. Thương thế của phụ thân chính là do huynh ấy chữa khỏi. Thập Tam Thúc còn nói thuật luyện đan của Lục huynh e rằng đã đuổi kịp Diễm Vô Cửu tông sư rồi. Sở Hải Thần thấy Sở Thiên Nhai lão tổ cất bình ngọc đi, rõ ràng không mấy để tâm đến đan dược Lục Bình đưa, liền vội vàng lên tiếng. Luyện đan tông sư. Sở Thiên Nhai lão tổ ngẩn ra. Với những nhân vật như Lục Bình, theo y thấy, sự tiến bộ về tu vi đã chiếm hết tinh lực của họ vào những việc khác rồi, không ngờ gã tu sĩ nhỏ bé trước mắt này tu vi không tệ, mà lại còn là một luyện đan tông sư, quả là có chút tài giỏi. Nhưng Sở Thiên Nhai lão tổ lập tức phản ứng lại, lúc này mới nhận ra đội ngũ tiếp ứng lần này lại không có Sở Thiên Vũ, vị đại tu sĩ hậu kỳ kia. Y tiện tay nuốt một viên linh đan trong bình ngọc vào miệng, rồi vội vàng hỏi, phụ thân ngươi bị thương. Thương thế thế nào? Sở Thiên Vũ là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong số các đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà, thậm chí sau này thành tựu pháp tướng thuần dương cũng không phải là không có khả năng. Nếu không phải thương thế rất nặng, Sở Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không để Sở Phúc Vũ lão tổ một mình ra ngoài tiếp ứng. Không đợi Sở Hải Thần trả lời, Sở Phúc Vũ ở bên cạnh đã lớn tiếng hô, lão bác, ngươi còn được không đấy, có thể lên đây giúp một tay không? Sở Thiên Nhai không dám chậm trễ, liền tiến đến bên cạnh Sở Phúc Vũ và Nguyên Dục lão tổ đang dẫn đầu. Nhưng chưa kịp Sở Thiên Nhai đến bên cạnh hai người, thân thể y đột nhiên chấn động, nói, tiểu tử tốt, linh đan này quả nhiên lợi hại, bên trong lại có mùi của linh yêu quả, còn nữa không, cho ta thêm một viên. Lục Bình hiểu rằng đây gần như là thời khắc sinh tử, không dám chậm trễ, lại ném qua một bình ngọc nữa, nói, tiền bối hãy dùng cẩn thận, loại đan dược này nếu dùng lặp lại trong thời gian ngắn, hiệu quả sẽ giảm đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vừa nói, Sở Thiên Nhai lão tổ đã tế ra một kiện linh bảo nhị kiếp khác trong tay, đánh về phía một con Atula. Khí thế của y trông có vẻ yếu hơn Sở Phúc Vũ và Nguyên Dục lão tổ một chút, nhưng cũng không hề yếu hơn bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ liên thủ. Lục Bình tuy không chút do dự ném hai viên linh đan cho Sở Thiên Nhai lão tổ, nhưng trong lòng lại thực sự đau như cắt. Loại linh đan này là do hắn tham khảo Chung Đỉnh đan và Phục Linh đan luyện từ linh yêu đào để cải tiến, vừa có tác dụng chữa thương vừa hồi phục chân nguyên. Trên người hắn tổng cộng cũng chỉ luyện chế được 6 viên, vậy mà bây giờ thoáng cái đã cho Sở Thiên Nhai 2 viên. Nhưng Lục Bình dĩ nhiên cũng biết bây giờ không phải là lúc tính toán thiệt hơn, chỉ thầm oán trong lòng, mấy vị đại tu sĩ này quả nhiên không có ai là tầm thường, chỉ ăn một viên mà đã có thể đoán ra bên trong có linh yêu quả, đúng là dọa Lục Bình một phen. Có điều xem ra linh yêu quả cũng chỉ khiến vị đại tu sĩ này kinh ngạc một chút chứ không quá để tâm. Mọi người vừa đánh vừa lùi. Lúc này không chỉ có bốn con Atula đang liên thủ truy sát, mà cả vài con Ngọc Tula cùng một con Ngọc Ma cũng đuổi theo, tình hình của mọi người càng lúc càng nguy cấp. Mấy vị đại tu sĩ và tu sĩ trung kỳ đang toàn lực ngăn cản bốn con Atula, nên vài con Ngọc Tula chỉ có thể dựa vào năm tu sĩ pháp tướng sơ kỳ như Lục Bình để chống đỡ. Ngoài Lục Bình và Sở Hải Kiếu, ba người còn lại đều đã triệu hồi pháp tướng của mình, dựa vào sự phối hợp để ngăn chặn đòn tấn công của vài con ngọc tu la. May mà Lục Bình có Quải Vân Phàm trong tay, đồng thời dưới sự điều khiển của thần niệm mạnh mẽ, một đóa Bích Lân Hồn Hỏa gần như đã biến tấm tường vân của Quải Vân Phàm thành ráng đỏ, mới miễn cưỡng chặn được phần lớn đòn tấn công của Ngọc Ma. Lúc này, Sở Phúc Vũ lão tổ ném mấy vật ra các hướng khác nhau. Những vật này sau khi bay xa vài dặm thì cùng lúc nổ tung, giống như những đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ giữa bầy ma la. Đây là thủ đoạn gọi viện binh, đồng thời cũng là tín hiệu dẫn đường cho các tu sĩ từ bên ngoài đảo đột nhập vào trùng vây. Sở Phúc Vũ lão tổ lớn tiếng hỏi, lần này các ngươi tổng cộng có mấy người? Sở Thiên Nhai lão tổ nói, 5 người, Thủy Tinh Cung 2, ta 1, Hỏa Loan và Cô Ngư mỗi tộc 1. Vốn định cùng nhau xông vào, nhưng khốn kiếp, ai ngờ vừa vào đã gặp thiên ma, ba người kia không biết sống chết ra sao. Sở Phúc Vũ lão tổ giận dữ nói vào điểm chính. Thần niệm của Lục Bình vừa động, đã cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại từ trong bầy ma la lao đến. Nhìn tốc độ đó hiển nhiên không thể là viện quân, chỉ có thể là hai con A-tu-la. Lòng hắn lập tức trĩu nặng. Ba vị đại tu sĩ có lẽ cũng đã phát hiện. Sở Phúc Vũ lão tổ lúc trước không hỏi, bây giờ lại hỏi, rõ ràng là muốn chia sẻ thông tin cho tất cả mọi người. Một khi sự việc không thành, chỉ cần có một người chạy thoát ra được là có thể mang tin tức về đảo Huyễn Linh. 7 ngày sau, giới tu luyện hải ngoại của nhân tộc và yêu tộc sẽ tổng tấn công. Thủy Tinh Cung và tộc ta mỗi bên đều có một vị thuần dương lão tổ trấn giữ, 15 đại tu sĩ, và gần 100 tu sĩ pháp tướng. Chưa đợi Sở Thiên Nhai lão tổ nói xong, bầy ma la cách đó mấy trăm trượng đã lại né tránh, hai con A-tu-la gào thét lao về phía mọi người. Nguyên Dục lão tổ hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu bay lên một pháp tướng mãnh hổ khổng lồ. Pháp tướng đó rống lên một tiếng, chiếc đuôi hổ sau lưng hóa thành một cây roi thủy tinh cực lớn quất về phía một con A-tu-la trước mặt, kinh ngạc thay đó lại là một kiện linh bảo nhất kiếp. Sở Thiên Nhai lão tổ cũng triệu hồi pháp tướng của mình, cũng là một con giao long một sừng, nhưng lại có hàm cá sấu và chân tôm, không giống với pháp tướng của Sở Phúc Vũ lão tổ. Ba vị đại lão tổ cùng lúc phát lực, đẩy lùi vài con A-tu-la trước mặt, rồi lập tức lớn tiếng quát, mau lui, mau lui. Nhưng đúng lúc này, con Ngọc Ma vẫn luôn ẩn nấp xung quanh để đánh lén đột nhiên ra tay. Dựa vào việc bị Bích Lân Hồn Hỏa của Lục Bình gây thương tích, nó tung một luồng sương hồn màu đen phá tan lớp phòng ngự của Quải Vân Phàm. Lục Bình thầm kêu một tiếng không xong, miệng hét lớn, chú ý, luồng sương hồn màu đen tuy đã phá tan tường vân, nhưng dù sao cũng đã liên tiếp bị Bích Lân Hồn Hỏa và Quải Vân Phàm làm suy yếu. 4 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ có 3 người kịp thời né tránh, chỉ có 1 người vì trước đó đã bị thương trong trận đấu, không kịp né tránh nên bị sương hồn bao phủ. Con A-tu-la đang bị 4 người cố sức kìm chân liền thừa cơ đột nhập, một chưởng đập nát đầu vị tu sĩ bị Ngọc Ma định hồn. Đây là người đầu tiên tử trận sau khi mọi người đột nhập vào trùng vây của Ma La. 16 thúc. Sở Hải Khiếu hét lớn một tiếng rồi lao lên, trên đầu một con cự giao bay lượn. Y cùng 3 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ còn lại liên thủ bịt kín lỗ hổng vừa xuất hiện, đồng thời quay người nói, Lục huynh. Lục Bình vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, tay trái vung lên, lại một thanh phi kiếm nữa bay ra, trên thân kiếm quấn quanh những tia điện màu lam, không thấy rõ hình dáng thật, nhưng chắc chắn là một kiện linh bảo. Thủy U kiếm với vô hình kiếm quyết, Tế Thủy Trường Lưu kiếm với lục đại kiếm quyết, cộng thêm Huyết Chanh kiếm được Quỳ Thủy thần lôi bao bọc. 4 thanh phi kiếm cùng xuất hiện, che kín khoảng trống mà Sở Hải Khiếu vừa để lại. Cùng lúc đó, Lục Bình vẫy tay, một chiếc quạt nhỏ rơi vào tay. Chỉ thấy hắn khẽ phe phẩy chiếc quạt về phía con Ngọc Ma, thần niệm của Lục Bình lập tức cảm giác như bị một cơn gió nhẹ cuốn đi, đột nhiên giáng xuống bên cạnh con Ngọc Ma. Nhưng trong cảm giác của con Ngọc Ma, thần niệm của Lục Bình lại giống như một cây búa tạ bị ném tới, trên đó còn cháy lên ngọn lửa khiến nó tim đập nhanh. Ngọn lửa này dưới tác động của chiếc quạt nhỏ lại càng như gió trợ lửa, đập thẳng xuống đỉnh đầu Ngọc Ma. Con Ngọc Ma phát ra một tiếng rít chói tai, một quả cầu thủy tinh màu đen từ trong làn sương hồn nồng đậm quanh thân nó nhảy ra. Lập tức nghe thấy một tiếng rắc giòn giả, bề mặt quả cầu thủy tinh chi chít những vết rạn. Đầu óc Lục Bình như bị một cây búa tạ nện ngược trở lại, hắn đột nhiên ngửa ra sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, trong đầu ong ong hỗn loạn. 4 thanh phi kiếm trên trời cũng có vẻ tán loạn, trong đó Thủy U kiếm không còn giữ được trạng thái vô hình, hiện ra thân kiếm giữa không trung. Rầm rầm. Quả cầu thủy tinh đầy vết rạn trong tay Ngọc Ma cuối cùng cũng vỡ nát. Con Ngọc Ma lập tức lẫn vào bầy ma la và biến mất. Sở Hải Bình ở bên cạnh định tiến lên hỏi thăm tình hình Lục Bình thì bị Lục Tiểu Bình hùng hổ đột nhiên xuất hiện trước mặt làm giật mình. Lúc này, giọng nói của Lục Bình truyền đến, Hải Bình huynh, chỗ ta không sao. Sở Hải Bình nhìn lại, thấy Lục Bình đang cười với mình, nuốt một viên dưỡng hồn đan vào bụng. Tuy sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng rõ ràng đã khá hơn nhiều. Giao đấu thần niệm vô cùng hung hiểm. Dù Lục Bình dựa vào Quải Vân Phàm và Bích Lân Hồn Hỏa, dùng thần niệm mạnh mẽ của mình để trọng thương con Ngọc Ma, phá nát linh bảo bản sinh của nó, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ. Dù đã nuốt một viên dưỡng hồn đan vô cùng quý giá, cơn đau kịch liệt trong đầu vẫn thỉnh thoảng quấy nhiễu hắn. Không còn sự quấy nhiễu của Ngọc Ma, các tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ cuối cùng cũng không còn cảm giác bó tay bó chân. Tuy tình thế vẫn nghiêm trọng, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó, hai con Atula đã giết đến gần. Ba vị đại tu sĩ cố hết sức ngăn cản, nhưng làm sao có thể là đối thủ của sáu con Atula. Chỉ trong chốc lát, đội hình đã bị phá vỡ, mọi người lập tức rơi vào cảnh tự mình chiến đấu. Một tiếng hét thảm truyền đến. Lục Bình vội vàng ngẩng đầu nhìn, thì thấy Sở Hải Lãng đã bị một con Atula tóm được. Lồng ngực y bị một chưởng của Atula đâm thủng, trái tim tươi rói vẫn còn đập thình thịch trong lòng bàn tay của Atula. Sở Hải Lãng mở to hai mắt nhìn trái tim vốn thuộc về mình, mãi đến khi trái tim đó bị Atula nuốt vào miệng mới mất đi thần thái. Một con Ngọc Tula thừa cơ đánh tới, tấn công sau lưng Sở Hải Thận và Sở Hải Bình. Thấy hai người hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, một luồng sáng màu trắng sữa đột nhiên phá vỡ hư không, bất ngờ chui vào cơ thể con Ngọc Tula. Thân hình Ngọc Tula đột nhiên khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã giải thoát khỏi sự trói buộc của luồng bạch quang quỷ dị đó. Nhưng chút thời gian đó cũng đủ để Sở Hải Lãng và Sở Hải Thận nhận ra nguy hiểm sau lưng. Nhưng lúc này, chính Lục Bình lại rơi vào nguy cơ cực lớn, hắn đã bị một con Atula theo dõi. Lục Bình nhanh chóng lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hắn và con Atula lại ngày càng gần. Đột nhiên, con Atula khựng lại, linh bảo bản sinh trong tay nó tùy ý khờ một cái, thủy u kiếm liền bị đánh văng ra xa. Màn sáng của sấm thủy kiếm quyết được quỳ thủy thần lôi bao phủ cũng dễ dàng bị phá vỡ. Huyết chanh kiếm gào thét một hồi, ngay cả hải nạp bách xuyên kiếm quyết cũng chỉ làm tốc độ của con Atula này chậm lại một chút rồi lập tức bị phá vỡ. Lục Bình dùng ống tay áo che khuất, tay trái nắm lấy cây kéo dơ lên trời xoáy một vòng. Lần này con Atula cuối cùng cũng dừng lại, rồi hai tay chống ra ngoài, hai luồng quang mang vô hình thủy chung không thể giao nhau trước người nó. Trong ống tay áo, cặp bọ ngựa lưỡng đoạn không ngừng kêu gào, ta cắt, ấy già, sao lại cắt không được. Lục Bình thừa cơ kéo giãn khoảng cách với Atula, vẫy tay thu bốn thanh phi kiếm về bảo vệ quanh mình. Thân ngoại hóa thân trốn sau lưng Lục Bình sợ hãi nhìn con Atula ở xa, toàn thân nó hào quang chấn động, phá vỡ hai luồng hào quang giao nhau của linh bảo lưỡng đoạn. Sau đó nó há miệng phun ra một cây băng trùy, giữa không trung không ngừng hấp thụ hơi nước xung quanh. Băng trùy ngày càng lớn, nhiệt độ xung quanh lại càng ngày càng thấp, gần như muốn đóng băng cả không gian. Pháp tướng hình rồng trong không gian tâm hạch của Lục Bình như kiến bò trên chảo nóng, 12 viên nguyên thần châu quay quanh pháp tướng lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, bạch ngọc liên hoa dưới chân Lục Bình từng tầng bung nở, mỗi tầng nở ra lại kèm theo một lớp hộ thân cương khí. Đợi đến khi bạch ngọc liên hoa hoàn toàn nở rộ, Lục Bình đã được đại thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa bao bọc, khánh vân pháp tướng màu tím vàng bắt đầu dâng lên sau lưng hắn. Cây băng trùy phá vỡ tầng phòng ngự của bốn thanh phi kiếm, đâm xuyên qua thủy mạc thiên hoa của bạch ngọc liên hoa, cuối cùng bị một móng vuốt khổng lồ từ khánh vân pháp tướng phá vỡ, ghì chặt trước ngực Lục Bình. 12 luồng quang mang ngũ sắc ẩn hiện trong khánh vân pháp tướng sau lưng Lục Bình. Cây băng trùy bị móng vuốt ghì chặt đột nhiên nổ tung, mặt Lục Bình thoáng ửng hồng, cuối cùng không nhịn được phun một ngụm máu tươi lên bạch ngọc liên hoa trước mặt. Vô số phù văn trận đồ trên cánh hoa sen lóe lên, nhúng một lớp màu hồng mờ ảo, trông càng thêm diễm lệ. Con tu la kia hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại có thể cầm cự lâu như vậy trước mặt nó, liền gầm lên một tiếng quái dị rồi định xông lên lần nữa. Lúc này Lục Bình cũng không còn che giấu pháp tướng của mình nữa. 12 đóa quang mang ngũ sắc trong khánh vân sau lưng và trận đồ liên hoa dưới chân hô ứng lẫn nhau, dường như sắp bộc phát. Đúng lúc này, hai tiếng thét dài truyền đến, hai luồng khí tức hung hãn giáng xuống, lập tức thu hút sự chú ý của Atula. Một luồng độn quang màu đỏ rực lao tới, trong chớp mắt đã giao chiến với con Atula đang truy kích Lục Bình. Giữa những tiếng nổ rung trời, hư không gần đó thoáng chốc biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác như tìm được đường sống trong cõi chết. Nhìn ra xa, thì ra là hai vị đại tu sĩ đã thấy tín hiệu cầu viện của Sở Phúc Vũ lão tổ nên chạy tới. Người đang đại chiến với con Atula truy kích Lục Bình chính là đại tu sĩ của tộc Hỏa Loan, Diễm Trùng Thiên. Một tu sĩ nhân tộc khác tay cầm một thanh kiếm sắc bén, mỗi kiếm chém ra đều có uy thế xé rách hư không, rõ ràng là đại tu sĩ của phái Liệt Thiên Kiếm. Theo sau hai vị đại tu sĩ này, lại có thêm mười mấy tu sĩ pháp tướng xông tới, lập tức hóa giải tình thế nguy hiểm của nhóm Lục Bình. Nhưng chưa kịp Lục Bình thở một hơi, một tiếng gầm vang vọng linh hồn lại một lần nữa khiến toàn bộ chiến trường im bặt. Vô số ma la ào ạt né tránh, mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong chớp mắt che khuất cả bầu trời. Lục Bình kéo quải vân phàm sau lưng, cả người được tường vân bao bọc kín mít. Lúc này toàn bộ chiến trường cuối cùng cũng thoát khỏi sự tĩnh lặng do tiếng gầm gây ra, chỉ nghe thấy Sở Thiên Nhai gào khản cổ, thiên ma đến rồi, mau lui. Khói đen cuồn cuộn, Một đám trong đó lập tức ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ, chỉ thẳng vào giữa chiến trường. Nguyên Dục lão tổ hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu bay lên một tòa tháp bạch ngọc định ngăn cản, nhưng ngay sau đó là một tiếng hét thảm, tòa tháp bạch ngọc lập tức rơi xuống. Nguyên Dục lão tổ, một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường, lại ôm đầu lăn xuống từ giữa không trung, bị một con Atula đang truy đuổi đánh trúng một đòn, mất ngay nửa cái mạng. Tặc tử, ngươi dám! Một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang, khí thuần dương vô tận cuồn cuộn kéo đến. Khói đen phệ hồn trên trời như tuyết tan, bắt đầu co lại. Cả bầu trời lập tức trong sáng, một vị tu sĩ xuất hiện từ trên cao, dường như hội tụ tất cả ánh sáng của đất trời vào một thân. Trong khoảnh khắc này, phương thiên địa này dường như chỉ còn lại một mình ông ta tồn tại. Thuần dương lão tổ, trong thành Huyễn Linh lại có một vị thuần dương lão tổ ẩn mình. Trong thành Huyễn Linh lại có một vị thuần dương lão tổ ẩn mình. Lục Bình thầm kinh ngạc, trước đây dù đảo thành linh sắp bị phá, vị tu sĩ thuần dương này cũng không hề xuất hiện. Lần này để tiếp ứng mấy vị đại tu sĩ đột nhập truyền tin, ông ta lại đột nhiên ra tay. Chẳng lẽ mấy người kia ngoài việc hẹn ngày phản công với các tu sĩ thành Huyễn Linh, còn mang theo bí mật gì khác? Lục Bình nhìn quanh, lúc này Sở Hải Thận, Sở Hải Bình và những người khác vẫn đang giao chiến với Ma La, nhưng trên mặt họ không hề có vẻ ngạc nhiên khi tu sĩ thuần dương xuất hiện. Rõ ràng sự tồn tại của vị thuần dương lão tổ này là một tin tức được giữ bí mật với các thế lực vừa và nhỏ khác. Sự xuất hiện của tu sĩ thuần dương đã hoàn toàn áp chế thiên ma. Hai con Atula rời khỏi đối thủ của mình để đến viện trợ thiên ma, áp lực của nhóm Lục Bình lập tức giảm đi nhiều, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, đặc biệt là Nguyên Dục lão tổ vốn đã bị thiên ma đánh lén, sau đó lại bị Atula tấn công, gần như mất hết chiến lực. Mọi người tăng tốc rút lui, hợp lại với hai nhóm tu sĩ đang du kích bên ngoài đại quân Ma La. Tuy không có thêm đại tu sĩ nào, nhưng số lượng tu sĩ pháp tướng trung kỳ lại tăng thêm 5-6 người. Đại quân Ma La truy đuổi phía sau cũng đang tăng lên, không ngừng có thêm các chiến lực từ huyết Ma La trở lên gia nhập. May mắn là mọi người đã dần thoát khỏi vòng vây của đại quân Ma La, từ bị vây công chuyển thành bị truy kích, ít nhất không còn là cảnh bốn bề là địch. Sở Hải Thận và Sở Hải Bình đều đã bị trọng thương, chỉ đang cố gắng chống đỡ. Tình hình của Sở Hải Khiếu cũng không khá hơn. Ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ liên thủ với y để chống lại Atula trước đó đã tử trận thêm một người, hai người còn lại cũng mặt như giấy vàng, đều là biểu hiện của việc nội phủ bị thương nặng. Hơn 10 tu sĩ pháp tướng đến tiếp viện trước sau cũng đã tử trận ba người, đều là bất ngờ bị vây công đến chết trong lúc loạn chiến. Sau khi Thuần Dương lão tổ xuất hiện, ông ta cùng với Thiên Ma và hai con Atula đã rời khỏi chiến đoàn biến mất không thấy đâu. Nhưng rất nhanh sau đó lại có hai con Atula khác áp sát. Lúc này, ngay cả Sở Phúc Vũ lão tổ sau những trận đại chiến quá sức liên tiếp cũng tỏ ra kiệt sức. Muốn đối phó với thêm hai con Atula nữa, mấy vị đại tu sĩ đều lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào các tu sĩ trung kỳ vừa hợp lại để liên thủ ngăn cản. May mắn là chiến đoàn của nhóm Lục Bình đã thu hút sự chú ý của không ít người. Xa xa trên bầu trời không ngừng có độn quang lóe lên, bay về phía này để tham gia trận chiến với Ma La. Quy mô chiến trường ngày càng lớn, không còn chỉ là trận chiến xoay quanh nhóm người Lục Bình, mà đã biến thành một cuộc hỗn chiến quy mô cực lớn. Nhưng lực lượng của nhân tộc và yêu tộc so với đại quân Ma La dù sao cũng quá yếu kém. Lúc này lại đang ở bên ngoài thành Huyễn Linh, đại quân Ma La liên tục kéo đến, nhân tộc và yêu tộc lập tức sắp rơi vào tình thế khó khăn. Vì vậy, sau khi cứu được vài vị đại tu sĩ đột nhập trùng vây, các tu sĩ thành Huyễn Linh bắt đầu từ từ lui về phía thành. Khi cục diện chiến đấu đã ổn định, Lục Bình xin phép Sở Phúc Vũ lão tổ để đi tìm Thiên Khang lão tổ. Trận chiến tiếp ứng này, thành Huyễn Linh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Gần như tất cả tu sĩ pháp tướng đều tham chiến, Thiên Khang lão tổ chắc chắn cũng đã tham chiến, nhưng Lục Bình đến giờ vẫn chưa thấy ông. Không ngờ chưa đợi Sở Phúc Vũ lão tổ đồng ý, Sở Thiên Nhai lão tổ ở bên cạnh đã lên tiếng trước, "Tiểu tử, tặng ngươi một món quà nhỏ, xem như là đền bù cho việc vừa ăn linh đan của ngươi." Chưa đợi Lục Bình từ chối, Thiên Nhai lão tổ đã ném qua một thẻ ngọc. Lục Bình đành phải nhận lấy, thần niệm quét qua, bốn chữ lớn đầu tiên trong thẻ ngọc là Kinh Lôi Kiếm Quyết, đây là một bộ kiếm quyết thần thông kết hợp lôi thuật và kiếm thuật. "Tiểu tử, ta thấy kiếm thuật của ngươi cao tuyệt, lại biết cả quỳ thủy thần lôi, nhưng việc kết hợp hai bộ thần thông này để thi triển thì lại kém quá xa, rõ ràng chỉ là tự mình mày mò. Bộ kiếm quyết thần thông này là một truyền thừa chuyên dùng để kết hợp hai loại thần thông. Đáng tiếc năm đó lão phu không thành tựu được bản mệnh thần thông thuộc tính lôi, nên truyền thừa này tiện nghi cho ngươi rồi." Lục Bình vốn định từ chối, nhưng khi thấy bộ truyền thừa này lại do dự. Đúng như lời Thiên Nhai lão tổ nói, việc thăm dò kết hợp hai loại này của Lục Bình còn kém xa. Có bộ thần thông này để tham khảo, ít nhất khi đối mặt với đại quân Ma La, Lục Bình sẽ tỏ ra thuần thục hơn. Sau khi cảm tạ Sở Thiên Nhai, Sở Phúc Vũ lão tổ lại phân phó Sở Hải Khiếu cùng Lục Bình đi tìm và tiếp ứng Thiên Khang lão tổ. Lòng Lục Bình khẽ động, sau khi cảm tạ Sở Phúc Vũ lão tổ, đang định cùng Sở Hải Khiếu rời đi, Một đạo pháp kiếm truyền âm đột nhiên hạ xuống. Lục Bình đưa tay nhận lấy xem xét, lông mày lập tức nhíu lại. Sở Hải Kiếu ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi, Lục Huynh, là tin tức của Thiên Khang tiền bối trong phái huynh sao? Trán Lục Bình hiện lên một luồng sát khí, nói, đúng vậy, sư thúc tổ đã quay về thành Huyễn Linh, nhưng lúc này lại đang bị trọng thương, tại hạ phải nhanh chóng trở về đảo Tụ Linh. Sở Hải Kiếu nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Lục Bình không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng không từ chối ý tốt của Sở Hải Kiếu, hai người cùng nhau cưỡi độn quan bay về đảo Tụ Linh. Khi Lục Bình gặp lại Thiên Khang lão tổ, lòng hắn trĩu nặng. Mái tóc vốn đã hoa râm nay đã trắng xóa, nếp nhăn trên trán như vỏ cây cổ thụ, cả người trông già nua bệnh tật. Rõ ràng lần bị thương này đã khiến Thiên Khang lão tổ nguyên khí đại tổn, thọ nguyên vốn đã không còn nhiều e rằng lại càng ít đi. Sư thúc tổ, ngài. Thiên Khang lão tổ mỉm cười, nói, lần này lại bị người khác ám toán, bị hai con ngọc tu la truy sát, suýt nữa thì mất mạng rồi. Là ai? Lục Bình lạnh giọng nói. Thiên Khang lão tổ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Lục Bình. Ngược lại có chút đắc ý nói, mấy tên đó tuy có tâm sắp đặt, dẫn hai con ngọc tu la tới, nhưng thủ đoạn lại có vẻ non nớt. Hơn nữa, lão tổ cũng không phải là người dễ bắt nạt, ngược lại còn dẫn thêm vài con huyết ma la, để mọi người cùng rơi vào trùng vây đồng quy vu tận. Mấy gã tiểu tu đó lập tức chết lặng, cuối cùng chúng gãy mất hai tên, còn lão phu thì dựa vào khai sơn việc mà giết ra được, ha ha. Thiên Khang lão tổ cười sảng khoái, nhưng đột nhiên biến sắc, tiếng cười biến thành một trận ho khan kịch liệt, sau đó ho ra một ngụm máu. Lục Bình không nói một lời, đưa một viên đan dược chữa thương vào miệng ông, nhưng lại bị Thiên Khang lão tổ giữ lại, nói, không cần lãng phí nữa, ta biết viên đan dược của ngươi luyện chế không dễ, ngay cả chung đỉnh đan của Thiên Lô sư đệ cũng không bằng. Nhưng đây là vết thương cũ tái phát, muốn lấy mạng ta, không phải đan dược chữa thương có thể trị được. Lục Bình trở tay lại lấy ra một viên tử kim thọ đan, nói, sư thúc tổ, đã như vậy, viên thọ đan này chắc chắn có thể dùng được. Thiên Khang lão tổ vẫn lắc đầu, nói, ta đã nói với ngươi từ sớm. Bất kỳ thọ đan nào dùng trên người lão phu đều là lãng phí. Vết thương của mình, ta tự biết rõ nhất. Hơn trăm năm trước lão phu đã đáng chết rồi, cố gắng chống đỡ đến bây giờ đã lời được hơn 100 năm, coi như chết cũng không tiếc. Lục Bình biết ý muốn chết của Thiên Khang lão tổ đã có từ lâu, chỉ vì tình nghĩa môn phái mà một mực chống đỡ đến bây giờ. Mấy lần mưu tính của chân linh phái trước đây, Thiên Khang lão tổ đều đóng vai trò tiên phong, luôn xông lên phía trước. Mấy lần thành Huyễn Linh bùng nổ đại chiến phòng thủ, ông lại thà mình bị thương cũng phải bảo vệ Lục Bình. Sau khi Lục Bình và Sở Hải Kiếu ra khỏi mật thất của Thiên Khang lão tổ, Sở Hải Kiếu thấp giọng hỏi, Lục Huynh, ngươi nghĩ sao về những tu sĩ đã tập kích Thiên Khang tiền bối? Lục Bình vẻ mặt lạnh lùng, nói, bản phái căn cơ không sâu, tám phần là bị ghen ghét. Hơn nữa, việc này e rằng còn liên quan đến tại hạ. Danh tiếng của tại hạ quá lớn, sợ là đã chướng mắt người khác. Đương nhiên, cũng có khả năng là bản phái đã vô tình đắc tội ai đó. Sở Hải Kiếu trầm ngâm một lát, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi mới uyển chuyển nói, Thiên Khang tiền bối vẫn luôn im lặng về những tu sĩ đã tập kích ngài ấy. Ta thấy tiền bối chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, nhưng thế lực sau lưng hung thủ quá lớn, đành phải nén giận. Lục Bình gật đầu nhưng không lên tiếng, hắn làm sao lại không nghĩ đến điều này. Sở Hải Kiếu thấy vậy lại nói, Lục Huynh, nếu quý phái có việc gì khó khăn, đừng quên tộc Bích Hải Linh Xà của ta. Không nói đến tu vi của Thiên Vũ tộc thúc nếu không có Lục Huynh ra tay đã sớm phế đi. Chỉ riêng giao tình của ta và ngươi hôm nay, cũng tuyệt đối không có lý nào khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến tiếp ứng các tu sĩ ngoài thành, trong năm vị đại tu sĩ xông trận từ bên ngoài, Thủy Tinh Cung có hai người, Bích Hải Linh Xà, Côn Ngư, Hỏa Loan mỗi tộc một người, kết quả là cả bốn vị đại tu sĩ đều trọng thương. Thương thế như của Sở Thiên Nhai lão tổ đã được xem là nhẹ, còn Diễm Cửu Dương lão tổ của tộc Hỏa Loan thì hoàn toàn mất tích, tám phần là đã chết không còn mảnh xương. Nhưng để tiếp ứng năm người họ, các tu sĩ pháp tướng của thành Huyễn Linh gần như dốc toàn bộ lực lượng. Sau một trận đại chiến, lại có thêm 20-30 tu sĩ pháp tướng tử trận. Theo Lục Bình được biết, đảo Tụ Linh là nơi trấn thủ của 10 môn phái cỡ trung hàng đầu, vốn có hơn 20 tu sĩ pháp tướng, nay chỉ còn lại 12-13 người. Bị vây khốn gần một năm, ngũ đảo Huyễn Linh đã tử trận gần một nửa. Đảo Nguyên Linh cũng không khá hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian Thiên Ma dẫn đại quân đột kích đảo Nguyên Linh, 15 môn phái với gần 30 vị tu sĩ pháp tướng nay số còn lại cũng tương đương với đảo Tụ Linh, mỗi môn phái chia đều ra còn không đủ một tu sĩ pháp tướng trấn giữ. Đảo Tụ Linh và Nguyên Linh đã vậy, thì đảo Ngọc Linh do 12 bộ tộc yêu tộc hải ngoại trấn thủ cũng không khá hơn là bao. Đảo Huyễn Linh và đảo Thành Linh vốn có thực lực mạnh nhất, nhưng đảo Huyễn Linh dù có mấy vị đại tu sĩ của cửu đại môn phái trấn giữ, cũng đồng thời là hướng tấn công chính của đại quân Ma La. Đảo Thành Linh sau khi bị độc Tu La mở ra một lỗ hổng suýt nữa sụp đổ, thương vong lại càng thảm trọng. Sau khi tiễn Sở Hải Khiếu đi, ba ngày sau, Lục Bình lại đến nhã thất của tòa trà lâu trong phường thị thành Huyễn Linh. Vị tu sĩ trung niên pháp tướng trung kỳ của Bắc Minh đã sớm chờ ở đó. Lâm tiền bối đến sớm thật, chuyện đó ngài cân nhắc thế nào rồi? Lục Bình đi thẳng vào vấn đề. Vị tu sĩ trung niên lúc này đã không còn vẻ hoang mang lo sợ như lần trước bị Lục Bình nói cho một trận, mà mỉm cười nói, Lâm mổ trên người quả thực có mang theo một phần linh thạch của Bắc Minh. Chỉ là, đan dược chữa thương của Lục đạo hữu đáng giá mấy khối linh thạch cực phẩm chứ, khẩu vị của đạo hữu không phải là quá lớn rồi sao? Lục Bình nhướng mày, liếc mắt nhìn vị tu sĩ trung niên Lâm Tịnh Đường rồi nói, vãn bối cũng không muốn ép buộc tiền bối. Nếu tiền bối cảm thấy không ổn, cứ việc đi tìm luyện đan sư khác là được. Lâm Tịnh Đường chỉ tay vào Lục Bình, lửa giận vừa bùng lên đã phải tự mình dập tắt, lạnh lùng nói, các hạ đây là đang ép người. Chỉ còn 4 ngày nữa là viện binh của giới tu luyện hải ngoại sẽ tới, bây giờ ngươi bảo ta đi đâu tìm luyện đan sư khác. Huống hồ, nếu có thể tìm được luyện đan tông sư khác, tại hạ đâu cần tốn bao công sức mới tìm được Lục đạo hữu đến tận đây. Lục Bình khẽ cười một tiếng, nói, đợi đến lúc các hạ bị kẻ địch tóm được, toàn bộ gia sản trên người đều trở thành chiến lợi phẩm của chúng, chẳng thà bây giờ tiện nghi cho tại hạ còn hơn. Tiền bối thấy có đúng không? Lâm Tịnh Đường cười lạnh, ngươi tính toán hay thật. Sao ngươi biết chắc tại hạ không trốn thoát được? Lỡ như tại hạ chạy thoát rồi, chẳng phải chút gia sản này đã biếu không cho ngươi sao? Ồ, ra là tiền bối tự tin như vậy. Thế thì vãn bối cũng chẳng cần phải luyện chế đan dược này nữa, tiền bối cứ tự nhiên. Lâm Tịnh Đường chán nản. Lục Bình lại nghiêm mặt nói, tiền bối nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm chạy thoát? Dù có chạy thoát được, Bắc Minh có bao nhiêu khả năng qua được kiếp nạn lần này? Lâm Tịnh Đường im lặng. Nửa canh giờ sau, Lâm Tịnh Đường thản nhiên rời khỏi trà lâu. Trong nhã thất, trên bàn trà trước mặt Lục Bình có đặt một túi trữ vật. Lục Bình cầm túi trữ vật lên cân nhắc, nói, 300 viên cực phẩm linh thạch, có hơi ít. Xem ra Lâm Tịnh Đường vẫn còn giấu không ít. Với thanh thế của Bắc Minh, trong chính đại môn phái cũng phải thuộc hàng 5 môn phái đầu, số linh thạch ít nhất cũng phải trên 1.000 mới đúng. Cửa phòng nhã thất bị gõ vang, trưởng quỹ trà lâu bước vào, cười nói, Lục sư đệ xem ra thu hoạch không tồi. Lục Bình giơ túi trữ vật trong tay lên, nói, cũng không tệ, nhưng ít hơn dự đoán một chút. Trưởng quỹ à một tiếng, nói, sư đệ đã thuyết phục được Lâm Tịnh Đường kia rồi sao? Chuyện này cũng có chút mạo hiểm, nếu để những kẻ trong chính đại môn phái đang nhòm ngó Bắc Minh biết được, sẽ vô cùng bất lợi cho bổn phái. Lục Bình tự tin nói, hắn sẽ không nói đâu. Lục Bình đứng dậy đi ra ngoài trà lâu, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, tiểu nhị trong quán của huynh lai lịch thế nào? Vẻ mặt trưởng quỹ trở nên nghiêm túc, nói, hắn là tiểu tử ta thu nhận ở thành Huyễn Linh, thấy nó cũng lanh lợi nên đã truyền cho phương pháp tu luyện, nay đã là luyện huyết hậu kỳ. Ta vốn định sau này nếu nó có thể làm nên chuyện thì sẽ thu làm đệ tử. Sao vậy, đứa nhỏ này có vấn đề gì à? Lục Bình lắc đầu, không hẳn. Chỉ là huyết mạch của đứa nhỏ này có vấn đề, e là ngay cả chính nó cũng không biết, mình là con lai giữa người và yêu. A trưởng quỷ khẽ kêu lên, sao lại thế được? Vậy đứa nhỏ này coi như không thể nhận được rồi, Huyền Sở sư đệ chính là vết xe đổ. Tại sao lại không được? Trưởng quỷ sững sờ, chỉ thấy vẻ mặt Lục Bình phiêu hốt, khiến người ta không nắm bắt được, hắn nói, xưa khác nay khác. Bây giờ trên dưới chân linh phái, ai mà không thừa nhận Huyền Sở sư đệ là đệ tử của bổn phái? Đứa bé kia nếu có chí tiến thủ, thu làm môn hạ thì có sao đâu. Nhưng các môn phái khác. Lời trưởng quỹ chưa dứt đã bị Lục Bình cắt ngang, ở Bắc Hải ngày nay, còn môn phái nào dám nói này nói nọ với bổn phái. Năm xưa chuyện của Huyền Sở sư đệ, bổn phái còn đang suy yếu, dưới sức ép liên hợp của các phái Bắc Hải, không thể không đuổi sư đệ ra khỏi môn tường, gây nên một nỗi hối hận lớn. Bây giờ ở Bắc Hải, nếu còn kẻ nào dám vin vào cớ này, thì phải hỏi thanh trường kiếm trong tay Lục mổ có đồng ý hay không đã. Khí tức trên người Lục Bình vừa phóng ra đã thu lại, nhưng trưởng quỹ bên cạnh đã sớm kinh hãi toát một thân mồ hôi lạnh. Pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Lại là tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, sao có thể chứ? Dĩ nhiên, Lục Bình bình ổn tâm tình, thản nhiên nói, bổn phái tuy không kỳ thị xuất thân, nhưng nếu đứa nhỏ này không có chí tiến thủ thì cũng chẳng ai giúp được nó. Nhưng nghe Chu sư huynh nói, đứa nhỏ này cũng có lòng cầu tiến phải không? Chu trưởng quỹ gật đầu, đúng là vậy. Chỉ là nếu nó là con lai nhân yêu, cứ ở lại quán nhỏ này làm tiểu nhị, khó tránh khỏi bị người khác phát hiện, đến lúc đó gây ra phiền phức thì gây go. Lục Bình xua tay, không sao. Huyết mạch của nó hẳn là đời sau, cha hoặc mẹ nó mới là con lai nhân yêu đời đầu. Nhưng huyết mạch yêu tộc trong cơ thể đứa nhỏ này cực kỳ đặc thù, lại là huyết mạch Mộc Loan. Nếu không phải ta từng may mắn gặp qua người của Mộc Loan nhất tộc, e rằng cũng đã nhìn nhầm. Chu trưởng quỷ có chút nghi hoặc, Mộc Loan nhất tộc. Chẳng phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Lục Bình liếc nhìn Chu Trưởng Quỷ, thiên phú đặc thù của một loan nhất tộc là nguyên nhân căn bản đẩy họ đến bờ vực diệt tộc, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến họ không thể nào bị diệt tộc. Chu Trưởng Quỷ có vẻ nửa hiểu nửa không, Lục Bình đã nói tiếp, tu sĩ nhân tộc, phàm là có căn cơ huyết mạch thuộc tính một, kém nhất cũng có thể là một linh thực phu, chăm sóc linh thảo, linh tài trong động thiên pháp bảo của môn phái. Trong cơ thể đứa nhỏ này vốn đã có huyết thống một loan thuần khiết của yêu tộc, khi tiến gia dung huyết kỳ, bất kể trong bảy loại huyết mạch của nhân tộc có huyết mạch thuộc tính một hay không, căn cơ huyết mạch của nó chắc chắn sẽ là huyết mạch một loan. Nếu cả hai đều có, kết hợp lại càng là thiên phú hơn người. Sau này nếu bồi dưỡng tốt, không những tu luyện pháp quyết thuộc tính một sẽ làm chơi ăn thật, mà dù có chí trở thành một luyện đan sư cũng không phải là chuyện viển vông. Chu Trưởng Quỷ bị những lời của Lục Bình làm cho kinh hãi, những lời sau đó hắn gần như không nghe vào tai, nhưng có một điều hắn đã hiểu, lần phát thiện tâm thu nhận tên tiểu nhị này của mình coi như đã nhặt được bảo. Sau này thu làm môn hạ, bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng chính sư phụ hắn đây còn phải dựa vào thành tựu của đệ tử. Chu Trưởng Quỷ tuy là sư huynh của Lục Bình, cùng là đệ tử đời thứ ba của Chân Linh phái, nhưng địa vị lại cách nhau một trời một vực. Đối với sự phân phó của Lục Bình, hắn không hề có chút phản cảm, ngược lại còn liên tục gật đầu đồng ý. Cuối cùng, hắn ngẩn người nhìn hai túi trữ vật trong tay, còn Lục Bình đã sớm không thấy bóng dáng. Một lúc sau, Chu Trưởng Quỷ mới phản ứng lại. Trong hai túi trữ vật Lục Bình để lại, một cái là cho hắn, cái còn lại là cho tiểu nhị, nhưng lại có ghi chú rằng phải đợi đến khi tiểu nhị tiến gia dung huyết kỳ mới được giao cho. Chu Trưởng Quỷ không dám mở túi trữ vật Lục Bình để lại cho tiểu nhị, chỉ mở cái của mình ra. Nhìn những viên thượng phẩm linh thạch được xếp chồng ngay ngắn, hơn 10 bình linh đan các loại, cùng một công một thủ hai kiện thông linh pháp bảo bên trong, tay Chu Trưởng Quỷ rung lên, một tu sĩ đoán đan trung kỳ đường đường thiếu chút nữa đã không cầm vững túi trữ vật. Lấy lại bình tĩnh, Chu Trưởng Quỷ cuối cùng cũng hồi phục, cất hai túi trữ vật đi, nhìn quanh một vòng rồi lập tức nổi giận, quát, Loan Tiểu Bắc, Loan Tiểu Bắc, cái thằng nhóc con nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, bài học tu luyện hôm nay đã hoàn thành chưa? Cái gì? Tối mới làm. Cút ngay về hậu viện cho ta, hôm nay mà không làm xong bài tập, món canh nguyên súc ngũ cốc hầm cách thủy của lão tử đây, ngươi đến nước thừa cũng đừng hòng mà hút. Tiểu nhị Loan Tiểu Bắc không biết hôm nay Trưởng Quỷ nổi điên cái gì? Không cần phải chạy bàn mà có thể chuyên tâm tu luyện, hắn cầu còn không được, có cần phải gào khóc thảm thiết như vậy không? Loan Tiểu Bắc cẩn thận bưng chén trà lại mà vị tiền bối trong nhã thất lúc nãy còn thừa lại, vui vẻ chạy về hậu viện. Lúc trước, hắn đã tra trong mấy cuốn điển tịch của Trưởng Quỷ, thứ linh trà này rất có khả năng là cực phẩm linh trà hàng đầu. Chỉ cần ngửi vài hơi mà đã khiến pháp lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, chút linh trà này có lẽ sẽ giúp mình đột phá tu vi lên luyện huyết tầng thứ 9. Chỉ có điều, nước linh tuyền vẫn là một vấn đề. Linh trà tốt như vậy mà không dùng nước linh tuyền thượng đẳng để pha thì đúng là lãng phí của trời. Xem ra vẫn phải tìm cách từ chỗ Trưởng Quỷ thôi. 7 ngày thoáng chốc đã qua, đại bộ phận tu sĩ của hai tộc người và yêu đã tụ tập tại thành Huyễn Linh, chuẩn bị cùng viện binh từ hải ngoại đến trong ngoài giáp công, nghênh đón trận chiến cuối cùng này. Dưới sự khuyên bảo liên tục của Lục Bình, Thiên Khang lão tổ cuối cùng đã đồng ý không tham gia trận đại chiến lần này, còn Lục Bình cũng cam đoan mình sẽ liên thủ với Bích Hải Linh xà nhất tộc, chứ không hành động một mình. Bích Hải Linh xà nhất tộc tuy đã liên tiếp mất 3 vị tu sĩ pháp tướng trong trận chiến tiếp ứng, những người còn lại cũng đều mang thương tích, nhưng sau 7 ngày tu dưỡng, những người bị thương không nặng đã hồi phục chiến lực. Lần này Sở Thiên Vũ lão tổ cũng tham chiến, khiến số lượng đại tu sĩ của Bích Hải Linh xà nhất tộc đạt tới 3 người. Lục Bình hành động cùng họ mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân ở mức cao nhất. Trên thành Huyễn Linh, hơn 100 tu sĩ pháp tướng lơ lửng trên không trung, bên dưới là các tu sĩ đoán đan kỳ đông nghịch. Ở chính giữa hơn 100 tu sĩ pháp tướng đó, là một lão giả lục tuần được hơn 10 vị đại tu sĩ vây quanh. Lục Bình nhận ra người này chính là vị Thuần Dương lão tổ đã bức lui thiên ma trong thời khắc nguy cấp ngày đó. Sở Hải Kiếu đã giới thiệu cho hắn, vị tu sĩ Thuần Dương này là nguyên nghiễm lão tổ của Thủy Tinh Cung, người vẫn luôn trấn giữ Huyễn Linh Điện để áp chế trận bàn của hộ đạo pháp trận trên Huyễn Linh ngũ đảo. Ngoại trừ Thủy Tinh Cung, chính đại môn phái của nhân tộc và 3 đại bộ lạc của yêu tộc, các thế lực lớn nhỏ khác đều không biết đến sự tồn tại của người này. Chính vì có vị Thuần Dương lão tổ này trấn giữ, hộ đảo đại trận của Huyễn Linh ngũ đảo mới có thể đứng vững không bị phá vỡ dưới sự oanh tạc điên cuồng của đại quân Ma La. Ngay cả khi xuất hiện nguy cơ ở đảo Thành Linh, ông cũng có thể dùng sức một người chủ trì đại trận chống lại sự ăn mòn của cả tộc độc Tu La, khiến cho lỗ hổng đó không thể mở rộng thêm. Trong mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, ánh mắt xuyên qua lớp sương mù ngoài thành, nhìn ra mặt biển cách đó vài dặm, khẽ hỏi Sở Hải Kiếu bên cạnh, "Sở huynh, huynh nói xem viện binh của giới tu luyện hải ngoại sẽ dùng cách nào để tấn công đại quân Ma La ngoài đảo?" Sở Hải Kiếu khẽ cười, nói, sẽ dùng thứ mà quý phái khao khát nhất để làm thủ đoạn xung trận. Lục Bình sững người, dường như đã lờ mờ đoán được phương thức mà Sở Hải Kiếu nói đến. Ánh bình minh vừa ló rạng, những tia nắng ấm áp khiến màn sương trên mặt biển trở nên huyền ảo như một giấc mộng. Nhưng không đợi mọi người kịp đắm chìm trong cảnh bình minh kỳ ảo, tiếng trống trận đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Tiếng trống như đánh thức cả màn sương mộng ảo, những dải sáng bảy màu theo tiếng trống ngày càng rõ ràng mà trở nên mỏng manh hơn. Cuối cùng, khi màn sương mù tan biến dưới ánh mặt trời đang lên, tất cả các tu sĩ trên thành Huyễn Linh đồng loạt cất tiếng reo hò, âm thanh thậm chí còn át cả tiếng trống trận từ phía chân trời. Sáu bóng đen khổng lồ xuyên qua đường chân trời, trong tiếng trống trận trầm hùng mà nặng nề, từ từ hiện ra hình dáng cao chót vót trước ánh mắt của các tu sĩ trên thành Huyễn Linh. Là bảo thuyền, là bảo thuyền. Sáu chiếc bảo thuyền khổng lồ, lấy thành Huyễn Linh làm mục tiêu, từ sáu hướng khác nhau tạo thành một trận hình tấn công hình quạt cực lớn. Chúng rẽ những con sóng khổng lồ trên mặt biển, giống như sáu nan quạt của một chiếc quạt khổng lồ, với thế bài sơn đảo hải, nghiền ép về phía đại quân Ma La đang dàn trận sẵn cách thành Huyễn Linh vài dặm. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Ba hồi trống dồn dập liên tiếp vang lên, ánh sáng trên sáu chiếc bảo thuyền bỗng rực sáng như hoa nở. Lục Bình vận tam thanh chân đồng đến cực hạn, thấy rõ những phù văn đặc biệt trên thân thuyền đang được kích hoạt. Từng lớp tường chắn hộ trận với màu sắc khác nhau dâng lên dọc theo thân thuyền, bao bọc sáu chiếc bảo thuyền dưới lớp màn trắng của pháp trận. Đại quân Ma La cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Chúng như một con bạch tuộc khổng lồ, vươn ra sáu chiếc xúc tu lực lưỡng từ trên trời, chia ra cuốn về phía sáu chiếc bảo thuyền. Tất cả các tu sĩ trên thành Huyễn Linh đều đổ dồn ánh mắt về phía lão giả đang đứng lơ lửng ở vị trí cao nhất thành, Nguyên Nghiễm lão tổ, vị tu sĩ thuần dương có tu vi cao nhất Huyễn Linh ngũ đảo. Họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh của ông, hơn trăm tu sĩ pháp tướng cùng gần ngàn tu sĩ đoán đan sẽ xông ra khỏi thành Huyễn Linh, phối hợp với sáu chiếc bảo thuyền trước sau giáp công đại quân Ma La. Nhưng Nguyên Nghiễm lão tổ vẫn lặng lẽ đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời, lặng lẽ quan sát trận đại chiến sắp bùng nổ ở phía xa, dường như đã quyết định khoanh tay đứng nhìn. Không có mệnh lệnh của Nguyên Nghiễm lão tổ, không ai dám xông ra khỏi thành Huyễn Linh nửa bước. Sự huyên náo do sáu chiếc bảo thuyền gây ra trên thành Huyễn Linh nhanh chóng lắng xuống. Nhưng càng như vậy, không khí căng thẳng trước trận chiến lại càng thêm đậm đặc. Trong số các tu sĩ đoán đang đứng trên thành, không ít kẻ tâm trí kém cỏi đã bắt đầu lẳng lặng lùi về phía sau. Sáu chiếc xúc tu lực lưỡng lần lượt va chạm với sáu chiếc bảo thuyền. Linh quang đặc dị bùng lên, vẽ nên sáu bức họa cuộn tròn trên bầu trời, mỗi bức một vẻ, màu sắc rực rỡ, lập tức bao phủ lấy sáu chiếc bảo thuyền. Ầm ầm, rắc rắc. Tiếng nổ vang rền tuy đến muộn một lúc lâu, nhưng vẫn khiến đông đảo tu sĩ trên thành Huyễn Linh chấn động, làm tim mọi người như treo lên tận cổ họng. Ngay cả những tu sĩ pháp tướng đang lơ lửng giữa không trung, dù biết rõ một cuộc tấn công như vậy không thể làm gì được một chiếc bảo thuyền, nhưng trước cảnh tượng thuần túy này, cũng không khỏi lo lắng cho sáu chiếc bảo thuyền. Quả nhiên, những nan quạt bằng sóng trắng khổng lồ nơi chân trời vẫn tiếp tục tiến tới. Sáu vật thể khổng lồ như những tên đao phủ vô tình, lập tức xé nát sáu bức họa xa hoa kia. Bước tiến của chúng dường như không hề dừng lại dù chỉ một chút. Ngay sau đó, một trận reo hò rung trời lại vang lên, lần này là từ trên tường thành Huyễn Linh. Bảo thuyền, có thể nói là kết tinh cao nhất của thuật luyện khí nhân tộc. Năm xưa nếu không có bảo thuyền, vùng biển gần đất liền nhất sao có thể rơi vào tay nhân tộc. Trong trận chiến tranh đoạt Huyễn Linh ngũ đảo, ba đại bộ lạc 12 chủng tộc cũng sẽ không thua dưới tay nhân tộc hải ngoại, để rồi cuối cùng chỉ chiếm được hai đảo Thành Linh và Ngọc Linh. Sở Hải Khiếu thì thầm, dường như đang cảm khái, lại dường như muốn nói cho Lục Bình bên cạnh nghe. Lục Bình hỏi, Sở Huynh có biết sáu chiếc bảo thuyền này xuất từ môn phái nào không? Sở Hải Khiếu liếc nhìn, nói, hai chiếc ở giữa là Nhàn Vân Hào và Lãng Phàm Hào của Thủy Tinh Cung, bốn chiếc còn lại thì không rõ. Lục Bình chỉ về chiếc bảo thuyền thon dài hơn năm chiếc còn lại ở phía đông nhất, nói, chiếc Tiêu Dao Hào này ta lại từng thấy qua, hẳn là bảo thuyền của phái Tiêu Dao. Ba chiếc bảo thuyền còn lại tuy hai người không nhận ra, nhưng cũng biết Bắc Hải và Nam Hải không thể có bảo thuyền đến đây, mà Bắc Minh lúc này còn ốc không ma nổi mình ốc, vậy chỉ có thể là của Tử Phù Cát, Liệt Thiên Kiếm Phái và Phong Lôi Đảo. Vừa dứt lời, bảo thuyền của phái Tiêu Dao đi đầu đã ra tay. Vô số kiếm quang từ trên màn trắng hộ thân của bảo thuyền tách ra, dày đặc che kín cả bầu trời, rồi như mưa rền gió dữ tấn công về phía đám quân Ma La đang vây công. Giống như xé toạc một khung cửa sổ khổng lồ trên trời, rồi nuốt chửng gọn cả đám tu la đang vây công bảo thuyền. Sáu xúc tu của đại quân Ma La vươn ra lập tức bị chặt đứt một cánh. Liệt Thiên Kiếm Phái. Chiếc bảo thuyền đó tất nhiên là Liệt Thiên Hào của Liệt Thiên Kiếm Phái. Thân thuyền vừa hẹp vừa dài, trông chẳng khác nào một thanh tuyệt thế trường kiếm, chém tan mọi chướng ngại. Sau khi Liệt Thiên Hào dẫn đầu ra tay, năm chiếc bảo thuyền còn lại cũng lần lượt tấn công. Sáu xúc tu thăm dò của đại quân Ma La đều bị chặt đứt. Cùng lúc đó, Lục Bình và những người khác cũng nhận ra chiếc bảo thuyền ở phía tây nhất là Phúc Thụy Hào của Tử Phù Cát, và chiếc bên cạnh nó là Lôi Kinh Hào của Phong Lôi Đảo. Cuộc tấn công của sáu đại bảo thuyền khiến đội quân Ma La thăm dò gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, lập tức chọc giận cả tộc Ma La, đồng thời cũng khiến chúng nhận ra thực lực của sáu quái vật khổng lồ trước mắt. Một tiếng gầm lớn vang lên từ giữa tộc đàn Ma La, cả đại quân Ma La lại thay đổi. Lần này chúng không chia ra tấn công 6 chiếc bảo thuyền nữa, mà chuyển hướng về phía đông nam, nhất loạt nhắm vào chiếc bảo thuyền ở ngoài cùng và cũng là yếu nhất, Tiêu Dao Hào của phái Tiêu Dao, rõ ràng là muốn thực hiện kế sách tiêu diệt từng bộ phận. Đại quân Ma La di chuyển tự nhiên đã thu hút sự chú ý của 5 chiếc bảo thuyền còn lại. Liệt Thiên Hào gần Tiêu Dao Hào nhất lập tức bắt đầu áp sát, 4 chiếc bảo thuyền kia thì vẽ những đường cung khổng lồ trên mặt biển, bắt đầu bao vây từ hai bên sườn. Bảo thuyền tuy di chuyển cũng nhanh, nhưng rốt cuộc không thể linh hoạt bằng đại quân Ma La. Ngoài Liệt Thiên Hào kịp thời đến bên cạnh Tiêu Dao Hào để phối hợp tác chiến, 4 bảo thuyền còn lại muốn đến nơi vẫn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dao Hào và Liệt Thiên Hào không thể không một mình đối mặt với sự vây công của đại quân Ma La. Lần này, đội hình của Ma La rõ ràng không phải là đội thăm dò lúc nãy, dẫn đầu là 4-5 con Atula, xung quanh còn có vài con Ngọc Ma La, phía sau là đại quân Ma La đang không ngừng tiếp viện. Ánh mắt của mọi người trên thành Huyễn Linh lại một lần nữa nhìn về phía Liễu Nguyên Yểm lão tổ. Lần này, không ít tu sĩ pháp tướng cũng thắc mắc tại sao vẫn chưa xuất kích. Thấy rõ đại quân Ma La đang thi triển thế trận tiêu diệt từng bộ phận, một số tu sĩ có lòng dạ hiểm độc thậm chí đã âm thầm phỏng đoán dụng ý của Nguyên Yểm lão tổ. Mắt thấy Tiêu Dao Hào sắp rơi vào thế bị vây khốn, hơn 10 đạo độn quang đột nhiên từ trên thuyền lao ra, dẫn đầu là 7-8 tu sĩ đều ở cấp bậc đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Hai bên chạm trán dữ dội giữa không trung. Tu sĩ trên Tiêu Dao Hào trong phút chốc đã chiếm thế thượng phong, chặn đứng đợt xung kích của đại quân Ma La. Nhưng đại quân Ma La liên tục tiếp viện, trong khi tu sĩ trên Tiêu Dao Hào đã xuất động toàn lực. Tuy trong thời gian ngắn chiếm được ưu thế, nhưng lâu dần tất sẽ rơi vào thế hạ phong và bị bao vây. Đúng lúc này, từ Liệt Thiên Hào không xa, cũng có hơn 10 đạo độn quang bay lên, dẫn đầu cũng có 5-6 vị đại tu sĩ, tiến đến tiếp viện cho Tiêu Dao Hào. Lúc này, dù người có mắt nhìn kém cỏi đến đâu cũng đã nhận ra. Xét về phẩm chất, trong 6 chiếc bảo thuyền, 2 chiếc của Thủy Tinh Cung ở giữa không nghi ngờ gì là tốt nhất, còn 2 chiếc ở ngoài cùng của phái Tiêu Dao và Tử Phù Các là kém nhất. Nhưng chính vì vậy, số lượng tu sĩ pháp tướng được bố trí trên Tiêu Dao Hào và Liệt Thiên Hào hẳn là nhiều nhất. Chỉ riêng đại tu sĩ, 2 chiếc bảo thuyền cộng lại đã có 12 người. Như vậy, Tiêu Dao Hào và Phúc Thụy Hào vốn trông yếu nhất, sau khi được bổ sung lại trở thành mạnh nhất. Còn 2 chiếc bảo thuyền của Thủy Tinh Cung ở giữa, hẳn là không có nhiều tu sĩ pháp tướng trấn thủ, thực tế lại là yếu nhất. Các tu sĩ trên thành Huyễn Linh lúc này cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Nguyên Nghiễm lão tổ lại bình tĩnh đến vậy. Rõ ràng, ông đã sớm biết đội bảo thuyền đến cứu viện sẽ có hình thức hai đầu cứng, giữa mềm như thế này. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang vọng từ giữa đại quân Ma La truyền ra. Một đám sương mù đen kịt đột nhiên bùng lên từ giữa đại quân, bao phủ lấy Tiêu Dao Hào, che lấp nó trong màn sương phệ hồn dày đặc. Ngay lúc đó, một tiếng thét dài đột nhiên từ trong Tiêu Dao Hào truyền ra. Sóng âm khổng lồ cuồn cuộn ập đến, lập tức đẩy lùi màn sương phệ hồn đang che lấp bầu trời phía trên Tiêu Dao Hào. Một luồng khí tức ấm áp, mênh mông từ trên Tiêu Dao Hào dâng lên. Tất cả tu sĩ bị luồng khí tức này lan tới đều cảm thấy như đang đắm mình trong ánh nắng. Thuần Dương lão tổ. Những tu sĩ từng chứng kiến uy thế của Nguyên Nghiễm lão tổ ngày đó đột nhiên nhận ra, trong số 2 vị Thuần Dương lão tổ của đội quân cứu viện, có một vị lại đang ở trên Tiêu Dao Hào. Vậy thì người còn lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Phúc Thụy Hào ở nơi xa nhất. Sự xuất hiện của Thuần Dương lão tổ đã phá tan uy thế khi Thiên Ma xuất hiện. Dù lúc này đại quân Ma La vẫn chiếm ưu thế nhờ số lượng đông đảo, nhưng sĩ khí của 2 tộc người và yêu đã tăng vọt nhờ sự xuất hiện của Thuần Dương lão tổ. Dựa vào sự phòng hộ của 2 chiếc bảo thuyền, họ đã chặn đứng được sự quấy nhiễu của đại quân Ma La. Ngay lúc đó, một đám khói đen phệ hồn lặng lẽ tách ra từ giữa đại quân Ma La. Đợi đến khi các tu sĩ trên thành Huyễn Linh phát hiện và kinh hô, đám sương phệ hồn này đã lan rộng ra tương đương với đám khói đen lúc trước. Lại thêm một thiên ma nữa. Trong đại quân Ma La lại ẩn giấu tới 2 thiên ma. Huyễn Linh ngũ đảo bị đại quân Ma La vây khốn 1 năm trời, nhưng không ai phát hiện ra trong đại quân Ma La còn có một thiên ma thứ 2. Cũng có khả năng, đã có người sớm phát hiện ra thiên ma thứ 2 này. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Liễu Nguyên Yểm lão tổ. Nguyên Yểm lão tổ cuối cùng cũng lên tiếng, chư vị thành Huyễn Linh, xuất chiến. Theo lệnh của Nguyên Yểm lão tổ, các tu sĩ trên Huyễn Linh ngũ đảo như vỡ đê, từ trên thành Huyễn Linh tuôn ra, đánh úp vào sau lưng đại quân Ma La. Lục Bình cùng Sở Hải Khiếu, Sở Hải Thận, Sở Hải Bình theo sau mấy vị đại tu sĩ của Bích Hải Linh xà nhất tộc, cùng nhau xông thẳng vào đại quân Ma La. Lần này khác với lần trước. Sau khi giao chiến với Ma La, 2 tộc người và yêu không còn nguy cơ bị hãm sâu trong vòng vây trùng điệp nữa, mà là tấn công từng bước một, vừa kìm hãm đại quân Ma La đang toàn lực công kích Tiêu Dao Hào, vừa cố gắng phối hợp với các bảo thuyền đang vây quanh từ 4 phương 8 hướng. Họ gây áp lực lớn nhất lên đại quân Ma La, đồng thời từ từ đẩy chúng ra khỏi Huyễn Linh ngũ đảo. Nói là thận trọng, nhưng thực ra ngay khoảnh khắc giao chiến, các đại tu sĩ đã nhắm thẳng vào đám Atula. Các tu sĩ trung kỳ và sơ kỳ còn lại thì cố gắng tìm diệt những huyết ma la, ngọc ma la đang ẩn nấp trong đại quân, đồng thời tiêu diệt một lượng lớn ma la bình thường, để giảm bớt áp lực cho các tu sĩ đoán đan kỳ theo sau. Phía sau các tu sĩ pháp tướng, các tu sĩ đoán đan cuối cùng cũng đã xông tới. Lúc này, sau khi đã được các tu sĩ pháp tướng sàng lọc, sự nguy hiểm trong đại quân ma la không còn nghi ngờ gì nữa đã giảm đi rất nhiều. Ngoài việc các tu sĩ thành huyễn linh đồng loạt tấn công, các tu sĩ pháp tướng trên 4 chiếc bảo thuyền còn lại cũng xông vào chém giết trong đại quân ma la. Đặc biệt là các tu sĩ pháp tướng trên 2 chiếc bảo thuyền Phúc Thụy Hào và Lôi Kinh Hào, tuy đến muộn nhất nhưng thực lực lại hùng hậu nhất. 10 vị đại tu sĩ dẫn đội xông vào, cục diện tổng thể của hai tộc người và yêu lại một lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là khi trên Phúc Thụy Hào lại xuất hiện thêm một vị lão tổ pháp tướng nữa, cục diện này càng trở nên có lợi cho hai tộc người và yêu. Đại quân Ma La lúc này dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu từ từ lui về hướng đông nam. 3 vị thuần dương lão tổ xuất hiện, thu hút sự chú ý của 2 thiên ma cùng 8-9 con Atula, khiến cho chiến lực cao cấp của đại quân Ma La bị kìm hãm rất lớn. Về phía các đại tu sĩ, hơn 30 vị đại tu sĩ của hai tộc người và yêu trong chốc lát đã tạo thành thế lấy nhiều đánh ít. Cục diện này tuy trong thời gian ngắn khó có thể chém giết được Atula, nhưng nếu kéo dài, chiến quả xuất hiện sẽ là chuyện rất dễ dàng. Vài con ngọc Ma La bị các đại tu sĩ rảnh tay tiện thể chém giết, còn một bộ phận tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì quay sang đối phó với huyết Ma La, khiến cho toàn bộ chiến cuộc nhanh chóng chuyển biến theo hướng có lợi cho hai tộc người và yêu. Lục Bình sau chuyện Thiên Khang lão tổ bị người khác ám toán, lần này đã không toàn lực thi triển. Hắn chỉ săn bắn huyết Ma La ở vòng ngoài, gặp ngọc Ma La thì lập tức rút lui, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không dùng đến thân ngoại hóa thân và thủy u kiếm. Dù vậy, sau sự hỗn loạn ban đầu khi giao chiến, đã có một huyết tu la và một huyết ma chết dưới tay Lục Bình. Lần này vận khí của Lục Bình có vẻ không tồi, khi con huyết ma kia chết đi, kiện bản sinh linh bảo mà nó sử dụng đã không bị hủy theo. Nhưng đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình vừa động, một bóng đen đột nhiên xuất hiện gần kiện bản sinh linh bảo đang rơi xuống, đưa tay chụp lấy nó. Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa nắm chặt lấy bản sinh linh bảo, một tiếng hừ lạnh của Lục Bình đột nhiên nổ vang trong đầu hắn. Ông! Đầu bóng đen đau như búa bổ, cả người sững lại. Chính trong khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng đen cảm thấy cánh tay mình lành lạnh. Cúi đầu nhìn lại, kiện linh bảo kia đang rơi xuống mặt biển, và phía trên linh bảo, một bàn tay bị chặt đứt vẫn đang nắm chặt lấy nó. A à, bóng đen hét lên một tiếng thảm thiết. Vừa thoát khỏi công kích thần niệm của Lục Bình, nỗi đau đứt tay lại bao trùm toàn bộ giác quan của hắn. Một khe nứt không gian mở ra trên mặt biển, kiện bản sinh linh bảo chui vào trong đó rồi khe nứt lập tức biến mất. Lục Bình lơ lửng giữa không trung, đối mặt với bóng đen bị mình chặt đứt tay mà không có hành động gì thêm. Bóng đen kia là một người toàn thân bị bao phủ trong lớp áo choàng màu đen. Với thần niệm của Lục Bình mà cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu được lớp áo choàng đó, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức trên người kẻ này vô cùng quái dị. Hai bóng đen khác từ từ hiện ra sau lưng bóng đen bị đứt tay. Ba người im lặng đối đầu với Lục Bình. Một lát sau, ba người đột nhiên lùi lại, rồi từ từ biến mất vào hư không. Lục Bình khẽ quay người lại, nói, Sở huynh, đa tạ. Sở Hải Khiếu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, nói, dù tại hạ không xuất hiện, ba người này cũng không phải là đối thủ của Lục huynh. Lục Bình hỏi, Sở huynh có biết lai lịch của ba người này không? Sở Hải Khiếu cũng đầy vẻ nghi hoặc, lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói qua những người này. Lớp áo choàng màu đen kia có vẻ vô cùng quỷ dị, che giấu khí tức của ba người này đến mức cổ quái dị thường. Lục Bình gật đầu, hắn tuy nhờ thần niệm mạnh mẽ mà phát hiện được một vài điểm khác biệt so với Sở Hải Khiếu, nhưng vẫn có chút không chắc chắn, không nắm rõ được manh mối, nói, hẳn những người này chính là kẻ đã định ám toán sư thúc tổ lúc trước. Dưới sự trấn thủ của các đại môn phái và ba đại bộ lạc, Huyễn Linh Ngũ Đảo lại ẩn giấu một thế lực như vậy mà không bị phát hiện, e rằng thế lực đứng sau những người này vô cùng khổng lồ. Đúng vậy, ta sẽ báo chuyện này cho các trưởng lão trong tộc, hẳn họ cũng sẽ có hứng thú với việc này. 4 chiếc bảo thuyền còn lại lúc này đã hoàn thành việc chuyển hướng vòng cung, triệt để tách rời đại quân Ma La khỏi thành Huyễn Linh ở phía sau. Bảo thuyền sở dĩ là biểu tượng của các đại môn phái, cũng là vì bản thân nó chính là một pháo đài chiến tranh khổng lồ, thậm chí được mệnh danh là căn cơ thứ 2 trôi nổi trên biển của mỗi môn phái. Khi mỗi chiếc bảo thuyền xông vào giữa đại quân Ma La, uy năng bộc phát trong nháy mắt từ các phù văn trận pháp quanh thân thuyền có thể sánh ngang với vô thượng thần thông, hơn nữa phạm vi bao phủ của nó lại vượt xa khả năng của một tu sĩ. Toàn bộ phạm vi 3 dặm xung quanh đều là khu vực công kích không phân biệt của bảo thuyền. Vì vậy, 6 chiếc bảo thuyền khổng lồ sau khi chuyển đổi trận hình, vẫn tạo thành một hàng ngang, mỗi bảo thuyền cách nhau 6 dặm. Chúng cuồn cuộn trên mặt biển, đánh về phía đại quân Ma La. Mỗi lần thần thông trận sát của các bảo thuyền gần như đều bộc phát đồng thời, một khu vực dài 40 dặm, rộng 6 dặm, nơi đại quân Ma La dày đặc gần như bị quét sạch. Những con Ma La may mắn sống sót cũng sẽ lập tức bị các tu sĩ bay ra từ trên bảo thuyền tiêu diệt. Quy năng khổng lồ của bảo thuyền, đặc biệt là khi 6 chiếc tạo thành hàng ngũ, không chỉ khiến đại quân Ma La khiếp sợ, mà ngay cả hai tộc người và yêu cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến không nói nên lời. Lục Bình đang cùng Sở Hải Khiếu liên thủ truy lùng những đàn Ma La chạy trốn khỏi vòng vây của bảo thuyền. Đúng lúc này một thanh truyền âm pháp kiếm chuyên dụng của chân linh phái đột nhiên tìm đến Lục Bình. Lục Bình trong lòng cả kinh, vội vàng xem nội dung, thì ra là do Huyền Hư chân nhân gửi tới. Trong trận đại chiến lần này, chân linh phái vốn định tiêu cực đối phó. Mặc dù có Lục Bình trên danh nghĩa dẫn dắt hơn 10 tu sĩ đoán đan kỳ tham gia đại chiến, nhưng bản thân Lục Bình lại luôn liên thủ tác chiến với Sở Hải Khiếu và những người khác. Còn hơn 10 tu sĩ đoán đan của bổn phái dưới sự dẫn dắt của Huyền Hư chân nhân, chỉ chặn giết những con ma la lẻ tẻ không xa thành Huyền Linh, hễ gặp nguy hiểm là lập tức rút về trong thành. Nhưng sự sắp xếp nhằm bảo vệ tu sĩ bổn phái của Lục Bình và Thiên Khang lão tổ lại không phải ai cũng bằng lòng chấp nhận. Lúc này, trên một vùng biển cách thành Huyền Linh gần trăm dặm, Huyền Dũng, Huyền Phong, Huyền Linh, Huyền Hằng, Huyền Bằng năm người đang liên thủ vây khốn một đội ma la chạy trốn khỏi thần thông trận sát của bảo thuyền. Dẫn đầu là một con huyết tu la, còn lại chỉ có 7-8 con ma la lớn nhỏ, hơn nữa sau khi chạy thoát khỏi trận sát của bảo thuyền cũng đã mình đầy thương tích, không còn là mối đe dọa gì nữa, chỉ có con huyết tu la kia là không hề hấn gì. Làm sao bây giờ, rốt cuộc có giết hay không? Nếu không giết thì để nó đi, con huyết tu la này chắc cũng không ngu đến mức dây dưa với chúng ta. Huyền Bằng chân nhân tuy chỉ còn một cánh tay, nhưng lúc này hiển nhiên đã hồi phục tinh thần sau cú sốc đứt tay. Tu vi của ông ta đã thành công đột phá đến đoán đan tầng thứ 7, sự thể ngộ đối với trận pháp cũng tiến thêm một bước. Trong một năm qua, các tu sĩ chân linh phái sống sót sau đại chiến với Ma La, tu vi ai nấy đều tăng vọt. Sau khi Huyền Dũng dẫn đầu đột phá đoán đan tầng thứ 9, Huyền Phong cũng theo sát phía sau, nay đã là tu vi đoán đan tầng thứ 8 đỉnh phong. Huyền Linh cũng đã đột phá đoán đan tầng thứ 8 một thời gian trước, còn tu vi của Huyền Hằng tuy chưa đột phá, nhưng cũng đã là đoán đan tầng thứ 7 đỉnh phong. Mấy người bọn họ trước đây cũng từng có kinh nghiệm liên thủ chống lại huyết tu la, nhưng đó chỉ là một chiến thuật cầm cự bất đắc dĩ, đánh vô cùng vất vả mà quyền chủ động vẫn nằm trong tay huyết tu la, nó có thể tùy thời rút lui. Hôm nay, năm người hiển nhiên là muốn dựa vào sức mình để giải quyết triệt để con huyết tu la này. Huyền Dũng tu vi vừa đột phá đoán đan tầng thứ 9, đang lúc tự tin tràn đầy, đột nhiên phun ra một ngụm lửa, gần như muốn đốt cháy cả không khí xung quanh, quát lớn, làm. Huyền Phong không nói gì, chỉ là thanh dưỡng linh phi kiếm trong tay lại bắt đầu kêu ong ong, hiển nhiên vô cùng hưng phấn với trận chiến này. Huyền Linh bất đắc dĩ nói, đánh thì đánh, dù sao về lại bị mắng một trận là cùng. Tổ phụ bên đó đã có ta gánh vác. Huyền Hằng chân nhân cười khổ một tiếng. Lúc này ông ta có phản đối hay không cũng không còn quan trọng nữa, dù không muốn mạo hiểm, ông ta cũng sẽ không bỏ mặc các đồng môn sư huynh đệ mà một mình rời đi. Vậy thì tốt. Huyền Bằng chân nhân liên tục biến ảo pháp quyết trong tay, trận bàn của trận pháp giản dị mà ông ta vội vàng bố trí lập tức nổ tung. Huyền Bằng chân nhân cao giọng nói, nhanh lên, trận pháp này đã bị ta kích phát quá độ, tranh thủ hoàn thành mọi việc trước khi uy năng của nó tiêu tán. Ngọn lửa thương trong tay Huyền Dũng đã sớm từ chính diện tấn công về phía huyết tu la, trong miệng hét lớn, đừng quên Thiên Bình sư để bây giờ giết huyết ma la như chém dưa thái rau, khoảng cách càng ngày càng lớn. Hôm nay chúng ta nếu ngay cả một con huyết tu la cũng không đối phó được, chẳng phải chúng ta chỉ là một đám giá áo túi cơm sao? Lời nói của Huyền Dũng như đốt lên ngọn lửa tà ác đã ẩn giấu trong lòng mọi người từ lâu. Thế công của năm người lập tức tăng lên một bậc, áp chế hoàn toàn con huyết tu la đang bị nhốt trong trận pháp. Ở hư không xa xa, Sở Hải Khiếu cười nói với Lục Bình bên cạnh, Lục Huynh, xem ra sự tồn tại của Huynh đã gây áp lực quá lớn cho các sư huynh đệ trong quý phái rồi. Con huyết tu la kia dưới sự vây công của năm người Huyền Dũng cuối cùng cũng không thể chạy thoát. Nhưng sau khi giết được nó, năm người cũng đã kiệt sức. Huyền Dũng một mình chặn đứng phần lớn các đòn tấn công của huyết tu la, trên người bị nó rạch ra mấy vết thương, nội phủ cũng bị chấn động, là người bị thương nặng nhất trong năm người. Nhưng khi huyết tu la ngã xuống, người cười tươi nhất lại chính là hắn. Lục Bình và Sở Hải Khiếu từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trước mặt họ. Thấy năm người sau khi giết xong huyết tu la liền quay về thành Huyền Linh, hai người mới lặng lẽ rời đi. Trận đại chiến ngoài thành Huyền Linh kéo dài 2 ngày 2 đêm, cuối cùng hai tộc người và yêu, với 6 chiếc bảo thuyền dẫn đường và 3 vị tu sĩ thuần dương áp trận, đã giành được thắng lợi. Trong đó, dường như còn có một vài lời đồn đại khó nói, hình như vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, hai thi ma lại bắt đầu dẫn dắt đại quân Ma La tháo chạy. Mà 3 vị thuần dương lão tổ nghe nói đều bị vài con Atula cuốn lấy, cuối cùng đành phải nhìn hai thi ma dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ nhất của đại quân Ma La đào thoát. Lại có lời đồn rằng, thực ra khi vị thuần dương lão tổ thứ 2 xuất hiện, hai thi ma đã bắt đầu chạy trối chết, đại quân Ma La còn lại chẳng qua chỉ là mồi nhử để kéo dài sự truy kích của tu sĩ hai tộc người và yêu mà thôi. Thậm chí còn có tin đồn, khi đại quân Ma La lui bước, Các đại tu sĩ và ba vị thuần dương lão tổ của hai tộc truy kích thì lại gặp phải đối thủ còn đáng sợ hơn, cuối cùng các vị đại tu sĩ này đành phải biết khó mà lui, để cho đại quân Ma La ung dung rút lui. Dù sao đi nữa, vòng vây Ma La ngoài thành Huyễn Linh cuối cùng cũng đã được giải trừ. Đại quân Ma La tuy tổn thất thảm trọng, nhưng hai thiên ma dẫn theo vài con Atula cuối cùng đã chạy thoát khỏi tay ba vị thuần dương lão tổ, điểm này là không thể nghi ngờ. Về việc chúng chạy thoát như thế nào, tuy có nhiều lời đồn đại, nhưng loại thứ ba trong đó tự nhiên là khó tin nhất. Thật nực cười, có thể khiến cả ba vị thuần dương lão tổ đều phải biết khó mà lui, chẳng lẽ trong Ma La cũng tồn tại chân linh sao? Hai ngày sau, tại nơi đóng quân của chân linh phái trên đảo Tụ Linh, Thiên Khang lão tổ, Lục Bình và Khương Thiên Lâm lão tổ ba người đang ngồi cùng nhau. Khương Thiên Lâm lão tổ lần này chính là tu sĩ được chân linh phái cử đến tham gia cuộc chiến cứu viện Huyễn Linh ngũ đảo. Trước đây, Khương Thiên Lâm lão tổ luôn ở lại trên bảo thuyền của phái Tiêu Dao, chiến đấu nơi tiền tuyến với đại quân Ma La, còn Lục Bình thì di chuyển vòng ngoài, nên hai người chưa từng gặp mặt. Mãi cho đến khi đại quân Ma La tan rã, hai tộc người và yêu dựa vào 6 chiếc bảo thuyền bắt đầu truy kích, Lục Bình mới gặp được Khương Thiên Lâm lão tổ bên ngoài bảo thuyền của phái Tiêu Dao. Khi Lục Bình nhìn thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đang treo một kiện linh bảo nhất kiếp là một đầu trên đỉnh đầu, đánh cho một con ngọc tu la chạy trối chết. Thấy Lục Bình, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng vô cùng mừng rỡ, 108 chiếc lá cây pháp bảo từ cây nhỏ trên linh bảo trên đỉnh đầu cùng nhau bay lượn, lập tức lăng trì con ngọc tu la kia. Sau đó hai người liên thủ tác chiến. Khương Thiên Lâm lão tổ tuy không có linh bảo nhị kiếp mạnh mẽ như Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ trợ trận, nhưng thực lực bản thân của ông đã sớm vượt xa Thiên Khang lão tổ. Hai người liên thủ, ngay cả Atula cũng dám đánh một trận. Nhưng so với vẻ bình tĩnh của Lục Bình trước thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ, Khương Thiên Lâm lão tổ lại càng kinh ngạc hơn trước biểu hiện của Lục Bình. Mới bao lâu chứ, tiểu tu sĩ từng được mình thưởng thức mà bắt đầu bộc lộ tài năng, được mọi người coi trọng, nay đã trưởng thành một cây đại thụ không thua kém gì mình. Cứ theo đà này, việc vượt qua mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người vừa dựa vào bảo thuyền của phái Tiêu Dao truy kích đại quân Ma La, vừa trao đổi tình hình hiện tại ở Huyễn Linh ngũ đảo và Bắc Hải. Lục Bình lúc này mới biết, sư phụ Liễu Thiên Linh đã thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai vào hơn nửa năm trước, trở thành pháp tướng trung kỳ. Còn Khương Thiên Lâm khi biết Trương Hy Di đã qua đời cũng không khỏi thổn thức một phen. Khi biết Thiên Khang lão tổ và Lục Bình ở Huyễn Linh đảo đã bị một thế lực ẩn giấu không ai biết đến để mắt tới, ông cũng vô cùng kinh ngạc. Không biết dưới tình huống Huyễn Linh ngũ đảo bị Thủy Tinh Cung, chính đại môn phái và ba đại bộ lạc khống chế, còn ai có thể có năng lực như vậy, có thể kinh doanh một thế lực mạnh mẽ như thế một cách kín đáo. Sau khi trận đại chiến ở thành Huyễn Linh kết thúc, một số tu sĩ pháp tướng trên 6 chiếc bảo thuyền quay về đảo Huyễn Linh nghỉ ngơi, còn Lục Bình và Khương Thiên Lâm lão tổ thì quay về đảo Tụ Linh, cùng Thiên Khang lão tổ thương nghị. Nói như vậy, thành Càn Nguyên hiện nay vẫn bị Ma La vây khốn, còn các thế lực lớn nhỏ thuộc Bắc Minh và những hòn đảo nhỏ bị Ma La quét qua trước đây, vì mất đi sự ràng buộc của Bắc Minh, nay đã rơi vào hỗn loạn. Khương Thiên Lâm lão tổ đến từ Bắc Hải, tin tức đương nhiên linh thông hơn Lục Bình và Thiên Khang lão tổ đang bị kẹt ở Huyễn Linh ngũ đảo. Không sai, phạm vi thế lực cũ của Bắc Minh nay đã đại loạn. Nhiều thế lực hải ngoại đã bí mật tham gia, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm cướp đoạt các loại tài nguyên tu luyện còn sót lại của Bắc Minh, tiếp quản sản nghiệp của các thế lực lớn nhỏ dưới trướng Bắc Minh. Kể từ khi Sơ Diệp lão tổ qua đời, Hàn Diệp lão tổ dẫn chúng bỏ trốn, mang theo một lượng lớn tài nguyên tu luyện mà Bắc Minh đã tích lũy mấy ngàn năm, Bắc Minh Tam Diệp uy chấn Đông Hải năm xưa nay chỉ còn lại một mình cô Diệp lão tổ chống đỡ đại cục. Người sáng suốt nhìn vào là biết ngày thành Càn Nguyên bị phá, chính là lúc Bắc Minh cáo chung. Cũng chính vì vậy, giới tu luyện hải ngoại tập hợp lực lượng cứu viện Huyễn Linh ngũ đảo, dù có đi ngang qua Bắc Minh, cũng không có bất kỳ môn phái nào đề nghị cứu viện Bắc Minh. Mặc dù ai cũng biết, chỉ cần một chiếc bảo thuyền chuyển hướng, vòng vây của thành Càn Nguyên có thể lập tức được giải trừ. Bổn phái thì sao, định làm thế nào? Thiên Khang lão tổ thẳng thắn hỏi, nếu ai cũng tranh giành lợi ích, bổn phái tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đến Đông Hải lần này, ngoài việc theo các phái cứu viện thành Huyễn Linh, hẳn là còn vì chuyện của Bắc Minh nữa đúng không? Dù sao những thứ trong phạm vi thế lực cũ của Bắc Minh đều là món nhỏ, thành Càn Nguyên mới là món lớn. Thiên Khang lão tổ dừng một chút, chỉ vào Lục Bình, nói, nhưng lần này lão phu không tham gia đâu, ngươi dẫn tiểu tử này đi đi. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, bổn phái tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị sư thúc đã lẻn vào Đông Hải trước một bước rồi. Ồ, Thiên Khang lão tổ tinh thần chấn động, nói, chẳng lẽ lần này bổn phái muốn giành ăn từ tay Thủy Tinh Cung và tám đại môn phái khác sao? Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ liên thủ, thực lực không thua kém một vị đại tu sĩ. Hai người này bí mật lẻn vào Đông Hải, rõ ràng là muốn cắn một miếng lớn khi Bắc Minh bị chia cắt. Lục Bình lúc này lại nói, lần này e rằng không chỉ có Thủy Tinh Cung và tám đại môn phái khác, yêu tộc cũng có thể sẽ tham gia. Ba đại bộ lạc 12 chủng tộc hiện nay tập trung một lượng lớn tu sĩ, lại có Thuần Dương lão tổ của Bích Hải Linh xà nhất tộc áp trận, tự nhiên cũng sẽ đến chi một phần canh. Dứt lời, Lục Bình còn kể lại chuyện các tu sĩ Bắc Minh lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình Lâm Tịnh Đường, và Lâm Tịnh Đường đã cầu cứu Lục Bình. Sau đó, hắn đưa 300 viên cực phẩm linh thạch của Lâm Tịnh Đường cho Thiên Khang lão tổ, nhưng Thiên Khang lão tổ lại ra hiệu cho hắn đưa cho Khương Thiên Lâm. Lục Bình nói tiếp, theo suy đoán của Lâm Tịnh Đường, việc Sơ Diệp lão tổ qua đời có bàn tay của ba đại bộ lạc yêu tộc, cho nên việc Bắc Minh tan rã này chắc chắn sẽ có yêu tộc tham gia. Thiên Khang lão tổ vẻ mặt khẽ động, nói, Lâm Tịnh Đường kia chạy thoát được không? Lục Bình lắc đầu, không biết. Hắn dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhân thủ ở thành Huyễn Linh của chúng ta không đủ, cũng không thể theo dõi hắn được. Nhưng hiện tại hắn quả thực đã mất tích trong thành Huyễn Linh. Thiên Khang lão tổ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, có yêu tộc tham gia, với tính tình phân tán và không bị ràng buộc của yêu tộc, đến lúc đó thành Càn Nguyên tất nhiên sẽ là một cục diện hỗn loạn. Như vậy ngược lại chúng ta cũng có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng chúng ta có thể dự đoán được cục diện này, khó đảm bảo các môn phái khác không nghĩ tới. Đến lúc đó sói nhiều thịt ít, vẫn phải xem vào thực lực và vận khí. Hai ngày sau, Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm, Thiên Khang lão tổ ba người quay về đảo Kinh Trập. Chỉ dừng lại một ngày, Thiên Khang lão tổ liền mang theo rất nhiều linh thạch và nghênh phong cổ lãng thuật mà Lục Bình có được từ hội giao dịch ở thành Huyễn Linh trở về Chân Linh phái. Khương Thiên Lâm lão tổ vốn còn muốn Thiên Khang lão tổ tiếp tục trấn giữ đảo Kinh Trập, còn ông cùng Lục Bình và Thiên Phong lão tổ sẽ đến Bắc Minh tương trợ hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết. Nhưng Thiên Khang lão tổ lại nói, bổn phái hiện nay có 5 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì 4 người đã ở Đông Hải. Căn cơ ở Bắc Hải chỉ còn lại Thiên Tượng sư huynh và Thiên Linh sư điệt hai người trấn giữ, ngoài ra còn phải trông coi hai yếu địa là đảo Hàng Băng và đảo Xích Vụ, làm sao lo xuể. Trận chiến ở Huyễn Linh đảo, các phái đều nguyên khí đại thương, đảo Kinh Trập có Thiên Phong trấn giữ là được rồi. Về phần chuyện ở Bắc Minh, 4 người các ngươi đi là đủ, lão phu không nhúng tay vào được. Khương Thiên Lâm lão tổ có chút không hiểu, đang định mở miệng khuyên bảo, lại thấy Lục Bình ở bên cạnh khẽ lắc đầu, biết rằng trong đó e còn có nguyên nhân khác, đành phải để Thiên Khang lão tổ quay về Bắc Hải. Sau khi Thiên Khang lão tổ rời đi, Thiên Lâm và Thiên Phong hai vị lão tổ đều nhìn về phía Lục Bình. Thiên Phong lại càng nói, này Lục sư điệt, sư bá ta vốn tính tình hiếu động, làm sao chịu ở yên một chỗ lâu được. Ngươi hôm nay lại bảo ta trấn thủ cái đảo Kinh Trập này là ý gì? Nếu không nói cho rõ ràng, cẩn thận lão phu sau lưng mách tội ngươi. Lục Bình thở dài một hơi, nói, không phải sư điệt tự tiện, mà là sư thúc tổ ngài ấy sắp đến lúc rồi. Lần này ngài ấy quay về Bắc Hải là để sắp xếp hậu sự. Thiên Lâm và Thiên Phong hai người lập tức chấn động. Thiên Phong cao giọng nói, cái gì, không thể nào. Thiên Khang sư thúc ít nhất cũng còn 4-50 năm thọ nguyên nữa, sao lại nhanh như vậy đã phải sắp xếp hậu sự. Thiên Lâm tỉnh táo hơn một chút, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nói, có phải ở Huyễn Linh ngũ đảo đã xảy ra chuyện gì không? Lục Bình gật đầu, kể lại chuyện Thiên Khang lão tổ bị thương và không chịu dùng Tử Kim Thọ Đan để kéo dài tuổi thọ cho hai người nghe, rồi nói, chuyện ở Huyễn Linh đảo chỉ là một nguyên nhân mà thôi, sư thúc tổ thực ra đã sớm có ý định ra đi. Theo đệ tử phỏng đoán, sư thúc tổ liên tiếp đại chiến đều toàn lực ra tay, thọ nguyên hiện tại nhiều nhất cũng không quá 20 năm. Sư thúc tổ từng nói, môn phái định đem Khai Sơn Việt truyền cho Thiên Sơn sư thúc, nhưng Thiên Sơn sư thúc chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ, muốn hoàn toàn khống chế Khai Sơn Việt e rằng vẫn còn lực bất tòng tâm. Cho nên, sư thúc tổ định dùng 20 năm thọ nguyên cuối cùng của mình để ngưng tụ pháp tướng chi hồn. Thiên Khang lão tổ muốn dùng 20 năm thọ nguyên còn lại để ngưng tụ pháp tướng chi hồn. Tin tức này từ miệng Lục Bình nói ra, Thiên Lâm và Thiên Phong hai vị lão tổ mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lạ thay lại không có bất kỳ hành vi hay lời nói quá khích nào, chỉ có nỗi bi thống sâu sắc không che giấu được trong ánh mắt. Để ngưng tụ pháp tướng chi hồn, ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, tu sĩ phải vượt qua ít nhất một lần lôi kiếp, như vậy trong pháp tướng mới có thuần dương khí, khiến cho pháp tướng chi hồn có thể tồn tại lâu dài. Thứ hai, tu sĩ ít nhất phải còn hơn 20 năm thọ nguyên, mới có thể đảm bảo đủ sinh cơ để duy trì việc ngưng tụ pháp tướng chi hồn cho đến khi hoàn thành. Bất kể việc ngưng tụ pháp tướng chi hồn có thành công hay không, bất kể thọ nguyên của tu sĩ còn lại nhiều hơn 20 năm bao nhiêu, tu sĩ ngưng tụ pháp tướng chi hồn chỉ có một kết quả duy nhất, đó là tọa hóa. Nói cách khác, việc ngưng tụ pháp tướng chi hồn đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng thực chất là một lần tự sát. Ai lại vô duyên vô cớ lựa chọn tự sát chứ? Dù thọ nguyên của một tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể dài nhất đến 1200 năm, 20 năm chỉ là một khoảng thời gian cực ngắn trong cuộc đời họ, nhưng có mấy ai lại bằng lòng, lại có dũng khí từ bỏ 20 năm thọ nguyên cuối cùng ấy. Việc ngưng tụ pháp tướng chi hồn hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của tu sĩ, nếu họ không muốn, không ai có thể ép buộc họ. Những người nguyện ý từ bỏ giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh để ngưng tụ pháp tướng chi hồn, đều là những tu sĩ có lòng trung thành và cảm giác vinh dự to lớn đối với môn phái, thế lực, hay tổ chức của mình, và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó. giống như Thiên Khang lão tổ đối với Chân Linh phái. Thiên Khang lão tổ tự nguyện từ bỏ hơn 20 năm thọ nguyên cuối cùng để ngưng tụ pháp tướng chi hồn, chẳng qua là để báo đáp môn phái. Báo đáp môn phái đã trăm phương ngàn kế tìm kiếm thọ đan, kéo dài cho ông 60 năm tuổi thọ để ông tích lũy đủ sức mạnh tiến giai pháp tướng trung kỳ. Báo đáp môn phái đã giúp ông vượt qua lôi kiếp, tiến giai pháp tướng trung kỳ và có thêm hơn 100 năm tuổi thọ nữa. Pháp tướng chi hồn là một loại truyền thừa khác biệt, nhưng cũng là một loại truyền thừa chính thống, là một sự kéo dài sinh mệnh theo một cách khác. Sự kéo dài này Khương Thiên Lâm đã có, Trương Hy Di đã có, Lục Bình cũng có. Chỉ là sự kéo dài mà họ nhận được không phải là ý định ban đầu của tu sĩ ngưng tụ pháp tướng chi hồn, mà đến từ di tàn của Doanh Thiên phái. Vì vậy, họ không thể thực sự hiểu được nội hàm chân chính ẩn chứa trong loại truyền thừa này. Nhưng hiện tại, khi họ sắp phải tự mình chứng kiến, trải nghiệm sự quyết tuyệt, dũng khí và sự đồng lòng với môn phái của Thiên Khang lão tổ, sự rung động từ tận sâu tâm hồn đó, dù với mấy trăm năm kiến thức và kinh nghiệm của họ, cũng không thể nào chống cự nổi. Có lẽ, để một môn phái có thể truyền thừa vạn đời, điều cần thiết chính là tinh thần hy sinh tre già măng mọc của những đệ tử mà nó đã bồi dưỡng nên. Ba người đều tự cảm thán, không còn hứng thú bàn luận chuyện của Bắc Minh nữa, liền tự tản ra. Thiên Phong lão tổ đã quyết định sẽ ở lại trấn thủ đảo Kinh Trập một thời gian, còn Lục Bình và Khương Thiên Lâm thì cần phải chuẩn bị một chút cho chuyện ở Bắc Minh. Đúng lúc này, truyền tống trận tầm ngắn trên đảo Kinh Trập đột nhiên bắt đầu nhấp nháy. Người sử dụng truyền tống trận này chỉ có thể đến từ đảo Thính Đào. Thiên Phong sư bá, Thiên Phong sư bá. Chuyện la hét ầm ĩ thế này chỉ có Cơ Huyền Hiên mới làm được. Thiên Phong lão tổ đang lúc tâm trạng nặng trĩu, tiếng la hét của Cơ Huyền Hiên lập tức khơi lên ngọn lửa vô danh trong lòng ông. Ông liền quát giận dữ, hét, hét cái gì mà hét. Âm thanh đầy giận dữ khiến cả đảo Kinh Trập gần như rung chuyển. Tiếng kêu của Cơ Huyền Hiên lập tức bị dọa cho nghẹn lại. Thiên Phong lão tổ lúc này cũng nhận ra Cơ Huyền Hiên vội vã chạy đến lúc này, e là trên đảo Thính Đào đã xảy ra chuyện gì gấp gáp, bèn ổn định tâm thần, nói, lại đây, có chuyện gì. Thiên Lâm lão tổ và Lục Bình thấy vậy cũng biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì, liền buông công việc chuẩn bị trong tay, quay trở lại mật thất trên đảo Kinh Trập. Khi nhìn thấy Cơ Huyền Hiên, ánh mắt của ba vị tu sĩ pháp tướng đều sáng lên. Lúc này khí tức quanh thân Cơ Huyền Hiên đang bành trướng, hiển nhiên đã tích lũy đủ nội tình ở đoán đan tầng thứ 9, có thể bắt đầu chuẩn bị dung luyện thiên địa linh vật lần thứ 3. Còn Cơ Huyền Hiên khi nhìn thấy Khương Thiên Lâm và Lục Bình, vẻ mặt càng thêm vui mừng, sự lo lắng trên mặt cũng vơi đi không ít. Thấy ánh mắt dò hỏi của ba người, Cơ Huyền Hiên vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói, hai vị sư bá, hôm nay trên đảo Thính Đào phát hiện một vị tu sĩ pháp tướng bị thủy triều đánh giạt vào bờ cát, trọng thương hấp hối. Chúng con cảm thấy sự việc kỳ quặc, muốn mời hai vị sư bá qua xem một chút. Cơ Huyền Hiên đến đảo Kinh Trập tự nhiên là để mời Thiên Phong lão tổ, nhưng bây giờ Khương Thiên Lâm lão tổ cũng có mặt, tự nhiên phải mời cả hai vị. Về phần Lục Bình, với mối quan hệ giữa họ, Cơ Huyền Hiên hoàn toàn có thể lờ hắn đi. Một tu sĩ pháp tướng trọng thương hấp hối. Hiện tại, sau trận đại chiến ở thành Huyễn Linh vừa kết thúc, phạm vi thế lực của Bắc Minh, nơi gần vẫn lạc bí cảnh nhất, đang hỗn loạn, khiến cho việc tu sĩ pháp tướng qua đời đã trở nên quen thuộc. Nhưng dù sao cũng là một vị tu sĩ pháp tướng, lại còn trùng hợp bị trôi giạt đến đảo Thính Đào, ba người nhìn nhau, đều dấy lên một tia hứng thú muốn đi xem. Trên đảo Thính Đào, Ân Huyền Sở và Xích Luyện Anh đều đang trong tư thế như lâm đại địch, phòng bị người tu sĩ đang bất tỉnh trên mặt đất. Dù lúc này sinh cơ của người tu sĩ kia đang không ngừng yếu đi, nhưng đối phương dù sao cũng là một tu sĩ pháp tướng, khó đảm bảo không có thủ đoạn bảo mệnh nào đó mà bạo khởi đã thương người vào phút cuối. Huống hồ người này mình đầy thương tích bị thủy triều cuốn đến đảo Thính Đào, vạn nhất có kẻ thù lần theo dấu vết tìm đến đây thì phải làm sao? Phải biết rằng kẻ có thể đánh trọng thương một tu sĩ pháp tướng như người trước mắt không phải là người mà họ có thể chọc vào. Truyền tống trận trên đảo Thính Đào khởi động, ánh sáng lóe lên, bốn người Lục Bình đã đến nơi. Thiên Phong lão tổ đã đến đảo Thính Đào vài lần, coi như quen đường quen lối. Khương Thiên Lâm lão tổ thì là lần đầu tiên đến đây, nhìn mọi thứ trên đảo đều có vẻ hứng thú, thỉnh thoảng lại gật đầu khen ngợi. Đảo Thính Đào tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ cỡ trung, nhưng Đông Hải vốn đã giàu có hơn Bắc Hải, mà tài nguyên tu luyện trong Vẫn Lạc Bí cảnh lại còn phong phú hơn giới tu luyện Đông Hải. Cộng thêm sự kinh doanh của Lục Bình, Huyền Sở, Huyền Hiên, Xích Luyện Anh, mọi thứ trên đảo Thính Đào thậm chí còn hơn cả 36 hòn đảo cỡ trung thuộc Chân Linh phái. Ở Bắc Hải, hòn đảo như vậy không phải là không có, thậm chí còn được kinh doanh tốt hơn cả đảo Thính Đào, đó chính là đảo Hoàng Ly. Chỉ là đảo Hoàng Ly cũng do một tay Lục Bình kinh doanh, đến bây giờ vẫn nằm dưới sự khống chế của hắn. Từ Thiên Tượng lão tổ cho đến các tu sĩ đời thứ hai, thứ ba của Chân Linh phái, không ai muốn hoặc dám tranh giành với Lục Bình trong chuyện này. May mà Lục Bình cũng không có ý định chiếm đoạt đảo Hoàng Ly, nó vẫn là một nơi thu thập tài nguyên tu luyện quan trọng của Chân Linh phái, hiện tại lại càng là nơi thí luyện của rất nhiều tu sĩ đời thứ tư, thứ năm, và là nơi thí luyện mà họ yêu thích nhất. Bởi vì phàm là hoàn thành thí luyện ở đây, phần thưởng đều vô cùng phong phú và hấp dẫn. Về điểm này, cả Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đều là những người hào phóng. Đây cũng là một trong những lý do mà trên dưới chân linh phái để mặc Lục Bình khống chế đảo Hoàng Ly, ngay cả khi hắn quanh năm không có mặt ở đảo, cũng không có ai đi bới móc chuyện này. Đúng lúc này, Khương Thiên Lâm dường như cảm giác được ở xa có người đang nhìn chằm chằm mình. Giác quan của ông vốn nhạy bén, quay mặt nhìn lại, thì ra là một nữ tử có tướng mạo vô cùng thanh tú nhưng lại mang một tia quyến rũ. Hẳn đây là vị hồng phấn tri kỷ vẫn luôn hỗ trợ Lục Bình kinh doanh đảo Thính Đào đây mà. Chỉ là tại sao ánh mắt của cô nương này nhìn mình có phần kỳ lạ, dường như ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. Khương Thiên Lâm xua đi cảm giác kỳ quặc đó, lấy lại bình tĩnh, lại đột nhiên phát hiện cảm giác đó vẫn còn tồn tại. Lần này lại giống như mình và cô nương nhỏ này có một mối liên hệ nào đó. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn sâu vào Xích Luyện Anh một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ tự cười một tiếng rồi nhìn sang Ân Huyền Sở. Ân Huyền Sở đối với Khương Thiên Lâm vẫn vô cùng kính trọng, cúi người hành lễ một cái, nhưng vẫn không cất tiếng gọi sư bá. Khương Thiên Lâm cũng không để ý, thấy khí tức mạnh mẽ quanh thân Ân Huyền Sở, mắt sáng lên, nói, đoán đan đỉnh phong, cửu phẩm kim đan, không tệ, không tệ, thật sự không tệ. Thiên Phong lão tổ cũng cười vô cùng vui mừng, hiển nhiên đã sớm biết chuyện hắn tiến giai, có thể thấy Ân Huyền Sở đã tiến giai đoán đan đỉnh phong trước cả khi Cơ Huyền Hiên tiến giai đoán đan tầng thứ 9. Khương Thiên Lâm sau đó liền nhìn về phía người tu sĩ đang nằm hấp hối trên mặt đất. Nhưng điều Khương Thiên Lâm không chú ý là, cùng lúc ánh mắt của ông và Xích Luyện Anh giao nhau, Lục Bình ở bên cạnh cũng đang lẳng lặng quan sát vẻ mặt của ông. Khương Thiên Lâm dường như có chút xúc động, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra điều gì. Trong lòng Lục Bình đột nhiên dâng lên hai loại cảm giác, một là sự mất mát vô cớ, còn lại là sự tự hào. Cấm chế trên mặt Xích Luyện Anh đã được hắn giải trừ, nhưng nàng lại nhất quyết muốn Lục Bình sửa lại dung mạo ban đầu cho mình, hơn nữa còn để Lục Bình tự tay phong ấn, ngoài hắn ra không ai được xem. Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở tuy biết chuyện này, nhưng hai người họ tự nhiên sẽ không đem chuyện này đi rêu rao. Với thủ đoạn của Lục Bình, sau khi sửa lại và phong ấn dung mạo cho Xích Luyện Anh, ngay cả người tinh thông cấm pháp như Thiên Phong lão tổ cũng không nhìn ra được. Lần này ngay cả Khương Thiên Lâm cũng không nhìn ra, chỉ riêng hai điều này cũng đủ khiến Lục Bình có vốn để tự hào. Tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Khương Thiên Lâm khẽ nhíu mày, tay phải vung ống tay áo, một cơn gió nhẹ thổi tới, người tu sĩ đang ngã trên mặt đất lập tức được nhẹ nhàng nâng lên và lật người lại. Ồ, tại sao lại là hắn? Lục Bình kinh ngạc nhìn người tu sĩ trên mặt đất. Thiên Phong lão tổ và những người khác đều nhìn về phía Lục Bình. Thiên Phong lão tổ hỏi trước, sao thế, ngươi quen hắn à? Lục Bình gật đầu, thật trùng hợp. Người này không ai khác, chính là tu sĩ Bắc Minh Lâm Tịnh Đường mà đệ tử đã từng nhắc đến. Không ngờ hắn cuối cùng cũng không tránh được kiếp nạn này. Hiện tại sinh cơ đã cạn, e là không cứu sống được. Thiên Phong lão tổ ngược lại lại tỏ ra hứng thú, nói, xem có cứu tỉnh được không, moi móc chút gì đó từ miệng hắn trước khi chết. Lục Bình trầm ngâm một lát, lục tìm trong pháp khí trữ vật, tìm được hơn 10 cây kim châm pháp khí không biết đã để lại từ lúc nào, sau đó lại lấy ra một chiếc bình ngọc, mở nắp rồi nhúng hơn 10 cây kim châm vào trong. Khi rút ra, toàn bộ pháp khí đều biến thành màu vàng óng ánh. Bên dưới lớp ánh sáng vàng kim đó còn có chân nguyên màu tím lam của Lục Bình đang lưu chuyển, nếu không thì hơn 10 cây kim châm pháp khí này làm sao có thể chịu được uy năng của vạn độc tương mà không bị ăn mòn. Hơn 10 cây kim châm lần lượt bay lên, hai tay Lục Bình biến ảo khôn lường, chỉ trong nháy mắt đã cắm hơn 10 cây cương châm vào các huyệt vị khác nhau trên người Lâm Tịnh Đường. Lâm Tịnh Đường vốn đã hôn mê bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, cả người ưỡn thẳng về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở to, trong mắt như muốn lồi ra, miệng phát ra một tiếng rên thảm, toàn thân co giật dữ dội. Từng dòng máu đen bắt đầu chảy ra từ mũi và tai của lão. Đợi cơn co giật dần ngừng lại, hai mắt Lâm Tịnh Đường cũng bắt đầu khôi phục thần thái, thậm chí còn trở nên sáng rực hơn, rõ ràng đã đến giai đoạn hồi quang phản chiếu cuối cùng. Là ngươi? Ánh mắt Lâm Tịnh Đường lướt qua Thiên Lâm, Thiên Phong, Huyền Sở và những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Lục Bình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Bình mỉm cười, nói, là ta, thật là trùng hợp. Vết thương trên người ngươi, chắc hẳn chính ngươi cũng đã rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi hãy tranh thủ thời gian đi, có gì muốn dặn dò, tại hạ sẽ cố gắng làm được, xem như không uổng công chúng ta quen biết một phen. Hai mắt Lâm Tịnh Đường hơi khép lại, rồi lại mở ra, nói, sinh cơ đã cạn kiệt rồi, vậy mà ngươi vẫn có thể đánh thức ta dậy. Không hổ là luyện đan đại sư có thể sánh ngang với Diễm Vô Cửu. Lục Bình cười đáp, ta chỉ dùng bí thuật, khi dược lực qua đi, ngươi chắc chắn sẽ chết, thời gian không còn nhiều đâu. Sắc mặt Lâm Tịnh Đường bình tĩnh, khẽ cười, ý của ngươi ta hiểu, xem ra lần này Bắc Minh khó thoát khỏi kiếp nạn rồi, không ngờ nhân yêu hai tộc lại bắt tay nhau trong chuyện này. Lão nói tiếp, lúc trước ngươi có nói một câu không sai, thay vì để cho 8 đại môn phái và 3 đại bộ lạc đoạt đi nội tình của Bắc Minh, chi bằng để lại cho chân linh phái các ngươi, một môn phái cỡ trung. Sau này khi các ngươi cuộc khởi, tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn lợi ích với những môn phái đó, chắc hẳn đến lúc đó sắc mặt của những đại môn phái kia cũng chẳng tốt đẹp gì, ha ha. Lúc này, Lâm Tịnh Đường dường như có chút điên cuồng, Lục Bình hơi nhíu mày, cảm thấy nên lên tiếng ngăn cản, nhưng lại sợ phản tác dụng. Nhưng chính lúc này, Lâm Tịnh Đường lại đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta giết một người, ta sẽ cho ngươi biết một mật thất của Bắc Minh. Ngươi yên tâm, mật thất này cực kỳ bí mật, vốn do Sơ Diệp sư thúc và tại hạ cùng quản lý. Ngoài ra chỉ có hai vị đại tu sĩ khác và một vị trưởng lão trong Minh biết được vị trí, nhưng ngoài Sơ Diệp sư thúc và tại hạ ra, không ai có thể lấy đi những thứ trong đó trong thời gian ngắn. Lục Bình không vội đáp ứng, chỉ hỏi, ngươi muốn giết ai? Lâm Tịnh Đường đột nhiên cười lớn, sau đó sắc mặt mang theo một tia hận ý, nói, chính là Hàn Diệp. Lục Bình khẽ giật mình, Thiên Phong lão tổ bên cạnh đã sớm nhảy dựng lên, cái gì, Hàn Diệp? Hàn Diệp lão tổ ư, vị đại tu sĩ đã phá minh bỏ trốn của Bắc Minh các ngươi. Đùa gì vậy, hắn làm sao có thể giết nổi? Lâm Tịnh Đường chẳng những không giải thích gì trước chất vấn của Thiên Phong lão tổ, ngược lại còn cười lớn hơn, như đổ thêm dầu vào lửa mà tiết lộ một bí mật kinh người hơn nữa, hắn không chỉ là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, mà còn là mật thám ngũ hành tông cài vào Bắc Minh ta. Bắc Minh sụp đổ, có thể nói người này chính là đầu sỏ gây nên. Hôm nay hắn phá cửa mà đi, tất nhiên là muốn quay về đoạn thủy nhất mạch của ngũ hành tông, hắc hắc. Ngũ hành tông, một trong ngũ đại thánh địa của Trung Thổ. Thiên Phong lão tổ không còn gào thét nữa, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng cười quái dị khanh khách của Lâm Tịnh Đường đang nằm trên đất, dường như đang chế giỡn mọi người bị thân phận của Hàn Diệp lão tổ dọa sợ, lại như đang chế giỡn chính sự diệt vong của Bắc Minh. Lúc này, Lục Bình đột nhiên lên tiếng, trong mật thất đó rốt cuộc có thứ gì? Tiếng cười của Lâm Tịnh Đường đột ngột im bặt, ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này cũng không thể không mở miệng ngăn cản, không thể hành động lỗ mãng. Lâm Tịnh Đường vụt một tiếng ngồi dậy từ mặt đất, sau đó bắt đầu thở hổn hển từng ngụm, mặc cho máu đen chảy ròng ròng từ mũi xuống và cáo, nhưng đầu vẫn cố ngẩng lên, để ánh mắt có thể liếc nhìn Lục Bình. Hắc hắc, hắc hắc. Lâm Tịnh Đường lại cười quái dị một hồi rồi nói tiếp, đó là một động thiên truyền thừa, bên trong là nơi an nghỉ của các luyện đan sư Bắc Minh. Thế nào, chỉ cần ngươi lập lời thề độc, ta sẽ lập tức cho ngươi biết vị trí động thiên, hơn nữa còn dâng luôn cả phương pháp lấy đi động thiên. Nơi truyền thừa của luyện đan sư, pháp bảo động thiên. Lục Bình hơi sững sờ, năm xưa khi hắn mới đến Đông Hải tham dự đại hội đan sư Bắc Minh, đã lọt vào top 6, có cơ hội tiến vào nơi truyền thừa của luyện đan sư Bắc Minh và đã nhận được lợi ích rất lớn ở đó. Hắc ngục độc hỏa trong tay hắn chính là lấy ra từ động thiên truyền thừa ấy. Nhưng động thiên truyền thừa mà Lục Bình tiến vào lúc đó đã sắp sụp đổ, Bắc Minh lựa chọn nhiều luyện đan sư ưu tú như vậy tiến vào chính là để cứu vãn các loại truyền thừa đang tồn tại trong động thiên. Vậy thì động thiên truyền thừa đan sư mà Lâm Tịnh Đường nói lúc này hẳn là pháp bảo động thiên mà Bắc Minh dùng để tái bố trí các truyền thừa luyện đan sư. Ngươi là luyện đan tông sư, nên biết tầm quan trọng của nơi an nghỉ và truyền thừa của các luyện đan sư Bắc Minh. Đây là một trong những nơi truyền thừa có giá trị cao nhất của bổn minh. Lâm Tịnh Đường lúc này lại sợ Lục Bình từ bỏ, bèn nói tiếp, huống chi lão phu cũng không phải muốn ngươi bây giờ liền giết Hàn Diệp, tên kia dù sao cũng là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nhưng sau này ngươi có cơ hội nhất định phải chém giết hắn. Hắn phản bội Bắc Minh, phản bội cô Diệp sư thúc. Đáng tiếc cô Diệp sư thúc như bị ma ám mà lại kết thành đạo lữ với hắn, không thèm nghe lời khuyên can của Sơ Diệp sư thúc, nếu không sao đến nông nỗi này. Lâm Tịnh Đường lúc đầu nói chuyện còn rất rõ ràng, nhưng đến cuối cùng ý thức lại bắt đầu mơ hồ, không ít bí mật liên quan đến Bắc Minh cũng bị lão nói ra, chỉ là ngôn ngữ có vẻ không rõ ràng. Lục Bình tuy rất hứng thú với những bí mật này, nhưng tình trạng của Lâm Tịnh Đường rõ ràng ngày càng tệ, đến giờ vẫn chưa nói ra bí thuật mở ra và thu lấy động thiên truyền thừa kia, vì vậy vội vàng cắt lời lão, "Được, tại hạ đáp ứng ngươi. Sau này tất sẽ lấy mạng Hàn Diệp lão tổ để tế điện ngươi. Bây giờ ngươi hãy cho tại hạ biết vị trí động thiên truyền thừa, cùng với phương pháp mở ra và thu lấy." Hai mắt Lâm Tịnh Đường hơi sáng lên, miễn cưỡng đem tất cả nói cho Lục Bình, sau đó ý thức lại trở nên mơ hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm, phương pháp mở ra và thu lấy động thiên đó vốn còn có một cách đơn giản hơn, đó là một kiện linh bảo nhị kiếp trong tay Sơ Diệp sư thúc. Hàn Diệp phản bội Bắc Minh, bây giờ xem ra 89 phần 10 là đúng như Sơ Diệp lão tổ suy đoán lúc trước. Hàn Diệp kia căn bản là nhắm vào kiện linh bảo đó. Nghe đồn kiện linh bảo đó là do Đoạn Thủy lão tổ, người sáng lập Đoạn Thủy nhất mạch của Ngũ Hành Tông để lại, không chỉ là linh bảo phù hợp nhất để thi triển Đoạn Thủy thần thông, mà bên trong còn ẩn chứa một bí mật lớn của Đoạn Thủy nhất mạch. Nhưng Ngũ Hành Tông lại tỏ ra coi thường, bây giờ xem ra, thái độ coi thường đó chẳng qua là để che giấu tai mắt mà thôi, trong linh bảo đó chắc chắn cất giấu bí mật của Đoạn Thủy nhất mạch. Đáng tiếc năm đó cô Diệp sư thúc cuối cùng không tin lời khuyên của Sơ Diệp sư thúc, lại nghe lời Hàn Diệp, cho rằng đó là lời vu oan của Sơ Diệp sư thúc đối với tình địch. Cũng may Sơ Diệp sư thúc vì thế mà dù làm Phật lòng cô Diệp sư thúc, cũng chưa từng giao linh bảo trong tay cho Hàn Diệp. Hàn Diệp kia trở về Ngũ Hành Tông chẳng những công cốc, chỉ sợ còn làm cho thanh danh Ngũ Hành Tông tổn hại nặng nề. Ý thức của Lâm Tịnh Đường ngày càng mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng mà nói lảm nhảm, nhưng nội dung tiết lộ ra lại khiến mọi người ở đó hai mặt nhìn nhau. Không ngờ đằng sau sự diệt vong của Bắc Minh lại cất giấu một bí mật như vậy, và Ngũ Hành Tông, một trong ngũ đại thánh địa của Trung Thổ, lại là kẻ chủ mưu đứng sau. Ánh sáng trong tay Lục Bình lóe lên, một cây kéo màu tử kim xuất hiện trong tay. Bọ ngựa lưỡng đoạn chạy qua lại trên lòng bàn tay và cánh tay Lục Bình, lải nhải, làm gì thế, ta đang sửa cái hồ lô rách đó, tiểu tử kia bây giờ càng ngày càng quá đáng, rõ ràng còn ngông cuồng hơn cả ta. Ngươi gọi ta ra có việc gì à? Lục Bình không để ý đến tiếng gào của bọ ngựa lưỡng đoạn, cũng làm như không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hai vị lão tổ Thiên Phong, Thiên Lâm, mà đưa cây kéo đến trước mặt Lâm Tịnh Đường, nói, ngươi xem, Linh Bảo ngươi nói có phải là cái này không? Thiên ý, Lâm Tịnh Đường đột nhiên mở to hai mắt, miệng khặc khặc muốn nói gì đó, nhưng chỉ nói được hai chữ này, sau đó liền phun ra từng ngụm máu đen, cánh tay vươn ra dường như muốn nắm lấy cây kéo trong tay Lục Bình, nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống một cách bất lực. Lục Bình thu Linh Bảo lại, nói, ngươi yên tâm, cây kéo này tuyệt đối sẽ không để Hàn Diệp hay người của Ngũ Hành Tông lấy được. Tiếng hỗn hển trong miệng Lâm Tịnh Đường lập tức ngừng lại, hai mắt cuối cùng cũng nhắm lại, sau đó toàn thân lập tức bắt đầu tan rã trong vũng máu đen, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đen thấm vào cát và một kiện pháp khí trữ vật. Lục Bình hướng về phía Xích Luyện Anh gật đầu, nói, ở đây hãy lập một tấm bia vô danh. Hắn phất tay cầm lấy pháp khí trữ vật trên đất, thần niệm quét qua, liền đưa cho Khương Thiên Lâm, cười nói, lúc trước quả nhiên không ép ra được toàn bộ số linh thạch từ tay người này, bên trong rõ ràng còn có 200 cực phẩm linh thạch. Khương Thiên Lâm cầm pháp khí trữ vật trong tay, gật đầu nói, việc này đã xong, phải chuẩn bị khởi hành đến Càn Nguyên Thành rồi, trước tiên hãy quay về đảo Kinh Trập chuẩn bị đi. Thiên Phong lão tổ lập tức sốt ruột, này này, đừng đi, cây kéo đó là chuyện gì vậy, Linh Bảo nhị kiếp đấy, nói một câu đi, nói một câu đi, đây chính là kiện Linh Bảo nhị kiếp thứ ba của bổn phái rồi, này, đừng đi mà. Chân linh phái không có hệ thống truyền thừa đầy đủ và đồ sộ về đan sư như Bắc Minh, huống chi là dùng một kiện pháp bảo động thiên thượng đẳng để chứa đựng các loại khảo nghiệm truyền thừa mà các luyện đan sư để lại sau khi tọa hóa. Loại khảo nghiệm truyền thừa này thường có thể chọn ra đan sư phù hợp nhất để kế thừa y bát của người đã khuất, và cũng giúp cho đan sư kế thừa sau này đi được xa hơn, cao hơn. Từ khi sáng lập môn phái đến nay, cho dù là thời kỳ huy hoàng nhất của Thái Tham lão tổ, chân linh phái cũng chưa bao giờ có được cảnh tượng thịnh vượng với ba vị luyện đan tông sư cùng lúc như hiện tại, huống chi ngoài ba vị tông sư này, chân linh phái còn có 8-9 vị luyện đan sư cấp đại sư. Cho đến nay, không ít tu sĩ ở Bắc Hải đều cho rằng, chân linh phái có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, một nguyên nhân rất quan trọng chính là chân linh phái sở hữu đoàn thể đan sư mạnh nhất Bắc Hải, có thể cung cấp đủ đan dược tu luyện cho toàn bộ môn phái. Với tư cách là người quản lý đan các của chân linh phái, Thiên Lô lão tổ tự nhiên cũng có ý định xây dựng một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh cho các đan sư trong môn phái. Một nguyên nhân quan trọng đằng sau ý nghĩ này chính là muốn có một động thiên chuyên dùng để an táng các đan sư đã tọa hóa, nhằm bảo tồn trọn vẹn những khảo nghiệm truyền thừa mà họ đã thiết lập khi còn sống. Thiên Lô lão tổ, người đã đến tuổi xế chiều, hiện giờ tâm tư lớn nhất đều đặt vào chuyện này. Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình, hai vị luyện đan tông sư có địa vị cao nhất còn lại trong chân linh phái, tự nhiên đều biết rõ ý nghĩ của Thiên Lô lão tổ, nhưng đáng tiếc là pháp bảo động thiên không phải dễ dàng có được. Vốn dĩ Khương Thiên Lâm lão tổ đã từng nhận được một kiện doanh hư bảo cấm trong một mật thất của doanh thiên phái, đó là một pháp bảo động thiên hiếm thấy dung luyện 8 đạo bảo cấm, phẩm chất còn trên cả ngọc quật động thiên, quả là một pháp bảo lý tưởng để chứa đựng truyền thừa động thiên. Đáng tiếc, pháp bảo này rõ ràng là dùng để làm linh thảo viên, Thiên Lô lão tổ tự nhiên cũng không nỡ phá hủy linh thảo viên để xây dựng nơi truyền thừa. Hôm nay, đột nhiên có một cơ hội tốt như vậy để tìm được pháp bảo truyền thừa đan sư của Bắc Minh, Lục Bình dù có phải lập lời thề sẽ giết chết một vị đại tu sĩ cũng không hề tiếc nuối. Trên mặt biển cách Càn Nguyên Thành mấy trăm dặm, Lục Bình và Khương Thiên Lâm che giấu dung mạo, một đường bay nhanh tới, rồi đáp xuống một bãi san hô hoang vắng. Đoạn đường này, với tu vi của hai người mà cũng phải đi trong thấp thỏm lo âu. Pháp tướng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nhân tộc, yêu tộc, các loại khí tức thỉnh thoảng xuất hiện trong phạm vi thần niệm bao phủ của hai người, khiến họ trên đường đi đều không thể không cẩn thận né tránh các luồng thần niệm đang xen, chỉ sợ chọc phải sự tồn tại khó lường. Lần này, Bắc Minh quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Cho dù đại quân Ma La cuối cùng không thể công phá Càn Nguyên Thành, thì các tu sĩ của các phái, các tộc đã lẻn vào phụ cận đảo Càn Nguyên há lại để mình đi một chuyến tay không? Hai người đáp xuống bãi san hô hoang vắng, nhất thời không ai nói lời nào. Tận mắt chứng kiến sự kết thúc của một đại môn phái, hai người trong lòng đều có chút thổn thức. Bắc Minh kỳ thực không phải là không thể không diệt, chỉ là trong đại thế này, vô số thế lực lớn nhỏ tụ tập ở đây, Bắc Minh có không muốn diệt cũng phải diệt. Sư bá, hai vị sư thúc tổ khi nào thì đến? Lục Bình hỏi Khương Thiên Lâm bên cạnh. Thiên Phàm, Thiên Tuyết đã lẻn vào Đông Hải trước một bước, trước đó đã hẹn gặp nhau ở đây. Rõ ràng cục diện rồng rắn lẫn lộn bên ngoài đảo Càn Nguyên hiện nay, dù cho Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai người liên thủ có thực lực chống lại đại tu sĩ, cũng khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn trời, thầm tính toán thời gian, nói, chắc là sắp rồi. Quả nhiên không lâu sau, hai luồng độn quang lướt sát mặt biển bay tới, đáp xuống bãi san hô hoang vắng, không phải là hai vị lão tổ thiên phàm, thiên tuyết thì còn là ai? Chỉ là lúc này trong hai người đều có vẻ hơi chật vật, dường như vừa trải qua một trận kịch chiến. Khương Thiên Lâm vội bước lên trước nói, hai vị sư thúc gặp phải cường địch sao? Có bị thương không? Thiên phàm lão tổ vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nói, bên ngoài đảo Càn Nguyên này quả thực đã thành hang cọp ổ sói, không cẩn thận là chọc phải một gã đại tu sĩ. Nếu không phải đôi bên đều có điều cố kỵ, không muốn để lộ thân phận, chỉ sợ muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Thiên Tuyết lão tổ thì nhìn thấy Lục Bình ở bên cạnh, mắt sáng lên, nói, tiểu tử, đến vừa đúng lúc, đang dược hồi phục chân nguyên của ngươi, cho một viên. Lục Bình không tình nguyện đưa một chiếc bình ngọc tới, nhỏ giọng lẩm bẩm, đan dược này đệ tử luyện chế không ít, chẳng lẽ trên người lão nhân gia người đã không còn. Thiên Tuyết lão tổ trừng mắt, nói gì thế? Có ngươi, một luyện đan tông sư ở đây, sư thúc tổ ta tại sao phải dùng đan dược của mình? Dứt lời, bà ta khiêu khích đổ ra một viên linh đan từ bình của Lục Bình rồi nuốt xuống, sau đó lại đưa bình ngọc cho Thiên Phàm lão tổ bên cạnh. Thiên Phàm lão tổ cười với Lục Bình, cũng không khách sáo đổ ra một viên linh đan, sau đó muốn trả lại bình ngọc cho Lục Bình. Nào ngờ giữa đường bị Thiên Tuyết lão tổ giật lấy, nói, tiểu tử này của cải đầy mình, không cần khách sáo với hắn. Dứt lời, bà ta không chút khách khí cất chiếc bình ngọc vào pháp khí trữ vật của mình, Lục Bình chỉ còn biết hắc hắc cười ngây ngô. Khương Thiên Lâm dường như đã quen với tính cách này của Thiên Tuyết lão tổ, làm như không thấy hành vi trêu chọc Lục Bình của bà, trực tiếp hỏi Thiên Phàm lão tổ bên cạnh, hai vị sư thúc lần này thu hoạch thế nào. Sắc mặt Thiên Phàm lão tổ có chút ngưng trọng, nói, coi như cũng có thu hoạch. Chỉ là lần này các thế lực lớn nhỏ tràn vào khu vực trực thuộc của Bắc Minh vô cùng phức tạp, không ít thế lực cấp dưới nguyên thuộc về Bắc Minh cũng bị càn quét. Cũng may những thế lực lớn này phần nhiều đều giấu đầu hở đuôi, giữa họ cũng có sự ngầm hiểu và khắc chế lẫn nhau, nên không có xung đột lớn xảy ra. Ta và Thiên Tuyết sư thúc của ngươi liên thủ cũng kiếm được chút lợi lộc. Thiên Tuyết lão tổ sau khi chiếm đoạt lọ linh đan của Lục Bình lại không hề có chút áy náy nào, sắc mặt như thường nói, lần này ở bên ngoài Bắc Minh coi như có thu hoạch rồi, vậy thì Càn Nguyên thành này chúng ta chỉ gõ trống cổ vũ là được. Bên trong nước quá sâu. Suốt đường lẻn vào đây, chỉ riêng khí tức của đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ đã gặp 4 năm luồng, chưa kể những người chưa phát hiện ra. Những người này đều là người của các thế lực lớn có bối cảnh hùng hậu, chân linh phái chúng ta không thể so bì được. Khương Thiên Lâm nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, lần này e là chúng ta không muốn tranh giành với những người của đại môn phái và thế lực lớn đó cũng không được rồi. Thấy hai người nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Khương Thiên Lâm liền đem chuyện của Lâm Tịnh Đường nói với hai vị lão tổ. Thiên Tuyết lão tổ nhìn Lục Bình, lẩm bẩm một tiếng rồi nói, quả nhiên là tiểu tử may mắn, ngay cả linh bảo nhị kiếp cũng âm thầm đoạt được rồi. Nhưng bên Ngũ Hành Tông lại là một phiền phức, phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Thiên Phàm lão tổ trầm ngâm một lát, sắc mặt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, mạo hiểm lần này rất đáng giá. Chưa nói đến việc mật thất động thiên đan sư của Bắc Minh kia cất giấu rất bí mật, cả Bắc Minh cũng chỉ có vài người biết được. Coi như bị người phát hiện, chỉ cần không phải là Thuần Dương lão tổ, ta và Thiên Tuyết sư thúc của ngươi đều có thể liên thủ ngăn cản một lúc, đến lúc đó hai người các ngươi hợp lực thu lấy pháp bảo động thiên là được. Thiên Tuyết lão tổ cũng nói, nếu thật sự có được bảo vật này, vậy thì chuyến đi Đông Hải lần này của chúng ta coi như công đức viên mãn, không nên tham gia vào chuyện của Bắc Minh nữa. Dù có gặp phải bảo vật gì, chúng ta cứ mặc kệ buông tay, để tránh quá tham lam mà rước lấy sự vây công của mọi người. Kế hoạch đã định, 4 người liền che giấu thân hình, bắt đầu cố gắng tiếp cận Càn Nguyên thành. Càn Nguyên thành lúc này đã đến bờ vực nguy hiểm. Bên ngoài thành Ma La Điên cùng tấn công hộ đảo đại trận, lỗ hổng đã bị mở ra mấy lần, tuy trải qua nhiều lần tranh đoạt đã vá lại được, nhưng tu sĩ trong Càn Nguyên thành thương vong thảm trọng. Đương nhiên, dựa vào hộ đảo pháp trận, đại quân Ma La tổn thất còn thảm trọng hơn, nhưng chúng vẫn không lùi bước, vẫn điên cuồng tấn công không ngừng. Trong điện Kỳ Nguyên, Hồng Diệp lão tổ lo lắng báo cáo điều gì đó với một mỹ phụ 30 tuổi trong điện, sau đó nói, sư tỷ, tình cảnh trên đảo Càn Nguyên hiện nay chính là như vậy. Một trận chiến này, Bắc Minh ta xem như đã bị xóa tên khỏi hàng ngũ đại môn phái rồi. Nhưng người nhất định phải chống đỡ, chỉ cần có người ở đây, Bắc Minh ta vẫn còn hy vọng quật khởi trở lại. Vị mỹ phụ 30 tuổi đó chính là nữ đại tu sĩ nổi danh khắp Đông Hải, Mân Côi tiên tử Cô Diệp lão tổ, một trong Bắc Minh tam diệp lừng lẫy. Sắc mặt Cô Diệp lão tổ có chút u buồn, nghe Hồng Diệp lão tổ nói, bà thê lương cười, quật khởi trở lại. Hồng Diệp sư đệ, ngươi thật sự cho rằng có thể sao? Sắc mặt Hồng Diệp lão tổ cũng thoáng qua một tia chán nản, nhưng lập tức lại phấn chấn nói, sao lại không thể? Họa lớn nhất của Bắc Minh là quá trễ mới nhận ra tầm quan trọng của một hệ thống truyền thừa riêng, mà hệ thống ấy vẫn luôn yếu kém, không đủ sức nâng đỡ toàn bộ Bắc Minh. Tán tu từ bên ngoài quá dễ dàng trở thành một thành viên của Bắc Minh, dẫn đến nhiều người gia nhập vì lợi ích, ít người trung thành với môn phái, nhiều kẻ kéo bè kết phái, ít người thực sự làm việc. Hồng Diệp lão tổ càng nói càng kích động, hiện nay Sơ Diệp sư huynh đã vẫn lạc bên ngoài, Hàn Diệp sư à, tên Hàn Diệp đó cũng đã phá cửa mà đi, hai đại biểu lớn nhất trong các thế lực từ bên ngoài của Bắc Minh đã lần lượt bị loại bỏ, còn ai có thể lay động quyền uy của người. Bắc Minh tuy bị suy yếu nặng nề, nhưng sư tỷ người lại là đại tu sĩ duy nhất của dòng chính Bắc Minh ta. Lúc này chính là cơ hội để người chấn chỉnh môn phái, phát dương quang đại hệ thống truyền thừa của Bắc Minh. Cứ như vậy, chỉ cần mấy trăm năm nằm gai nếm mật, Bắc Minh ta chưa hẳn không thể quật khởi trở lại. Cô Diệp lão tổ mỉm cười, nói, Hồng Diệp sư đệ, những gì ngươi nói đều có lý, nhưng ngươi lại bỏ qua một điểm. Ngươi cho rằng các phái khác, thậm chí thế lực yêu tộc, còn có thể cho chúng ta cơ hội này sao? Cái gì? Hồng Diệp lão tổ kinh hãi, lập tức lại nghĩ tới điều gì, kinh hoàng nói, chẳng lẽ ầm ầm, rắc. Cả điện kỳ nguyên đều rung chuyển, Hồng Diệp lão tổ thất thanh, không thể nào, hộ đảo đại trận sao lại bị phá. Đại quân Ma La đã bị chúng ta tiêu hao gần hết, chúng căn bản không có năng lực phá trận, là ai? Bắc Minh ngay từ khi sáng lập đã gieo mầm cho sự sụp đổ của chính mình. Nguyên nhân ra đời của Bắc Minh rất đơn giản, chính là muốn tìm một lối thoát cho lượng lớn tán tu tụ tập ở khu vực phía bắc của tu luyện giới Đông Hải lúc bấy giờ. Cái gọi là Bắc Minh, chẳng qua chỉ là ý nghĩa của một liên minh tán tu ở vùng biển phía bắc. Chính vì tôn chỉ ban đầu này, Bắc Minh tuân theo tinh thần hải nạp bách xuyên, trăm hoa đua nở, không ngừng thu nạp những phần tử tinh anh trong giới tán tu. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bắc Minh sau khi thành lập chỉ trong 2-3 ngàn năm đã từ một liên minh tán tu lỏng lẻo, dưới sự thống trị của Thủy Tinh Cung, đã trưởng thành thành một môn phái lớn thực thụ. Và trong mấy ngàn năm sau đó cho đến nay, Bắc Minh luôn duy trì sự phát triển và địa vị vững chắc, thời kỳ đỉnh cao nhất từng có 6 vị đại tu sĩ pháp tướng, ít nhất cũng có 3 vị đại tu sĩ trấn giữ đảo Càn Nguyên. Nhưng cũng chính vì không ngừng thu nạp các tu sĩ tinh anh từ giới tán tu, Bắc Minh đã không thể thực sự thiết lập được một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh thuộc về riêng mình. Những tu sĩ gia nhập giữa chừng có lẽ có tư chất và thiên phú cực cao, nhưng đối với Bắc Minh lại có một sự xa cách bẩm sinh. Họ không có chút tình cảm nào với Bắc Minh, nhiều nhất chỉ là một sự trao đổi lợi ích và dựa dẫm lẫn nhau, không có sự gắn bó về mặt tình cảm. Rất ít người sẽ thực sự cống hiến những gì mình đã học một cách không giữ lại, để làm nền tảng xây dựng hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh của môn phái. Hơn nữa, những tu sĩ đa số xuất thân từ tán tu, dù thiên tư không tệ, nhưng phần lớn đều có truyền thừa không trọn vẹn. Tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ đã là may mắn trời ban, muốn ngưng tụ thuần dương pháp tướng quả thực là muôn vàng khó khăn, còn về thành tựu chân linh, đó lại càng là một trò cười. Trong tu luyện giới, những môn phái có lịch sử truyền thừa hàng vạn năm, dù lớn hay nhỏ cũng không ít, nhưng chưa từng có một đại môn phái nào như Bắc Minh, từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện một vị tu sĩ thành tựu chân linh, ngay cả thuần dương lão tổ cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bắc Minh luôn bị các đại môn phái khác, thậm chí là những môn phái thực lực không bằng, coi thường. Nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ Bắc Minh chưa bao giờ xây dựng được một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh. Những tu sĩ gia nhập Bắc Minh giữa chừng đều có bối cảnh và kinh nghiệm riêng, đã sớm hình thành những giá trị quan cố hữu. Vì không có cảm giác đồng thuận tập thể, những tu sĩ này sau khi gia nhập Bắc Minh lại do bản tính tản mạn của tán tu, cùng với giá trị quan vị kỷ hình thành trong quá trình lang bạt trong tu luyện giới, khiến họ ngay từ đầu đã hoặc là tự làm theo ý mình, hoặc là tranh quyền đoạt lợi, chia bè kết phái. Lâu dần, những quy định vốn đã lỏng lẻo của Bắc Minh càng mất đi sức ràng buộc. Tu sĩ gia nhập Bắc Minh tốt xấu lẫn lộn, nhiều người có tiếng tăm không tốt trong tu luyện giới, thậm chí một số kẻ phản nghịch của các môn phái khác thường tìm đến Bắc Minh như một nơi che chở, càng khiến Bắc Minh bị người ta ghen ghét, nhưng lại không làm gì được con quái vật khổng lồ này. Nhưng khi Bắc Minh cuối cùng vì nguyên nhân nội tại mà đi đến hồi kết, những môn phái, thế lực vốn đã nhẫn nhịn trước đây quyết định không ngần ngại dẫm thêm một bước, đẩy nhanh quá trình này. Cho nên hộ đảo đại trận của đảo Càn Nguyên cứ thế đột ngột bị phá vỡ, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Đến nỗi đại quân Ma La đang điên cuồng tấn công cũng phải ngẩn người một lúc, rồi mới phát ra những tiếng hú hét khát máu, xông vào Càn Nguyên Thành. Không còn hộ đảo đại trận để dựa vào, cho dù đội quân Ma La này đã tổn thất khá nhiều, cũng không phải là thứ mà các tu sĩ Bắc Minh có thể ngăn cản được nữa. Cả đảo Càn Nguyên lập tức biến thành một tu la tràng. Đại trận này quả nhiên là bị phá rồi. Lục Bình từ xa nhìn hòn đảo khổng lồ có chu vi hơn ngàn dặm này, nơi đây sắp trở thành đối tượng bị nhân yêu hai tộc, mấy chục thế lực lớn nhỏ chia cắt. Đại trận này nhất định phải vỡ. Khương Thiên Lâm cũng nói như vậy. Thiên Phàm lão tổ soạt một tiếng mở chiếc quạt xếp trong tay, sau đó lại từ từ khép lại, nói, đi thôi, đã có người hành động rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được động thiên truyền thừa của Đan Lâu Bắc Minh. Ma La tuy bị tu sĩ Bắc Minh dựa vào hộ đảo đại trận tiêu hao rất nhiều, nhưng bản thân Bắc Minh cũng đã đến lúc kiệt sức. Huống hồ sau bao đã tiếp liên tiếp, sĩ khí Bắc Minh đã tụt dốc, khi Ma La bất ngờ tấn công đảo Càn Nguyên, hai bên gần như liều chết quyết chiến. Và chính lúc này, các thế lực đã mai phục bên ngoài đảo Càn Nguyên cuối cùng cũng hành động. Trên đường đi, không chỉ Ma La ngã xuống, mà ngay cả tu sĩ của Bắc Minh cũng không rõ vì sao mà chết, hoặc là tu sĩ Bắc Minh đang chiến đấu với Ma La cũng đồng thời vẫn lạc. Những kẻ ra tay đều ẩn mình trong bóng tối, nhưng từng người một đều có tu vi cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn. Tình hình này mãi cho đến khi chiến đoàn tiến vào đến Điện Kỳ Nguyên mới bị các tu sĩ cấp cao của Bắc Minh phát hiện. Lúc này các tu sĩ Bắc Minh mới nhận ra, sự việc đang diễn biến theo một hướng mà họ không thể chấp nhận được. Mặc dù lúc này các tu sĩ còn lại trong Bắc Minh chủ yếu là những người được chính Bắc Minh bồi dưỡng, nhưng vẫn còn không ít người vốn xuất thân từ tán tu, thế lực nhỏ, sau này mới gia nhập Bắc Minh. Những tu sĩ này thấy đại thế của Bắc Minh đã mất, thế lực bí ẩn trong bóng tối rõ ràng muốn hủy diệt hoàn toàn cả Bắc Minh, vì vậy liền lớn tiếng đòi thoát ly quan hệ với Bắc Minh, cầu mong thoát được một mạng. Nào ngờ những người này không đợi được sự tha thứ của các thế lực ẩn nấp, mà những tu sĩ xuất thân từ hệ thống truyền thừa của Bắc Minh bên cạnh, dưới sự đã kích kép của sự xấu hổ, tức giận và tuyệt vọng, đã lớn tiếng mắng đồ hèn nhát, kẻ bại hoại, phản đồ, rồi dẫn đầu ra tay tàn sát những người từng là đồng minh này. Trước cửa Điện Kỳ Nguyên, trong nháy mắt diễn ra một thảm kịch tự tàn sát lẫn nhau. Từ đầu đến cuối, đại tu sĩ duy nhất của Bắc Minh hiện nay, Cô Diệp lão tổ, chưa từng xuất hiện, cũng không ra tay ngăn cản cục diện tự tàn sát này, dường như vị lão tổ này đã sớm bỏ rơi những đệ tử môn hạ của mình, khiến các tu sĩ Bắc Minh càng thêm tuyệt vọng. Không ít tu sĩ tính tình cương liệt, sau khi chém giết những kẻ cầu xin tha thứ bên cạnh, liền lập tức chọn cách tự sát. Màn kịch diễn ra trước Điện Kỳ Nguyên dường như đang báo hiệu sự kết thúc của Bắc Minh, nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tòa Điện Kỳ Nguyên to lớn sừng sững ở đó, cái miệng điện rộng mở như đang chế nhạo sự nhát gan của những tu sĩ đang ẩn náu xung quanh, lại giống như một cái miệng lớn đẫm máu. Không biết từ lúc nào, trên quảng trường Điện Kỳ Nguyên xuất hiện vài tu sĩ che giấu dung mạo bằng nhiều cách khác nhau. Vài người dường như đang giằng co với nhau, lại như đang thương lượng điều gì đó. Một lát sau, mấy người đồng loạt động chân, vài bóng người mờ ảo lập tức chui vào Điện Kỳ Nguyên biến mất không thấy. Những cuộc giao thủ âm thầm diễn ra khắp nơi trên đảo Càn Nguyên. Vì tranh đoạt mọi thứ trên đảo, không ít tu sĩ thường xuyên giao thủ vì cùng nhắm trúng một thứ gì đó. Nhưng những cuộc giao thủ này thường chỉ là chạm một cái rồi rời đi, mọi người đều biết bây giờ không phải là lúc tranh đấu, mà là lúc tranh đoạt, quyết không vì một món bảo vật mà đánh nhau đến chết, để rồi mất đi cơ hội có được nhiều bảo vật hơn. Lục Bình và ba người khác nhanh chóng phi nước đại trên đảo Càn Nguyên. Dọc đường, bốn người đã liên tục giao thủ với mấy nhóm tu sĩ lạ mặt. Cũng may bốn người đều không phải là kẻ yếu, hành động cùng nhau thường khiến những kẻ ra tay phải biết khó mà lui. Coi như gặp phải tu sĩ thực lực mạnh hơn, cùng lắm thì bốn người đi đường vòng, dù sao họ cũng không phải nhắm vào những bảo vật mà người khác coi trọng, nên cũng không muốn xảy ra xung đột với ai. Một lúc sau, bốn người càng đi càng đến nơi hoang vắng. Thiên Phàm lão tổ đột nhiên dừng lại, hít một hơi gió nhẹ, nói, có người đi cùng hướng với chúng ta, hơn nữa còn đi trước chúng ta. Tại một nơi hẻo lánh trên đảo Càn Nguyên, nơi đây địa hình hiểm trở, vô cùng hoang vu, vừa nhìn đã biết là nơi tài nguyên tu luyện cực kỳ cằn cỗi. Nhưng vào lúc này, lại có hai bóng đen đang nhanh chóng chạy đi. Sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy? Tần Chân Nhân nhìn Hồng Diệp lão tổ với vẻ mặt âm trầm, cẩn thận hỏi. Tìm một thứ có thể bảo vệ mạng sống của chúng ta. Hồng Diệp lão tổ mặt âm trầm nói, đáng tiếc cô Diệp sư tỷ đã nản lòng, không muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng lão phu phải bảo vệ lại một tia nguyên khí truyền thừa cho Bắc Minh. Dứt lời, liền nghe thấy từ hướng Điện Kỳ Nguyên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đảo Càn Nguyên đều bị chấn động. Cùng với đó là vài tiếng gầm đau đớn như dã thú bị thương và tiếng cười thê lương, sắc bén của một người phụ nữ. Hồng Diệp lão tổ và Tần Chân Nhân đồng thời dừng bước. Trên mặt Hồng Diệp lão tổ hiện lên một vẻ đau thương, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạnh người, là cô Diệp sư bá của ngươi, bà ấy đã tự bạo Điện Kỳ Nguyên. Tần Chân Nhân không khỏi rùng mình. Điện Kỳ Nguyên là một trong những động thiên truyền thừa quan trọng nhất của Bắc Minh, cô Diệp lão tổ làm vậy là thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Quả nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, cô Diệp, ngươi điên rồi. Khanh khách tiếng cười của cô Diệp lão tổ trong đêm tối như tiếng quỷ khóc, các ngươi không phải muốn thừa nước đục thả câu sao, sao phải giấu đầu hở đuôi như vậy, chẳng lẽ như thế thì không ai nhận ra các ngươi đã đến sao? Thủy Tinh Cung Nguyên Lập, Tử Phù Các Tử Ngọc Tiêu, Phong Lôi Đảo Lôi Kinh Thiên, còn có mấy vị ở Nam Hải, không ngờ còn có cả mấy vị của yêu tộc. Cô Diệp ta đức hạnh gì mà lại có nhiều người muốn đến đưa tiễn ta như vậy, ha ha ha ha. Mụ đàn bà này điên rồi, mọi người liên thủ xử lý bà ta trước. Một tiếng hét lớn vang lên, một luồng sáng xé toạc bầu trời đêm, lập tức có thêm nhiều luồng sáng khác bay lên. Ha ha, các ngươi không phải muốn cướp đoạt tất cả của Bắc Minh ta sao, cho các ngươi này. Cẩn thận, là linh bảo nhị kiếp của cô Diệp. Không tốt, bà ta muốn tự bạo linh bảo, mau tránh ra. Oanh! Một đám mây hình nấm khổng lồ lại một lần nữa làm rung chuyển cả đảo Càn Nguyên, trong đó còn kèm theo tiếng rên rỉ vì bị thương, tiếng la hét thảm thiết và tiếng chửi bới. Hồng Diệp lão tổ lúc này trong mắt lóe lên, nói, đi. Giọng nói ẩn chứa một nỗi chua xót, Hồng Diệp lão tổ tăng tốc độn thuộc lên. Tần Chân Nhân nhìn về phía đám mây hình nấm ngút trời ở xa, nơi đó vẫn còn ẩn hiện tiếng cười thê lương và tiếng ho khan vì trọng thương của cô Diệp lão tổ. Tần Chân Nhân quay người lại, nhìn bóng lưng thê lương của Hồng Diệp lão tổ đã chạy xa hơn 10 trượng, độn quang dưới chân tăng tốc đuổi theo. Lục Bình cùng bốn người lướt qua một thung lũng hoang vu, rồi đến rìa một đầm lầy khói độc. Đây chính là nơi Lâm Tịnh Đường đã nói sơ Diệp lão tổ cất giấu bí mật về động thiên truyền thừa của các đan sư. Đầm lầy khói độc này ẩn giấu vô cùng kín đáo, lại nằm ở một nơi hoang vắng như vậy, ngày thường ngay cả tu sĩ Bắc Minh cũng rất ít người muốn đến đây. Hơn nữa, đầm lầy độc xương này là do sơ Diệp lão tổ khi tiến vào vạn độc thương khung vách tường đã mạo hiểm thu thập rất nhiều độc tố mang về đây tạo thành, cho nên dù là tu sĩ pháp tướng kỳ tiến vào trong đó lâu cũng sẽ dần bị độc tố ảnh hưởng. Tuy nhiên, đầm lầy này tự nhiên không thể ngăn cản được bốn người Lục Bình. Khương Thiên Lâm và ba người kia trên người đều hiện lên một luồng sáng u ám, chính là hắc ngục độc hỏa của Lục Bình. Còn về phần Lục Bình, bản thân hắn có thể nói là vạn độc bất xâm, đi lại trong đầm lầy này như đi trên đất bằng. Đúng lúc này, bốn người gần như đồng thời phát hiện ra điều gì đó, lập tức dừng lại, che giấu khí tức của mình rồi cẩn thận ẩn nấp tiến về phía trước. "A, ngươi cái đồ nghịch đồ này, ngươi dám làm vậy sao?" "Sư phụ, chuyện này cũng không thể trách đệ tử được. Bắc Minh đã không còn tồn tại, đệ tử không thể cùng ngài đi tiếp trên con đường này." "Khụ khụ, ngươi, đồ nghịch đồ. Cũng công lão phu tin tưởng ngươi như vậy, lão phu thật sự là mắt mù. Sư phụ, ngài vẫn chưa nhìn rõ sao? Hôm nay, cả tu luyện giới hải ngoại đều muốn tiêu diệt Bắc Minh. Chúng ta lấy gì để duy trì Bắc Minh, chỉ bằng hai thầy trò chúng ta sao, chỉ bằng cái pháp bảo động thiên truyền thừa này sao? Sư phụ, người quá ngây thơ rồi, các môn phái trong tu luyện giới hải ngoại làm sao có thể cho chúng ta cơ hội sống sót dưới danh nghĩa Bắc Minh? Ngươi giết lão phu là có thể sống sót sao? Không có lão phu che chở, ngươi là cái thá gì?" Khụ khụ. "Sai rồi, sư phụ người lại sai rồi. Chúng ta là gì?" "Là luyện đan sư. Tần mỗ tuy không bằng sư phụ ngài, nhưng cũng là một luyện đan đại sư kỳ cựu. Chỉ cần ta thay hình đổi dạng, môn phái nào mà không mở rộng vòng tay chào đón. Ai, nếu sư phụ ngài cũng nghĩ thoáng như vậy thì tốt rồi. Với địa vị của sư phụ, hai thầy trò chúng ta một khi muốn đầu quân cho môn phái nào, tất nhiên sẽ được che chở rất tốt. Đáng tiếc, dọc đường đi, đệ tử đã mấy lần dò ý ngài, nhưng ngài lại quyết tâm muốn duy trì truyền thừa của Bắc Minh. Đệ tử không muốn chết cùng ngài, chỉ có thể xin lỗi sư phụ thôi. Ngươi cho rằng ngươi giết lão phu, có thể đoạt được động thiên truyền thừa đó, là có thể sống sót sao? Ha ha, chuyện này không phiền ngài lo lắng. Hàn Diệp sư thúc bên kia đã sớm hứa hẹn với đệ tử, chỉ cần đệ tử đến, tất nhiên sẽ là thủ tịch luyện đan sư. Hàn Diệp sư thúc có mối quan hệ sâu sắc với Ngũ Hành Tông, sau này nhất định sẽ quay về Ngũ Hành Tông. Đến lúc đó, đệ tử cứ thế mà tiến giai pháp tướng kỳ, thành tựu luyện đan tông sư, đạt đến địa vị như lão sư ngài hôm nay cũng không phải là chuyện viển vông. Hóa ra ngươi đã sớm cấu kết với tên Hàn Diệp đó. Đúng rồi, phù khí ngươi dùng để ám toán lão phu cũng là do tên Hàn Diệp đó để lại cho ngươi phải không? Nghiệt đồ, ngươi sẽ không được chết yên lành. Ha ha, đệ tử có chết yên lành hay không thì không biết, nhưng sư phụ ngài thì bây giờ thật sự phải chết rồi. Ngươi mừng quá sớm rồi, thần thông của tu sĩ pháp tướng sao ngươi có thể hiểu được? Cái gì? Đây là cái gì? Tồn ý chiến đan. A, trong bóng tối, vài luồng sáng đột nhiên bùng lên rồi vụt tắt, ngay sau đó lại trở về yên lặng. Bốn bóng đen đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối. Nhìn hai người đang nằm trên đất, một người trong số họ đột nhiên kinh ngạc nói, hóa ra là hai người này. Là ai vậy? Một giọng nữ hỏi. Lão giả kia là luyện đan tông sư Hồng Diệp lão tổ của Bắc Minh, người kia là đệ tử của lão, họ Tần, cũng là một luyện đan đại sư. Chẳng qua chỉ là thầy trò tương tàn thôi. Được rồi, tìm Hà Phi Bình quan trọng hơn. Người nói chuyện chính là bốn người Lục Bình. Theo lời Lâm Tịnh Đường, động thiên truyền thừa của các đan sư Bắc Minh được sơ Diệp lão tổ đặt ở đây, và pháp bảo động thiên đó có tên là Hà Phi Bình. Ở đây rồi. Khương Thiên Lâm là người đầu tiên phát hiện ra manh mối, nhưng khi mọi người đến gần thì đều đồng loạt nhíu mày. Bản thể của Hà Phi Bình chỉ là một chiếc bình cổ thon dài cao 3 thước, nhưng lúc này lại bị giam cầm giữa đầm lầy, chỉ lộ ra miệng bình cao khoảng 3 tấc, phần còn lại đều chôn dưới lớp bùn độc. Thiên Phàm lão tổ cẩn thận dò xét một lượt, nói, ít nhất có 4 địa mạch đang giam cầm bản thể của chiếc bình. Một khi chúng ta cưỡng ép rút lên, hơi bất cẩn, chiếc bình lật úp trong đầm lầy, các loại bùn độc sẽ theo miệng bình tràn vào động thiên, đủ để phá hủy tất cả truyền thừa bên trong. Thiên Tuyết lão tổ cũng nói, theo phương pháp của Lâm Tịnh Đường, tuy có thể an toàn lấy được pháp bảo động thiên này, nhưng thời gian quá dài. Bây giờ cả đảo Càn Nguyên có thể nói là bách quỷ dạ hành, Chúng ta chỉ vì biết trước mà đi nhanh hơn một bước, một khi hơi chần chừ, khó đảm bảo người khác không tìm đến đây. Thiên Tuyết lão tổ nói đảo Càn Nguyên là bách quỷ dạ hành, nhưng không biết rằng chính bà ta lúc này cũng là một trong những bách quỷ đó. Ánh sáng vàng trong tay Lục Bình lóe lên, lưỡng đoạn kéo xuất hiện. Hắn nói, thật sự không được thì chỉ có thể dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi này thôi, cưỡng ép cắt đứt địa mạch đang giam cầm linh bảo là được. Con bọ ngựa xuất hiện trên cánh tay Lục Bình, một đôi đại đao hư lên đầy khí thế, cuối cùng cũng đến lượt ta ra sân rồi sao? Các ngươi cứ yên tâm, bất kể là địa mạch hay linh mạch gì, cứ cắt phăng đi là được. Ồ, sao nơi này trông có chút quen thuộc, ta đã từng đến đây rồi sao? Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta và hai vị sư thúc mở động thiên này, ngươi thừa cơ cắt đứt địa mạch giam cầm bản thể động thiên. Làm như vậy tất sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng cũng có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chỉ cần có thể chạy thoát trước khi mọi người trên đảo kịp phản ứng, chuyến đi đảo Càn Nguyên lần này của chúng ta coi như đại công cáo thành. Khương Thiên Lâm, Thiên Phàm, Thiên Tuyết ba vị lão tổ chia ra ba hướng, dùng các loại thần thông thủ đoạn giam cầm miệng bình ngọc. Sau đó ba người liếc nhau, cùng hô, khởi. Ba người đồng thời phát lực, Hà Phi Bình được nhấc lên một chút. Trong đầm lầy, bốn dải đất nhô lên lấy Hà Phi Bình làm trung tâm, cắt cao giam cầm nó lại. Dù là ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ hợp lực cũng không thể nhấc Hà Phi Bình ra khỏi đầm lầy. Cả đầm lầy khói độc lập tức sôi trào, tiếng ù ù nặng nề truyền đi rất xa, mặt đất cũng rung chuyển. Nhanh lên, sẽ có người đến ngay. Lục Bình cầm cây kéo đoạn thủy màu vàng trong tay, hướng về một dải đất nhô lên mà cắt một nhát. Hai luồng sáng vàng chui vào đầm lầy rồi giao nhau. Bành. Cảm giác như một sợi dây thừng bị kéo đứt phực, một địa mạch đã bị cắt đứt. Mặt đất nhô lên lại chìm xuống, để lại một rãnh sâu ba trượng, rộng một trượng, kéo dài vào bóng đêm. Không tốt, người khác sẽ men theo cái rãnh này mà truy đến đây, mau cắt đi. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy không ổn, vội vàng thúc giục Lục Bình ra tay. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng, toàn thân chân nguyên cuồn cuộn như sông lớn, không ngừng rót vào cây kéo. Bành. Bành. Bành. Liên tiếp ba đạo địa mạch bị linh bảo trong tay Lục Bình cắt đứt. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, Lục Bình liền nghe thấy hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết khẽ hô không tốt. Hà Phi Bình sau khi mất đi sự giam cầm của bốn địa mạch, lại đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của ba vị lão tổ, bị đẩy bay lên trời. Một cột sáng thẳng tắp như ngọc trụ từ mặt đất nơi Hà Phi Bình vừa ở bắn thẳng lên trời. Hóa ra là một đại hình linh mạch, vừa rồi Hà Phi Bình chính là bị linh khí do linh mạch này ngưng tụ mà phá tan sự trói buộc của ba vị lão tổ, bị đẩy bay lên không trung. Bên dưới Hà Phi Bình này rõ ràng còn trấn áp một đại hình linh mạch. Lúc này Lục Bình đã không còn thời gian suy nghĩ nguyên nhân. Động tĩnh trong đầm lầy khói độc đã kinh động cả đảo Càn Nguyên. Hàng chục luồng độn quang từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng về đây mà lao tới. Trong bóng tối còn có không biết bao nhiêu tu sĩ không muốn lộ diện đang lẻn đến. Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Lâm ba vị lão tổ đồng thời bay lên không, nhắm về phía Hà Phi Bình. Bỗng thấy trong bóng đêm mờ mịt giữa không trung đột nhiên vung ra một sợi trường tiên màu mực. Đi trước ba vị lão tổ một bước, hướng về phía Hà Phi Bình. Tạch tử, ngươi dám. Thiên Phàm lão tổ giận dữ quát một tiếng, một luồng gió lạnh trong tay đã chém về phía bóng đêm. Theo sát phía sau, Thiên Tuyết lão tổ giơ tay, một luồng sương mù màu trắng bạc bùng nổ giữa không trung. Sợi trường tiên màu mực đột nhiên ngưng tụ vô số tinh thể băng, trở nên cứng ngắc, mất đi sự mềm mại linh hoạt vốn có. Đúng lúc này, hai luồng sáng vàng giao nhau giữa không trung. Sợi trường tiên màu mực này dù gì cũng là một kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh tiêm, vậy mà lại bị ánh sáng cắt thành hai đoạn. Nửa sợi trường tiên quấn quanh Hà Phi Bình lập tức rơi xuống. Một luồng độn quang lóe lên, Hà Phi Bình đã nằm trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Trong chớp mắt, bốn người liên thủ không chỉ đoạt lại được pháp bảo động thiên, mà còn hủy diệt pháp bảo của đối thủ, khiến hắn trọng thương. Trong bóng tối liên tiếp truyền đến hai tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là do liên tiếp chịu một đòn của Thiên Tuyết lão tổ và pháp bảo bị hủy gây tổn thương nội phủ. Linh bảo lưỡng đoạn, linh bảo của Sơ Diệp lão tổ sao lại rơi vào tay các ngươi? Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu kinh hãi của một tu sĩ, vì bị thương nên giọng nói có vẻ yếu ớt. Thiên Tuyết lão tổ định lao vào bóng tối để giết người diệt khẩu, nhưng bị Thiên Phàm lão tổ kéo lại, nói, đi mau, không đi là không kịp nữa rồi. Cột linh khí phóng lên trời như một tọa độ vô cùng bắt mắt, đã thu hút ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập về đây. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ ngốc cũng biết nơi đây chắc chắn cất giấu trọng bảo của Bắc Minh. Húng chi, tiếng hét vừa rồi của người kia đã bị rất nhiều người nghe thấy. Linh bảo lưỡng đoạn, chính là kiện linh bảo nhị kiếp của Đoạn Thủy Nhất Mạch Ngũ Hành Tông bị thất lạc bên ngoài và được Sơ Diệp lão tổ đoạt được sao? Chỉ riêng tin tức này cũng đủ khiến những người có tâm trên đảo Càn Nguyên chú ý, lúc trước Sơ Diệp lão tổ vẫn lạc tại Huyền Linh đảo, kiện linh bảo nhị kiếp của ông ta đã biến mất một cách khó hiểu. Tám đại môn phái và Thủy Tinh Cung lúc đó tuyên bố ra bên ngoài là linh bảo đã bị thích khách đoạt được. Ngay trước khi bốn người rời đi, Lục Bình phất tay thu Hồng Diệp lão tổ đang trọng thương hôn mê trên mặt đất vào trong Hoàng Kim Ốc, đồng thời truyền âm cho Tam Linh canh chừng cẩn thận. Hồng Diệp lão tổ tuy là tu sĩ pháp tướng, nhưng dù sao cũng chỉ là một luyện đan sư bị chính đệ tử của mình ám toán. Với tu vi liên thủ của Tam Linh lúc này, đừng nói là hắn đang trọng thương, dù có hoàn toàn hồi phục cũng chưa chắc là đối thủ của cả ba. Thiên Tuyết lão tổ thấy Lục Bình làm vậy, không khỏi oán giận, mang theo hắn làm gì, người này là phần tử ngoan cố của Bắc Minh, đến lúc đó không quy phụ bổn phái thì thôi, nếu để mọi người biết, bổn phái sẽ gánh không nổi. Lục Bình nói, sư thúc tổ không biết đó thôi, đệ tử năm đó tham gia đan hội Bắc Minh đã từng nhận ân huệ của người này, huống hồ người này còn là thủ tịch luyện đan tông sư của Bắc Minh, cứu một mạng cũng không có hại gì. Nói xong, Lục Bình lại nhập pháp khí trữ vật của Tần Chân Nhân đang nằm trên đất, thần niệm quét qua, sau đó thò tay vào, lấy ra một tôn lò đan thượng giai, nói, cũng không tệ. Thiên Tuyết lão tổ vừa nghĩ đến lão giả kia là một vị luyện đan tông sư, lại nhìn lò đan thượng giai trong tay Lục Bình, nói, đã như vậy, thì cứ mang hắn đi trước. Nếu không chịu quy hàng, chỉ có thể giết, giữ lại hắn sớm muộn gì cũng gây họa lớn cho môn phái. Cô Diệp lão tổ tự bạo mật địa truyền thừa quan trọng nhất của Bắc Minh là Càn Nguyên Động Thiên, tự bạo linh bảo nhị kiếp của mình, cuối cùng khi định tự bạo để hủy diệt linh mạch khổng lồ trên đảo Càn Nguyên, đã bị các đại tu sĩ của các thế lực lớn liên thủ vây giết. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến các đại môn phái nổi trận lôi đình. Lần này các phái đến đây tự nhiên là để chia cắt và cướp đoạt Bắc Minh. Trong mắt họ, tất cả mọi thứ của Bắc Minh lúc này đã không còn thuộc về Bắc Minh nữa, mà là tài sản riêng của các đại môn phái. Càn Nguyên Động Thiên bị hủy, linh bảo nhị kiếp tự bạo, và vì sự tự bạo của cô Diệp lão tổ, dù không hủy hoại được linh mạch khổng lồ của đảo Càn Nguyên nhưng cũng khiến linh mạch bị thất thoát. Thêm vào đó là những tu sĩ bị trọng thương và vẫn lạc trong cuộc tự hủy diệt này, khiến cho thu hoạch dự kiến của các thế lực lớn trong bữa tiệc chia cắt này giảm đi rất nhiều. Hành vi của cô Diệp lão tổ, trong mắt họ, căn bản là đang cắt thịt của chính họ. Cho nên, khi họ đột nhiên phát hiện ra ngoài kế hoạch mặc định của mình, lại có một nhóm người khác đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ, cướp đi một món trọng bảo từ đảo Càn Nguyên, tất cả đều phẫn nộ. Đây là có kẻ muốn làm con chim sẻ vàng đứng sau lưng tất cả các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc hải ngoại sao? Hắn thật to gan. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về đầm lầy khói độc. Cũng may tu sĩ lúc trước bị bốn người liên thủ đánh trọng thương, lúc này cũng không dám đuổi theo nữa. Cột sáng linh khí phóng lên trời cũng đã thu hút sự chú ý của đại đa số mọi người, cho nên khi bốn người âm thầm phi độn ra khỏi đầm lầy khói độc, lại không hề bị ai khác chú ý, Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này lại đột nhiên nói, không đúng, lúc này mọi người đều đang tụ tập về phía đầm lầy độc vật, chỉ có bốn chúng ta là hướng ra ngoài, rất dễ bị người ta chú ý, Thiên Tuyết lão tổ nói, vậy chúng ta quay lại. Thiên Phàm lão tổ nói, rủi ro quá lớn. Chúng ta đổi hướng, chia làm hai nhóm, một nhóm trước một nhóm sau, kéo giãn khoảng cách. Tu sĩ chúng ta vừa gặp lúc nãy chắc chắn sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta, nhóm bốn người như chúng ta sẽ lập tức bị chú ý, Thiên Phàm lão tổ vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau đột nhiên có người quát, ở đây, mau tới đây. Bốn người lập tức kinh hãi. Phong Tuyết Song Phiến, Một Đầu, Vô Hình Thủy U Kiếm, bốn kiện linh bảo nhất kiếp đồng thời đánh về phía giọng nói truyền đến. Người trong bóng tối kia vốn có bí thuật tàng hình cực kỳ lợi hại, nhưng một câu nói đã bại lộ vị trí của hắn. Thấy bốn luồng sáng lóe lên linh tính chấn động mãnh liệt đánh về phía mình, người này chỉ kịp nói, bốn kiện linh bảo, đùa gì vậy? Lập tức trong tiếng nổ ầm ầm liền không còn tiếng động. Bốn người không dám nói nhiều nữa. Hà Phi Bình được chuyển cho Thiên Tuyết lão tổ thu hồi. Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị lão tổ dẫn đầu đổi hướng, bắt đầu lẩn trốn ra ngoài đảo một cách vòng vèo. Lục Bình và Khương Thiên Lâm thì ở phía sau hai người hơn trăm trượng, men theo hướng đại khái mà theo sau. Đúng lúc này, ở phía tây bắc đảo Càn Nguyên lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Khi Lục Bình và Khương Thiên Lâm nhìn về hướng đó, liền thấy ánh lửa ngút trời bùng lên, những luồng chấn động linh khí kịch liệt từng đợt từ nơi ánh lửa lóe lên lan ra bốn phía, hiển nhiên ở đó đã có người đang giao thủ. Lục Bình và Khương Thiên Lâm liếc nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương một tia may mắn. Rõ ràng trận đại chiến ở đó có thể giảm bớt đáng kể khả năng bị phát hiện của nhóm Lục Bình. Nhưng không đợi hai người mừng xong, liên tiếp hàng chục tiếng nổ vang lên từ khắp nơi trên đảo Càn Nguyên. Tiếng đấu pháp, tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang trời, khiến cả hòn đảo vốn đang chìm trong sự tĩnh lặng quỷ dị bỗng chốc trở nên sôi sục. Vì tranh đoạt những gì Bắc Minh để lại trên đảo Càn Nguyên, các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc cuối cùng đã mất đi sự kiềm chế. Lòng tham trong nội tâm đã thúc đẩy các thế lực khác nhau tranh đấu vì một hoặc vài món bảo vật. Hơn nữa, vì hai bên đều có viện trợ đến, cuộc tranh đấu lại leo thang, biến thành giết người đoạt bảo. Cả đảo Càn Nguyên lập tức trở nên náo nhiệt. Với tư cách là một trong những đại môn phái nổi tiếng của hải ngoại, dù hệ thống truyền thừa của Bắc Minh có nhiều thiếu sót, nhưng thực lực tổng thể của Bắc Minh trong mấy ngàn năm qua là không thể nghi ngờ. Do đó, nội tình và sự tích lũy kinh doanh trong mấy ngàn năm đó chắc chắn khiến cho đảo Càn Nguyên, đại bản doanh của Bắc Minh, ẩn giấu quá nhiều bảo tàng. Các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc có lẽ sẽ có sự ngầm hiểu ở một vài nơi, ví dụ như mấy pháp bảo động thiên truyền thừa nổi tiếng của Bắc Minh, hay những nơi trọng yếu như Càn Nguyên Thành. Nhưng ngoài những nơi đó ra, họ không thể quán xuyến hết được, và cũng không thể làm được. Đây cũng là lý do tại sao bốn người Lục Bình có thể một đường thuận lợi lẻn vào đảo Càn Nguyên, sau khi bị phát hiện cũng có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi. Bởi vì những đại tu sĩ và những tu sĩ trung kỳ có thân phận quan trọng lúc này đều đã tụ tập tại những nơi trọng yếu nhất của Bắc Minh, đang thương lượng việc chi chác. Những thứ mà họ coi là tàn canh lạnh ngắt, lúc này đã không còn quan tâm đến nữa. Đảo Càn Nguyên đại loạn, cũng cho bốn người Lục Bình cơ hội hội tụ lại và phá vòng vây ra khỏi đảo. Dù sao lúc này mọi người đã không còn thời gian để ý đến bốn người họ nữa. Chỉ cần bốn người cẩn thận không tham gia vào cuộc đại chiến tranh đoạt bảo vật, cũng sẽ không có ai vô duyên vô cớ đi tìm bốn người trông có vẻ thực lực không yếu này gây phiền toái. Nhưng bốn người chú ý tránh xa vòng xoáy tranh đấu, không có nghĩa là tranh đấu sẽ không tìm đến cửa. Hai nhóm độn quang một trước một sau lao về phía bốn người, rõ ràng là nhóm trước chạy trốn, nhóm sau đuổi theo. Khương Thiên Lâm thấy tình hình không ổn, vội nói, mau tránh ra. Bốn người lập tức tránh sang một bên, né đường bay của hai nhóm độn quang. Nhóm độn quang đi trước lướt qua bốn người, nhóm sau mắt thấy sắp đuổi kịp, bỗng thấy một vật đột nhiên bị ném ra từ nhóm người đi trước, rơi về phía Lục Bình và những người khác. Trong nhóm độn quang phi độn phía trước, có một người kinh hỉ nói, bốn vị sư huynh sư tỷ, chúng tôi dẫn bọn họ đi, các vị hãy mang vật này về môn phái. Bốn người Lục Bình vội vàng lùi lại, Thiên Phàm lão tổ gấp giọng nói, vật này không liên quan đến chúng ta, ai muốn cứ lấy đi. Nhưng đã muộn. Nhóm người truy đuổi phía sau đã tách ra vài người, không nói một lời liền lao về phía bốn người. Đồng thời, còn có hai người từ trong độn quang nhảy ra, cướp lấy vật vừa bị ném tới. Thiên Tuyết lão tổ lớn tiếng mắng, các ngươi mù rồi à, không nghe thấy chúng ta nói vật này không liên quan đến chúng ta sao? Ngay cả một trò ly gián đơn giản như vậy cũng không nhìn ra sao. Nhưng bất đắc dĩ, bốn người cũng không thể không hoàn thủ chống cự. Nhưng vì không muốn xung đột leo thang, bốn người phần lớn đều dùng thế phòng thủ, liên tục bị sáu gã tu sĩ trước mắt đè ép. Nhưng rất nhanh, nhóm Lục Bình phát hiện sự việc không như họ tưởng. Sáu người này sau khi cướp được vật phẩm mà nhóm người lúc trước ném ra, chẳng những không rút lui, ngược lại vì sự chống cự tiêu cực của bốn người mà càng tăng cường thế công. Đây là tiện thể coi bốn người là dê béo, muốn là một mẻ lớn rồi. Thiên Tuyết lão tổ lệ khí bùng lên. Rõ ràng nhóm người kia đã đuổi theo nhóm người lúc trước đi xa, mà xung quanh lại không có ai khác. Bà ta lập tức nói, lão nương chịu đủ rồi, ba người các ngươi còn muốn giả vờ nữa sao? Vừa dứt lời, Khương Thiên Lâm lão tổ đã đi trước một bước, tấn công mạnh mẽ. Nhưng hắn nhanh, Lục Bình còn nhanh hơn. Tên tu sĩ đang đấu với Lục Bình thấy tu vi của Lục Bình thấp nhất, liền một mực dùng thái độ mèo vờn chuột mà đối chiến. Lục Bình đã sớm nén một bụng tức giận, hơn nữa đã sớm bày ra cạm bẫy tử vong cho kẻ trước mắt. Ngay tại khoảnh khắc Khương Thiên Lâm lão tổ dẫn đầu phát công, Tế Thủy Trường Lưu kiếm của Lục Bình cũng đột nhiên kiếm quang tăng vọt, phản kích lại trong ánh mắt kinh hãi của tu sĩ trước mặt. Khi gã tu sĩ kia lúng cuống tay chân đỡ được đòn tấn công của Lục Bình đột nhiên tăng vọt mấy lần, không đợi hắn hồi phục tinh thần từ sự kinh ngạc, Thủy U kiếm đã sớm lặng lẽ tiếp cận cổ của hắn. Người trước mắt dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trực giác sinh tử tôi luyện đã nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm. Hắn đột nhiên nghiêng người, Thủy U kiếm lướt ngang, rạch một vết thương sâu hắm trên vai gã tu sĩ. Nhưng Lục Bình là ai? Hắn là người có thể đối mặt trực diện với Ngọc Tu La mà vẫn khiến đối phương trọng thương, sao có thể coi một gã tu sĩ pháp tướng trung kỳ vào mắt? Ngay tại khoảnh khắc gã tu sĩ nghiêng người tránh né, trước mắt hắn lại xuất hiện một tiểu nhân cao hơn một thước, mặt mày có phần giống với gã tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đang đối chiến với mình lúc nãy. Thân ngoại hóa thân. Ý nghĩ này xẹt qua trong lòng gã tu sĩ như một cơn sóng lớn. Tiểu nhân trước mắt vung một thanh tiểu kiếm, đã chọc mù hai mắt của gã. A tiếng hét thảm truyền đến làm năm người còn lại giật mình. Trong chớp mắt nhìn lại, họ vừa hay thấy Lục Bình dùng huyết chanh kiếm phá tan phòng ngự của gã tu sĩ đã bị trọng thương, sau đó đâm xuyên qua không gian tâm hạch của hắn. Đúng lúc Lục Bình vừa dễ dàng chém giết một tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ cũng ra tay. Hai người liên thủ, bộc phát ra thực lực đủ để sánh ngang với đại tu sĩ, trong nháy mắt đã ngăn cản được bốn vị tu sĩ pháp tướng còn lại. Dù có phần miễn cưỡng, nhưng chỉ cần chừng ấy thời gian đã là quá đủ. Cùng lúc đó, 108 chiếc lá cây trong tay Khương Thiên Lâm đồng loạt bay ra, phá tan lớp phòng ngự của gã tu sĩ pháp tướng trung kỳ trước mặt. Ngay sau đó, Khương Thiên Lâm chắp hai tay, bấm vài đạo pháp quyết rồi đẩy một chưởng về phía trước. Lồng ngực của gã tu sĩ kia lập tức lõm vào, phun ra một ngụm máu tươi. Hô một ấn. Lục Bình thầm nghĩ, Đây hẳn là đại thần thông mà Khương Thiên Lâm lão tổ vừa luyện thành gần đây, cũng là một trong những đại thần thông cơ sở của một môn vô thượng thần thông được ghi lại trong bộ công pháp đoạt được từ Doanh Thiên phái năm xưa. Gã tu sĩ kia bị một chưởng của Khương Thiên Lâm đánh trọng thương nhưng không chết, nhân lúc phun máu tươi liền muốn bay ngược ra sau, miệng điên cuồng hét lớn, gặp phải cường địch rồi, chúng ta mau lui thôi. Bốn kẻ bị Thiên Phàm và Thiên Tuyết ngăn cản thấy hai đồng bạn bị đánh một chết một trọng thương dễ dàng như vậy thì đã sớm run như cầy sấy. Chẳng cần gã kia nhắc nhở, bọn chúng đã thoát khỏi sự kiềm tỏa của hai vị lão tổ, theo sau người nọ định rút chạy. Lục Bình và Khương Thiên Lâm tuy đã bày kế đánh lén thành công do đối phương khinh địch, nhưng muốn giữ chân cả bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì vẫn còn lực bất tòng tâm. Bốn người kia cũng không dám nán lại, chớp mắt đã sắp rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ từ xa vọng lại. Bốn người vội vàng nhìn sang thì thấy một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Gã tu sĩ chạy đi đầu tiên đã bị chém thành hai nửa từ đầu đến chân, chết không thể chết hơn. Lục Bình nheo mắt lại, hắn nhìn rất rõ ràng, đạo quang mang vừa lóe lên tuy ngắn ngủi và gần như bị màn đêm che lấp, nhưng đó chắc chắn là một đạo kiếm quang. Mấy người các ngươi cũng thật to gan, ngay cả tu sĩ của Thủy Tinh Cung cũng dám giết. Giết thì thôi đi, còn không diệt khẩu những người còn lại, không sợ sau này bọn họ tra ra lai lịch của các ngươi sao? Theo ta được biết, Thủy Tinh Cung có mấy kẻ rất tinh thông thuật này đấy. Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên bên tai bốn người. Thần niệm của Lục Bình quét ra bốn phía nhưng không hề phát hiện có người nào ẩn nấp gần đây. Ồ, thần niệm không tồi, suýt nữa thì bị ngươi phát hiện ra rồi. Cùng với giọng nói, một bóng người hiện ra giữa trời đêm. Y phục hai màu đen trắng, tuy cổ xưa nhưng sạch sẽ, toàn thân một mạc như một văn sĩ trung niên hào sảng, không hề có khí chất phong lưu phóng khoáng như Khương Thiên Lâm, nhưng lại dường như luôn là trung tâm của trời đất, là đứa con cưng của vận mệnh. Liệt Thiên Kiếm Thánh. Tiêu Bạch Vũ, sao ngươi lại ở đây? Bốn gã tu sĩ Thủy Tinh Cung còn lại lập tức hét lên đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng chia nhau ra, chạy trốn vào màn đêm. Nực cười, lão Tiêu ta muốn đi đâu mà cũng đến lượt các ngươi quản sao? Chỉ thấy vị văn sĩ trung niên tùy ý vung thanh trường kiếm trong tay, trông chẳng khác nào một thư sinh tay trói gà không chặt đang cầm thanh kiếm làm que cời lửa. Nhưng chính những cú vung kiếm tưởng chừng tùy tiện ấy lại vẽ ra những đường cong chết chóc. Bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang chạy trốn về bốn phía đều bị kéo ngược xuống giữa không trung. Chưa kịp rơi xuống đất, cả bốn người hoặc bị chẻ dọc thành hai mảnh, hoặc bị chặt ngang lưng, hoặc bị chém xéo từ vai xuống hông. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, kiếm thuật của người này thật bá đạo và sắc bén. Vị kiếm sĩ trung niên nhẹ nhàng chém giết bốn gã tu sĩ Thủy Tinh Cung rồi mới dừng lại nhìn về phía bốn người Lục Bình. Hô hấp của cả bọn bất giác căng thẳng, đối mặt với một nhân vật như thế này, ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy nếu đối phương muốn hạ sát thủ, 89/10 bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Là ngươi à, nhiều năm không gặp, ngươi đã thành một bộ dạng trung niên rồi, nhưng vẫn phong lưu phóng khoáng như vậy, tu vi lại tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Ngoài dự liệu của Lục Bình, vị tu sĩ áo trắng đi tới trước mặt bốn người đột nhiên cười nói một câu như vậy. Nhưng lúc này, Lục Bình lại phát hiện Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh dường như có chút khác thường. Chỉ nghe Khương Thiên Lâm lão tổ hít một hơi thật sâu, nói, bị ngươi nhận ra rồi. Tiến bộ nhanh thì có ích gì, cuối cùng vẫn bị ngươi bỏ lại càng ngày càng xa. Tu sĩ trung niên Tiêu Bạch Vũ cười cười không tỏ ý kiến, quay sang nói với Lục Bình, vừa rồi mấy tên vãn bối của bản phái thất lễ, món đồ kia coi như là lão Tiêu ta tặng cho các vị làm vật gặp mặt vậy. Món đồ mà gã tu sĩ đầu tiên ném ra tuy Lục Bình và mọi người không tranh giành, ngược lại còn nhường cho đám tu sĩ Thủy Tinh Cung tới sau, nhưng gã tu sĩ bị Lục Bình giết chết chính là kẻ đã đoạt được nó. Sau khi gã chết dưới tay Lục Bình, bảo vật kia đương nhiên đã lọt vào tay hắn. Lục Bình lấy bảo vật đó từ trong pháp khí trữ vật của người chết ra, giơ lên trước mặt Tiêu Bạch Vũ, nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Vật này là do vãn bối đoạt được từ tay tu sĩ Thủy Tinh Cung, tự nhiên là vật của bản phái, sao lại thành đồ của quý phái được? Hả? Khí thế trên người Tiêu Bạch Vũ đột nhiên dâng lên, cả người trong nháy mắt như một thanh tuyệt thế trường kiếm thề phải chém nát trời đất. Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ đều âm thầm lùi lại sau lưng Lục Bình, một khi Tiêu Bạch Vũ ra tay với hắn, bọn họ quyết sẽ liều mạng cá chết lưới rách. Chỉ có Khương Thiên Lâm từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ hành động nào. Dưới áp lực khí thế của Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình vẫn luôn bình tĩnh sâu sắc, chỉ có đôi mắt không ngừng trao đổi giữa ánh sáng màu lam tím và màu xanh, không hề sợ hãi đối mặt với Tiêu Bạch Vũ. Tiểu tử, con đường của ngươi đi nhầm rồi, nhưng có nguyện cùng lão Tiêu ta học kiếm không? Trong mắt Tiêu Bạch Vũ cuối cùng cũng lộ ra một tia tán thưởng, không hề để tâm đến Khương Thiên Lâm, Thiên Phàm và Thiên Tuyết, trực tiếp hỏi. Lục Bình mấp máy môi, cuối cùng cũng cất tiếng, cười khẽ nói, tiền bối sao lại biết con đường của vãn bối sai rồi? Tiêu Bạch Vũ nói, làm kiếm tu, tự nhiên phải dũng mãnh tinh tiến, ngoài kiếm ra không còn vật gì khác. Bất luận phía trước có trở ngại gì, ta tự một kiếm chém phá, đâu như ngươi dùng đủ loại thủ đoạn, đa mà không tin, tâm cũng không còn thuần túy nữa. Lục Bình lại nói, tiền bối cho rằng vãn bối là kiếm tu, vậy như thế nào mới được xem là kiếm tu? Tiêu Bạch Vũ hơi sững sờ, rồi phá lên cười ha hả, thì ra là thế, xem ra ngươi đã tìm được con đường của chính mình, ngược lại là lão Tiêu ta lo chuyện bao đồng rồi. Chỉ là xin thứ cho lão Tiêu nói thẳng, con đường này của ngươi đi xuống có thể sẽ vô địch thiên hạ, nhưng trên con đường kiếm đạo cuối cùng sẽ không thể đạt tới đỉnh phong. Lục Bình nói, tạ tiền bối chỉ giáo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khí thế quanh thân Tiêu Bạch Vũ trong nháy mắt tiêu tán, bốn phía phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thể hiện sự khống chế hoàn mỹ đối với bản thân. Đáng tiếc cho một thân kiếm thuật thần thông nổi danh của ngươi, đáng tiếc ngươi không phải là một kiếm tu thuần túy, đáng tiếc lão Tiêu ta đã không gặp được ngươi sớm hơn 100 năm. Nói đến đây, Tiêu Bạch Vũ lại quay sang Khương Thiên Lâm nói, nghe nói môn phái các ngươi những năm gần đây tình thế không tệ, rất có xu thế quật khởi. Vốn lão Tiêu cho rằng chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ là hãy chú ý đến Lục Đại Thánh Địa, còn có cả Vũ Văn Thế Gia nữa. Tiêu Bạch Vũ dứt lời, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Không đợi bốn người kịp phản ứng, liền nghe một tiếng hét thảm trong bóng tối. Sau đó, hắn hướng về Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi chớp mắt bay về hướng lúc đến, trong khoảnh khắc đã biến mất vào màn đêm. Bốn người vẫn còn đang chìm đắm trong khí thế của Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình là người thoát ra đầu tiên, mở miệng hỏi, hắn là người của Liệt Thiên kiếm phái sao? Thiên Phàm lão tổ thở ra một hơi dài, liếc nhìn Khương Thiên Lâm bên cạnh, nói, người này chính là tu sĩ kiệt xuất nhất thế hệ thứ hai của Liệt Thiên kiếm phái, được cả tu luyện giới tôn là Liệt Thiên kiếm thánh, là một trong những cường giả được công nhận của tu luyện giới này. Lục Bình chần chừ một chút, hỏi, đệ tử xem người này tuy khí tức viên mãn, đã có tu vi pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn chưa vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, thành tựu thuần dương pháp tướng, có tư cách gì mà được gọi là một trong những người mạnh nhất tu luyện giới? Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ thở dài, nói, bởi vì năm đó, khi hắn vừa mới vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, tiến giai pháp tướng hậu kỳ, liền một mình đến Tử Dương Cung, dùng kiếm chém chết thuần dương kiếm tiên Lữ Thái Thanh lão tổ của Tử Dương Cung. Sau đó lại ung dung rời đi, cả Tử Dương Cung trên dưới không một ai dám ra tay ngăn cản. Thiên Tuyết lão tổ cũng nói, chuyện này lúc đó được lưu truyền rất rộng trong giới pháp tướng lão tổ. Với thế lực uy bá thiên hạ của Tử Dương Cung, chuyện này cuối cùng cũng không thể ầm ĩ đến mức ai cũng biết, nhưng danh hiệu Liệt Thiên kiếm thánh thì lại không ai dám xem thường. Lục Bình bị chuyện Khương Thiên Lâm lão tổ kể làm cho sững sờ. Nếu nói có thể dùng tu vi vừa mới tiến giai pháp tướng hậu kỳ chém giết một vị thuần dương lão tổ lão làng đã đủ chấn động, vậy thì việc hắn còn có thể toàn thân trở ra từ một trong ngũ đại thánh địa của trung thổ là Tử Dương Cung, thì không thể dùng từ chấn động để hình dung nữa rồi. Nhưng Lục Bình lập tức nghĩ tới điều gì đó, hỏi, không đúng, theo đệ tử biết, Liệt Thiên kiếm phái ngày nay chỉ có hai vị đại tu sĩ trấn giữ, nhưng trong đó không có vị lão tổ nào tên là Tiêu Bạch Vũ cả. Nhớ lại ngày đó đại trưởng lão của cô Ngư nhất tộc vì cháu ruột bị giết mà giận dữ tấn công Liệt Thiên kiếm phái, gần như dùng sức một người công chiếm Ngân kiếm đảo, Lục Bình không thể nào tin được Liệt Thiên kiếm phái lại có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Tiêu Bạch Vũ trấn giữ. Nếu có, cô Ngư nhất tộc lấy đâu ra lá gan làm như vậy? Khương Thiên Lâm lão tổ nói, sau khi hắn từ Tử Dương Cung trở về Đông Hải, liền tuyên bố thoát ly quan hệ với Liệt Thiên kiếm phái, mà Liệt Thiên kiếm phái sau đó cũng tuyên bố trục xuất hắn khỏi môn tường. Sau này, sau khi đánh bại vài tên tu sĩ thành danh của Thủy Tinh Cung tại Đông Hải, hắn bắt đầu du lịch khắp tu luyện giới, gần 200 năm nay chưa từng trở lại Đông Hải. Lần này hắn xuất hiện ở Càn Nguyên đảo, không biết sẽ lại dấy lên một phen mưa gió thế nào trong tu luyện giới đây. Ngày nay, kiếm của hắn đã càng lúc càng đáng sợ. Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh năm đó khi du lịch Đông Hải đã từng kết thù với một vị đích truyền tu sĩ của Thủy Tinh Cung tên là Diêu Loan Sơn. Diêu Loan Sơn này đấu pháp với Khương Thiên Lâm nhưng lại bại dưới tay ông. Chiến thắng một vị đích truyền tu sĩ của Thủy Tinh Cung, đối với một tu sĩ đến từ một môn phái cỡ trung ở Bắc Hải lúc bấy giờ là một chuyện vô cùng vẻ vang, đủ để Khương Thiên Lâm tự hào. Nhưng sau đó, Khương Thiên Lâm trong lúc vô tình lại kết giao với Tiêu Bạch Vũ của Liệt Thiên kiếm phái. Tiêu Bạch Vũ cũng là đệ tử thế hệ thứ hai, lại tỏ ra coi thường chuyện Khương Thiên Lâm thường khoe khoang về việc đánh bại đích truyền tu sĩ của Thủy Tinh Cung. Hai người một lời không hợp liền ra tay so tài, không ngờ Khương Thiên Lâm lại không qua nổi 10 hiệp, đã bị Tiêu Bạch Vũ đánh bại một cách gọn gàng. Lúc đó, Tiêu Bạch Vũ đã dùng giọng điệu cực kỳ khinh miệt nói với Khương Thiên Lâm rằng, đích truyền tu sĩ của Thủy Tinh Cung trước nay không dưới 20 người, Diêu Loan Sơn kia chắc chắn là kẻ đội sổ trong số đó. Bởi vì trong số 10 đích truyền tu sĩ hàng đầu của Thủy Tinh Cung mà Tiêu Bạch Vũ từng đánh bại, không có ai tên là Diêu Loan Sơn. Mà xét thực lực của Khương Thiên Lâm khi giao thủ với hắn, nói cho sang lắm thì cũng chỉ ngang với vị đích truyền tu sĩ đứng thứ 10, cũng là kẻ yếu nhất mà hắn từng đánh bại. Lục Bình nghe Khương Thiên Lâm lão tổ kể lại quá trình kết giao với Tiêu Bạch Vũ năm xưa, cũng biết ông đã coi chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời mình. Sau này, Khương Thiên Lâm lấy đó làm động lực để theo đuổi việc tăng cường tu vi, thề phải cùng Tiêu Bạch Vũ so tài một lần nữa để rửa mối nhục năm xưa. Nào ngờ thực lực của Tiêu Bạch Vũ lại tăng tiến càng lúc càng nhanh, danh tiếng càng lúc càng lớn, thậm chí còn có thực lực đứng đầu trong thế hệ tu sĩ thứ hai của tu luyện giới. Khoảng cách giữa hai người cũng ngày một xa, cho đến khi Tiêu Bạch Vũ một mình một kiếm xông lên Tử Dương Cung, trong trận đối đầu trực diện đã giết chết Thuần Dương kiếm tiên Lữ Thái Thanh, Khương Thiên Lâm mới cuối cùng dập tắt ý niệm đuổi theo Tiêu Bạch Vũ trong lòng. Lục Bình cũng hiểu rằng trong lời kể của Khương Thiên Lâm lão tổ có phần che giấu, không phải vì không tin tưởng hắn, mà là có chút khó mở lời. Lục Bình từng nghe Thượng Phong lão tổ mơ hồ nhắc đến, nguyên nhân Khương Thiên Lâm lão tổ giao thủ với Diêu Loan Sơn là vì tên đó nhòm ngó vẻ đẹp của sư phụ Liễu Thiên Linh. Còn chuyện của Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình tuy chưa nghe qua, nhưng quá trình kết giao của Khương Thiên Lâm lão tổ với y e rằng cũng không hề đơn giản. Bốn người một đường ẩn mình, cuối cùng cũng ra khỏi Càn Nguyên đảo. Khương Thiên Lâm lão tổ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Lục Bình nói, sư bá kiếp này sợ là không còn cơ hội giao thủ với hắn nữa, con nhất định phải đánh bại hắn. Sau khi trở về Kinh Trập đảo, ba vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Lâm cũng không vội trở về Bắc Hải mà ở lại đảo để quan sát tình hình Đông Hải. Về phần món bảo vật mà Lục Bình lấy được từ trên người tu sĩ Thủy Tinh Cung bị hắn chém giết đêm đó, lại là một món động thiên pháp bảo. Nhưng món động thiên pháp bảo này có chút khác thường, nó vốn được dùng làm khoang thuyền chính trên một chiếc bảo thuyền. Khó trách Tiêu Bạch Vũ lại nói món đồ này Chân Linh Phái hiện tại đang cần đến. Chỉ là Tiêu Bạch Vũ không biết rằng, bảo thuyền của Chân Linh Phái hiện nay đang sử dụng một món động thiên pháp khí đã được thiên tài luyện khí Tiêu Ngọc Cường của Phi Linh Phái năm xưa cải tiến. Món động thiên pháp bảo này tuy có thể dùng làm khoang thuyền chính, nhưng Chân Linh Phái hiển nhiên sẽ không dùng đến. Dù vậy, có thêm một món động thiên pháp bảo trong tay chung quy không phải là chuyện xấu. Chuyện trên Càn Nguyên đảo vẫn chưa kết thúc. Hòn đảo khổng lồ rộng hơn ngàn dặm, được Bắc Minh kinh doanh mấy ngàn năm, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Dù cho các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc có đào sâu ba thước cũng không thể nào trong một đêm mà thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên đảo. Nhưng những chuyện này đã không còn là việc mà Chân Linh Phái có thể tham gia nữa. Đặc biệt là sau khi 6 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thủy Tinh Cung liên tiếp bỏ mạng đêm qua, càng làm chấn động tất cả các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc hải ngoại. Từ đêm qua, các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc tuy tranh đoạt dữ dội trên đảo Càn Nguyên, nhưng thật ra người thực sự ra tay giết chóc không nhiều, phần lớn vẫn dè chừng lẫn nhau. Nhưng khi các thế lực của nhân yêu hai tộc biết được Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện tại Càn Nguyên đảo, cả hòn đảo đều phải im lặng. Chuyện Thủy Tinh Cung liên tiếp mất đi 6 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tại Đông Hải, Liệt Thiên Kiếm Phái và Bắc Minh vốn là đồng minh truyền thống. Nhưng khi Bắc Minh sụp đổ, tất cả mọi người đều cho rằng Liệt Thiên Kiếm Phái một cây làm chẳng nên non, chắc chắn sẽ bị Thủy Tinh Cung áp chế đến mức không thể làm gì. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Bạch Vũ tại Càn Nguyên đảo đã hoàn toàn đảo ngược xu thế này. Sau đó, Nguyên Dục lão tổ của Thủy Tinh Cung vì tranh đoạt một món động thiên pháp bảo mà đối đầu gay gắt với Tiêu Bạch Vũ. Kết quả, vị đại tu sĩ từng dũng cảm xông vào trận địa Ma La đại quân, dù bị vây công cũng không hề hấn gì, gần như được xem là công thần cứu vớt Huyễn Linh Ngũ Đảo, lại không qua nổi 10 chiêu dưới kiếm của Tiêu Bạch Vũ, cả người lẫn hai món linh bảo nhị kiếp trong tay đều bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mấy ngày sau, tin tức Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ trở về Liệt Thiên Kiếm Phái đã làm chấn động cả tu luyện giới hải ngoại. Trong tu luyện giới, rất ít người có thể dùng sức một mình để thay đổi cả đại thế, mà Tiêu Bạch Vũ không nghi ngờ gì chính là một trong số ít người đó. Ba ngày sau, Thuần Dương tu sĩ Nguyên Nghiễm lão tổ của Thủy Tinh Cung tiến vào Càn Nguyên đảo. Ngay sau đó, Thuần Dương tu sĩ của Bích Hải Linh Xà nhất tộc, cũng là lão tộc trưởng đời trước, Sở Phiên Vân lão tổ, cũng giá lâm Càn Nguyên đảo. Ngày thứ hai, trên không Càn Nguyên đảo vang lên hai tiếng nổ kinh thiên động địa, nước biển xung quanh dâng lên thành những cơn sóng thần cao mấy chục trượng, tràn ngược vào đảo. Nửa tháng sau, các thế lực lớn của nhân yêu hai tộc bắt đầu rút khỏi Càn Nguyên đảo. Kẻ được lợi lớn nhất không chỉ có Thủy Tinh Cung và Bích Hải Linh Xà nhất tộc như mọi người tưởng tượng, mà còn có cả Liệt Thiên Kiếm Phái. Một tháng sau, Cô Ngư nhất tộc rút khỏi Ngân Kiếm đảo. Đại trưởng lão của Cô Ngư tộc cử sứ giả đến Liệt Thiên Kiếm Phái nhận lỗi, tuyên bố nguyện ý bồi thường những tổn thất mà Cô Ngư nhất tộc đã gây ra cho Liệt Thiên Kiếm Phái trong thời gian chiếm đóng Ngân Kiếm đảo. Ba tháng sau, Liệt Thiên Kiếm Phái tuyên bố Tiêu Bạch Vũ, người đã vượt qua lôi kiếp lần thứ ba để trở thành Thuần Dương lão tổ, chính thức trở về, giữ chức một trong ba vị chấp kiếm trưởng lão của môn phái. Ba năm sau, sau một thời gian dài Liệt Thiên Kiếm Phái sắp xếp và dẫn dắt, ba hòn đảo Ngọc Kiếm, Kim Kiếm và Ngân Kiếm cuối cùng cũng được hợp lại thành một hòn đảo khổng lồ mới mang tên Liệt Thiên đảo. Liệt Thiên Kiếm Phái cuối cùng cũng chấm dứt lịch sử là một môn phái lớn nhưng không có đảo khổng lồ làm căn cứ. Ngay khi Liệt Thiên đảo thành hình, Liệt Thiên Kiếm Phái tuyên bố đây sẽ là căn cứ của mình, thì trưởng môn Trương Thừa Thiên lão tổ cũng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, thành công tiến giai pháp tướng hậu kỳ, trở thành vị đại tu sĩ cấp đại thần thông thứ tư của môn phái. Ngay lập tức, Trương Thừa Thiên tuyên bố thoái vị, giao lại chức trưởng môn cho Mộ Dung Tam Kiếm, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ thuộc thế hệ thứ hai và cũng là sư huynh của Tiêu Bạch Vũ. Đông Hải biến đổi khôn lường, trong khi đó tu luyện giới Bắc Hải lại có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Tai ương ma la tuy vẫn đang hoành hành, nhưng cuối cùng cũng đã được khống chế ở một mức độ nhất định. Thiên Khang lão tổ cuối cùng vẫn chọn ngưng tụ pháp tướng chi hồn. Sau khi tọa hóa, ông được an trí trong Chân Linh Động Thiên. Tất cả các tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái đều tụ tập tại đây để tiễn đưa ông. Linh bảo nhị kiếp của ông được Quách Thiên Sơn kế thừa, nhưng Quách Thiên Sơn lão tổ lại từ chối kế thừa pháp tướng chi hồn mà Thiên Khang lão tổ ngưng tụ. Quách Thiên Sơn lão tổ cho rằng với tư chất của mình, dù kế thừa pháp tướng chi hồn, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến pháp tướng trung kỳ, thực sự là lãng phí tâm huyết của Thiên Khang lão tổ. Tốt hơn hết là để lại cho một nhân vật xuất chúng trong hàng hậu bối của Chân Linh phái kế thừa, sau này còn có thể dùng để đột phá cảnh giới đại tu sĩ, an ủi linh hồn của Thiên Khang lão tổ trên trời. Sự ra đi của Thiên Khang lão tổ đã khiến toàn bộ Chân Linh phái trên dưới đều rơi vào một trạng thái hăng hái tiến lên. Sau nhiều thế hệ tiền bối của Chân Linh phái dày công vun đắp, thế hệ tu sĩ thứ ba của môn phái cuối cùng cũng đã đứng trước ngưỡng cửa bùng nổ toàn diện. Huyền Điền chân nhân sau khi ngưng tụ bát phẩm kim đan, hiện đã bế quan tu luyện, vì thời có thể đột phá đoán đan đỉnh phong để ngưng tụ pháp tướng. Huyền Sở tuy vẫn ở Đông Hải, nhưng nay cũng đã là tu sĩ đoán đan đỉnh phong, hơn nữa còn là tu sĩ cửu phẩm kim đan duy nhất trong thế hệ thứ ba của Chân Linh phái sau Lục Bình. Lưu Huyền Viễn, Lý Huyền Như, Huyền Tuệ chân nhân, Thích Huyền Thải, Chu Huyền Mộng và những người khác đã bắt đầu dung luyện loại thiên địa linh vật thứ ba. Huyền Dũng, Huyền Phong, Huyền Hiên, Huyền Thương và những người khác cũng đã đạt tu vi đoán đan tầng 9. Ngoài ra, còn có hơn 10 người trong thế hệ thứ ba đã tiến giai đoán đan tầng 7 và tầng 8 như Sử Huyền Linh, Trần Luyện, Huyền Lôi, Huyền Tướng, Huyền Bối, Huyền Châu, Huyền Tố. Cả Chân Linh phái trên dưới lúc này tựa như một tòa núi lửa đã tích đủ năng lượng, chỉ chờ một cơ hội thích hợp là sẽ bùng nổ, cả môn phái chắc chắn sẽ một bước lên trời. Ầm ầm. Một chiếc bình ngọc khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống, chìm vào một hồ nước trước mật thất của Thiên Lô lão tổ ở sau núi Thiên Linh Sơn. Lúc này, Thiên Lô lão tổ, Lục Bình và một vị lão giả khác đang đứng ở cửa động thiên, quan sát cảnh tượng bên trong. Có được động thiên truyền thừa này, lão phu kiếp này tâm nguyện đã xong, sau khi tọa hóa cũng coi như có nơi để đi. Sau này gặp lại các vị tổ tiên của đan các Chân Linh phái, lão phu cũng coi như có thể ăn nói được rồi. Thiên Lô lão tổ những năm gần đây cũng bắt đầu lộ vẻ già nua. Sự ra đi của Thiên Khang lão tổ tuy đã khích lệ tinh thần của toàn bộ Chân Linh phái, nhưng đối với thế hệ tu sĩ đầu tiên lại là một đả kích cực lớn. Thiên Giang lão tổ cũng đã đến cuối thọ nguyên, hiện giờ lại càng như điên cuồng dùng toàn bộ tâm sức vào việc sửa chữa bảo thuyền, tranh thủ từng giây từng phút hy vọng có thể chứng kiến bảo thuyền của Chân Linh phái hạ thủy trước khi tọa hóa. Ngoài ra, Thiên Lô lão tổ, vốn là người trẻ tuổi nhất, lại vì tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ, nên thọ nguyên hiện cũng chỉ còn lại hơn 100 năm. Lục Bình không biết nên khuyên giải thế nào, đành phải quay sang nói với vị lão giả bên cạnh, Hồng Diệp tiền bối thật sự không định gia nhập bản phái sao? Lão giả kia chính là thủ tịch luyện đan tông sư của Bắc Minh, Hồng Diệp lão tổ. Sau khi được Lục Bình cứu về, Hồng Diệp lão tổ cuối cùng không đồng ý quy phụ Chân Linh phái, nhưng vì Bắc Minh tan thành mây khói mà lòng cũng nguội lạnh, tình nguyện rút khỏi tu luyện giới. Tuy nhiên, vì ân cứu mạng của Lục Bình, ông đã đồng ý ở lại Hà Phi Động Thiên để trông coi vùng đất truyền thừa này, dù sao nơi đây chôn cất phần lớn là mộ của các đan sư Bắc Minh qua các thế hệ. Ánh nắng treo cao, vạn dặm không mây. Trên mặt biển xanh mênh mông chỉ có một hòn đảo hình bán nguyệt đơn độc. Cây cối trên đảo xanh um, chim hót hoa nở, từ xa nhìn lại linh khí dạt dào. Ven hòn đảo là một bãi cát ngắn và nông. Thỉnh thoảng có vài sinh vật lưỡng cư từ biển bò lên bờ, cũng có những con chim mỏ nhọn chân dài từ trên cây bay xuống, bước những bước cao ngạo trên bãi cát, vừa đi vừa dò xét những sinh vật ra vào giữa biển và bờ. Thỉnh thoảng, chúng lại như đang lựa chọn, dùng mỏ nhọn mổ một con mồi vừa ý rồi nuốt vào bụng. Đúng lúc này, một chỗ trên bãi cát đột nhiên nhô lên. Vài chú rùa biển nhỏ bằng nắm tay dường như vừa nở ra từ những quả trứng chôn dưới cát. Sau khi chui lên khỏi mặt cát, chúng thò đầu ra quan sát bốn phía rồi bắt đầu bò về phía biển. Mấy con chim biển mắt sáng rực lên, như thể vừa phát hiện ra một món ngon hảo hạng. Chúng sải đôi chân dài chạy như bay, chỉ một lát đã đuổi kịp sau lưng mấy chú rùa con. Sau đó, chiếc mỏ dài liên tục lúc lắc, thoáng chốc đã mổ lật ngửa một chú rùa. Trong đó có một con chim biển cực kỳ thông minh, sau khi mổ lật một chú rùa, nó không vội thưởng thức mà tiếp tục mổ chú rùa thứ hai. Cứ như vậy vài lần, con chim biển mổ lật từng chú rùa đang bò ở phía trước nhất, chuẩn bị tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn hiếm có. Bất chợt, con chim biển như phát hiện ra điều gì đó, nó ngoẹo chiếc cổ dài về phía sau, lúc này mới thấy ở chỗ mấy chú rùa vừa bò ra, lại có thêm một chú rùa nữa đang chui lên từ dưới cát. Chú rùa này dường như nở chậm hơn mấy chú kia một chút, và kích thước cũng to hơn một chút, gần bằng lòng bàn tay. So với mấy chú rùa trước, chú rùa này có vẻ kém cảnh giác hơn nhiều, loạn choạng bò về phía biển. Con chim biển thấy chú rùa này to hơn mấy chú kia, nghĩ rằng chắc cũng béo hơn, liền đi nhanh vài bước về phía nó. Nhưng rồi nó đột nhiên dừng lại, dường như cảm thấy mấy chú rùa đã bị mổ lật đủ để nó no bụng, mổ lật thêm con này cũng không ăn hết. Vì vậy, nó quay trở lại, đi đến bên một chú rùa đã bị lật ngửa, thò chiếc mỏ dài vào trong mai để mổ thịt. Còn chú rùa to con kia vẫn loạn choạng, không nhanh không chậm bò qua bên cạnh con chim biển, dường như không hề để ý đến kẻ thù tự nhiên đang ở ngay bên cạnh, cũng không biết mình vừa suýt nữa đã thành mồi cho chim. Mãi cho đến khi một con sóng vỗ vào bờ, chú rùa mới nhân lúc sóng rút mà biến mất vào làn nước. Ngay lúc con chim biển đang thong thả thưởng thức bữa tiệc thịt rùa, một con sóng khác lại ập tới. Một con rùa khổng lồ thân hình to chừng nửa trượng nhân lúc sóng biển tràn lên bãi cát, rồi bò về phía hòn đảo. Bất chợt, con rùa này dường như phát hiện ra điều gì, nó ngẩng đầu về phía này, và ngay lập tức thấy con chim biển đang mổ thịt đồng loại của mình. Gào! Con rùa khổng lồ đột nhiên há miệng gầm lên một tiếng trầm thấp, dường như vô cùng phẫn nộ trước hành động của con chim biển. Con chim biển cũng cảm thấy con rùa lớn này không dễ chọc, liền nhảy sang một bên đồng thời vỗ nhẹ đôi cánh, bay vút lên trời. Con rùa khổng lồ ngẩng đầu lên, thấy con chim biển đang lượn lờ trên không trung nhưng không chịu rời đi, cũng tỏ ra có chút bất lực. Cuối cùng, nó rụt đầu lại, chậm rãi đi sâu vào trong đảo. Thấy con rùa khổng lồ sắp đi vào rừng cây trên đảo, con chim biển liền hạ thấp độ cao, chỉ chờ con rùa đi khỏi là sẽ đáp xuống bãi cát để hưởng dụng nốt bữa tiệc còn dang dở. Nhưng đúng lúc này, trên đầu con chim biển đột nhiên tối sầm lại. Chưa kịp ngẩng đầu xem chuyện gì xảy ra, một trận cuồng phong đã ập tới. Con chim biển chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, đã bị cơn gió mạnh thổi bay xa hơn 10 trượng. Khi nó ổn định lại thân hình, thì thấy một con chim khổng lồ xinh đẹp với sải cánh rộng chừng 3 trượng đang mang theo một cơn sóng lớn lao xuống từ trên không, mục tiêu chính là con rùa khổng lồ đang sắp đi vào rừng cây. Con rùa khổng lồ nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên thì đã muộn. Một đạo quang mang màu lam lóe lên, con rùa chỉ kịp để lại một tiếng gầm rú rồi biến mất không còn tăm tích. Con chim khổng lồ bay vút lên trời, không ngừng lượn lờ trên không hòn đảo. Bộ lông vũ màu lam sau lưng nó lấp lánh hào quang giữa bầu trời, để lại một vệt sáng như dải ngân hà. Con chim khổng lồ lượn lờ trên đảo khoảng nửa khắc, tiếng kêu trong trẻo vang vọng mặt biển xa vài dặm, dường như đang gọi ai đó, nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Con chim khổng lồ đành phải chớp mắt bay về hướng tây nam. Sau khi con chim to lớn xinh đẹp đến hoa cả mắt ấy bay đi, con chim biển nhỏ cũng lượn lờ một lúc trên không trung, dường như vẫn chưa hết chấn động. Một lát sau, nó mới nhớ ra trên bãi cát vẫn còn bữa tiệc ngon chưa dùng xong, liền thu cánh lại, từ từ đáp xuống. Ngay khoảnh khắc đôi chân con chim biển vừa chạm vào bãi cát, cả mặt đất dường như rung chuyển một cái. Con chim biển kinh hãi, chẳng lẽ là động đất? Nó vội vỗ cánh, thân hình vừa hạ xuống lại bay vút lên. Từ trên cao nhìn xuống, quả thật cả hòn đảo đều đang rung lắc nhẹ, thậm chí còn đang di chuyển từ từ. Đúng lúc này, lại một tiếng kêu trong trẻo nữa vang lên. Con chim biển giật mình, tưởng con chim lớn lúc nãy lại quay lại. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra phương hướng có vẻ không đúng. Vội nhìn lại, quả nhiên thấy ở phía đông bắc, một con chim lớn khác đang từ từ bay về phía này. Con chim lớn này tuy đang tiến lại gần, nhưng đồng thời lại không ngừng lượn lờ quanh cái gì đó, trông như đang chơi đùa. Bộ lông màu xanh của nó tuy không rực rỡ bằng con chim khổng lồ lúc nãy, thân hình cũng nhỏ hơn, nhưng lại có vẻ vô cùng thần tuấn. Con chim biển nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy bên dưới con chim lớn có một vật gì đó đang tiến về phía này. Khi đến gần, hóa ra là một con rùa khổng lồ to chừng một trượng. Mà trên lưng con rùa, dường như có một người đang ngồi xếp bằng, trêu đùa với con chim lớn trên trời. Nhưng đó chưa phải là điều khiến con chim biển thấy kỳ lạ nhất. Trên đầu của một người một chim này, một đám mây đen dày đặc đang lơ lửng, vừa vặn che khuất mặt trời. Hơn nữa, đám mây đen này dường như có linh tính, di chuyển theo hướng con rùa đang bơi trên mặt biển. Dù hình dạng liên tục thay đổi, nó vẫn luôn che đi ánh nắng trên đầu con rùa. Ánh nắng Nam Hải thật là gắt nha. Lục Bình nhìn vầng mây đen che khuất bầu trời, rồi nhìn con chim biển ở xa xa, cười nói, lại là một con chim nhỏ rất có linh tính. Cũng được, hôm nay ta sẽ cho ngươi một phen tạo hóa, sau này xem ngươi có thể tự mình đi ra một con đường hay không. Dứt lời, chỉ thấy Lục Bình từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược ném về phía con chim biển. Viên đan hoàng lập tức bay tới và lơ lửng trước mắt nó. Con chim biển tuy có chút sợ hãi người đang ngồi trên lưng rùa khổng lồ, nhưng nhìn thấy viên đan hoàng lơ lửng trước mắt, nó dường như biết rằng đây là thứ có lợi ích tuyệt đối cho mình. Nó nhìn Lục Bình một cái, kêu lên một tiếng trong trẻo, gật đầu rồi mổ một cái, nuốt viên đan hoàng vào bụng. Ngay sau đó, con chim biển cảm thấy trong bụng nóng lên, hai cánh lập tức mềm nhũn. Nó kinh hãi kêu lên một tiếng, cả người từ trên trời rơi thẳng xuống rừng cây trên hòn đảo phía trước. Hòn đảo kia càng ngày càng gần, Lục Bình lập tức thu lại hứng thú, mà Lục Cầm Nhi trên trời cũng không còn chơi đùa nữa, chỉ lẳng lặng lượn lờ trên đầu hắn. Lục Bình từ từ đứng dậy khỏi lưng Lục Đại Quý, không trực tiếp lên bờ mà chậm rãi vòng quanh hòn đảo. Nhìn hòn đảo trước mắt, Lục Bình không khỏi trầm trồ khen ngợi, quả nhiên là bá thiên thần quy nhất tộc, không hổ là hậu duệ đích truyền của quy đạo nhân năm xưa. Thân hình khổng lồ, thọ nguyên dài lâu, thường nổi trên mặt biển hàng chục, hàng trăm năm không hề động đậy, nên hay bị nhầm là đảo đá ngầm. Tính tình ôn hòa, không thích hóa thành hình người, chỉ thích ngủ say trên mặt biển. Không ngờ vừa đến Nam Hải đã gặp được một con. Lục Bình vỗ vỗ Lục Đại Quý dưới chân, nói, Đại Quý, ngươi tuy xuất thân từ huyền quy nhất tộc, nhưng cũng được coi là họ hàng xa của bá thiên thần quy nhất tộc phải không? Nếu sau này ngươi tiến giai pháp tướng kỳ, liệu có được thân hình khổng lồ như vậy không? Không đợi Lục Đại Quý trả lời, một giọng cười nhạo đã vang lên bên tai Lục Bình, tên nhóc này mà cũng được coi là họ hàng xa của bá quy nhất tộc ta sao? Bây giờ đã là tu vi đoán đan trung kỳ, mà thân hình mới chỉ được một trượng. Lục Bình ngạc nhiên, nhìn về phía hòn đảo cách đó không xa, nói, ngươi tỉnh rồi sao? Nghe đồn các vị bá quy nhất tộc ở Nam Hải tính thích ngủ say, rất ít khi chịu tỉnh lại để chủ động giao tiếp với người khác. Hết chương 1081. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!